Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 67 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc hắn bước vào nơi này, không cam lòng thì có thể làm gì? Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình mà tiến vào đây? Đương nhiên, chủ yếu là sớm dậy cũng không ngờ rằng, cửu huyền kim lôi này có thể cảm ứng được cửu thiên thần lôi trong cơ thể mình, hơn nữa còn chạy đến để giết hắn. Ngay lúc trong lòng sớm dậy đang không cam lòng và hối hận, con cự long màu vàng đã động. Cái đầu rồng khổng lồ vươn tới trước mặt sớm dậy, rồi miệng rồng há ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một quả cầu lôi điện màu vàng. Một khắc sau, cự long trực tiếp phun ra, quả cầu lôi điện màu vàng đó xông thẳng về phía sớm dậy. Sớm dậy dù cử động vô cùng khó khăn, trốn là không trốn thoát. Nhưng để hắn ngoan ngoãn chờ chết, đó căn bản là không thể. Cửu thải lôi đình trong tay lóe lên, sớm dậy trực tiếp vung nó ra. Trong nháy mắt, một tấm khiên lôi điện chín màu xuất hiện trước mặt hắn. Ngay khoảnh khắc quả cầu lôi điện màu vàng va chạm với tấm khiên chín màu, tấm khiên lập tức vỡ nát, sớm dậy thì bị đánh bay ra ngoài. Bành! Ầm ầm! Khi cơ thể va vào vách tường của lôi trì, sớm dậy chỉ cảm thấy một cơn đau tê dại truyền khắp toàn thân. Lần này, hắn bị tấn công từ cả trước lẫn sau, nếu không có cửu thiên thần lôi trong cơ thể bảo vệ, hắn hiện tại chỉ sợ đã toi mạng. Hơn nữa sớm dậy cảm giác, một đòn vừa rồi của cửu huyền kim lôi dường như không dùng hết sức, phản phất như đang kiểm chứng điều gì đó. Bởi vì, khi nó nhìn thấy tấm khiên chín màu xuất hiện trước mặt sớm dậy, khí tức cường đại của nó lập tức bùng nổ. Nếu như trước đó nó chỉ mạnh như cao giai đấu thánh, thì khí tức hiện tại của nó đã hoàn toàn là của một cao giai đấu thánh thực thụ. Hơn nữa, sấm dậy có thể cảm nhận được từ năng lượng lôi đình xung quanh nó, rằng nó đang hưng phấn. Sấm dậy chỉ cảm thấy mình đúng là xui xẻo tột cùng, hắn đã tuyệt vọng. Vừa rồi hắn còn có thể cử động, còn có thể thử trốn. Nhưng bây giờ... Ha ha! Hắn dù không bị giết ngay lập tức, nhưng cơ thể đã mất đi khả năng hành động. Mà con cự long lúc này lại lần nữa phun ra mấy chục quả cầu. Nếu như uy lực của quả cầu lôi điện vừa rồi chỉ khiến sấm dậy cảm thấy đáng sợ, thì cảm giác hiện tại chính là những quả cầu lôi điện này, chỉ cần một tia thôi cũng đủ để nghiền xương hắn thành tro. Oanh! Một tiếng va chạm năng lượng cực lớn vang lên, ngay lúc sấm dậy cho rằng mình đã xong đời, hắn lại nghe thấy giọng nói của Lôi Doanh truyền đến, con trai, đây là đâu, con không sao chứ? Nghe vậy, sấm dậy không thể tin được mà mở mắt ra, một khắc sau, liền thấy được thân hình cao lớn uy vũ của Lôi Doanh đang đứng trước mặt mình. Sớm dậy chưa bao giờ cảm thấy việc được nhìn thấy Lôi Doanh lại là một chuyện vui mừng và kích động đến nhường này. Nhưng hôm nay, hắn thật sự từ tận đáy lòng mà nghĩ, cha ơi, có thể nhìn thấy cha xuất hiện, thật tốt quá. Lôi Doanh thấy bộ dạng của sớm dậy, lại nhìn con cự long có thực lực không kém gì mình ở đối diện, chỉ cho rằng sớm dậy bị dọa sợ. Dù sao, bộ dạng vui đến phát khóc này của sớm dậy, ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơi sững sờ một chút, rồi ông nở một nụ cười hiền từ, nhìn sớm dậy nói, không sao. Không sao rồi. Sấm dậy vừa rồi đúng là rất kích động, nhưng bị Lôi Doanh dùng thủ pháp dỗ trẻ con an ủi, trong nháy mắt liền không còn hoảng sợ. Không thể không nói, thật sự có tác dụng. Sau khi bình tĩnh lại, sấm dậy nhìn con cự long kia rồi nói với Lôi Doanh, cha, con cự long này là do lôi đình hình thành, cha thu phục nó rồi thôn phệ, cũng có thể đột phá. Lôi Doanh sững sờ, rồi không nhịn được mà kinh ngạc nói, con nói cái gì? Đây là do lôi đình hình thành. Dù Lôi Doanh kiến thức rộng rãi, nhưng lần đầu tiên gặp phải lôi đình mạnh mẽ như vậy, cũng không nhịn được mà thán phục một tiếng. Sấm dậy gật đầu, nói, không sai, đây chính là cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Cửu huyền kim lôi. Lôi Doanh nghe vậy sững người. Mà lúc này sấm dậy lại nói, hơn nữa cửu huyền kim lôi này đã có linh tính. Ngay lúc sấm dậy đang giải thích, con cự long đã lao tới. Lúc này nó không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi, mà lại vô cùng phẫn nộ, rõ ràng là nó đang tức giận. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Mắt thấy chuyện tốt sắp thành, giữa đường lại nhảy ra một Lôi Doanh, có thể không tức sao? Con cự long giận dữ mang theo lôi điện màu vàng rền vang, xông thẳng về phía hai cha con Lôi Doanh. Lôi Doanh kéo sấm dậy ra sau lưng, sắc mặt bình thản, vận khởi lôi lực. Khí tức bát tinh đấu thánh đỉnh phong, trong nháy mắt bùng nổ. Bát tinh đấu thánh đỉnh phong, trên đấu khí đại lục hiện tại, thực lực tuyệt đối nằm trong top 10. Con cự long dường như có chút nghèo nàn về kỹ năng, công kích vẫn là những quả cầu do lôi điện màu vàng hình thành. Mặc dù chiêu thức vẫn cũ, nhưng uy lực quả thật khiến người ta phải hoảng sợ. Lôi kiếp chưởng. Lôi Doanh tung ra một chưởng, trong nháy mắt những quả cầu lôi điện phun ra đều bị hóa giải. Con cự long giận dữ gầm lên một tiếng, miệng rồng há lớn, trực tiếp cắn về phía hai cha con Lôi Doanh, dường như chuẩn bị một mụn nuốt chửng cả hai người. Lôi diệt tỏa. Lô Doanh tự nhiên không sợ, nhưng để không làm con trai mình bị thương, ông cũng không thể để nó thật sự cắn tới. Ngay sau đó, mấy sợi xích sắt do lôi điện ngưng kết thành hiện ra, một khắc sau, từng sợi xích sắt lôi điện trực tiếp xông về phía cự long. Không đợi nó xông tới, hàng trăm sợi xích sắt đã từ khắp nơi xuất hiện, trói chặt lấy thân thể cự long. Con cự long bị khống chế, dừng lại cách Lô Doanh không quá 3 mét. Lúc này, hai tay Lô Doanh xoay tròn. Lôi đình toàn phong trảm. Dưới vòng xoay liên tục của Lô Doanh, trong tay ông lần lượt ngưng tụ ra một thập tự lôi nhận. Một khắc sau, Lô Doanh trực tiếp ném về phía thân thể khổng lồ của cự long. Một đòn này chính là đấu kỹ thiên giai đỉnh cấp của lôi tộc. Lực công kích của nó, dù trên toàn bộ đấu khí đại lục, uy lực cũng có thể xếp hạng 3. Đương nhiên, đó không phải vì uy lực đấu kỹ không đủ, mà là vì Lô Doanh mạnh nhất của lôi tộc cũng chỉ là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Cho nên dù đấu kỹ cường hãn, nhưng so với hai tồn tại cửu tinh đấu thánh đỉnh phong là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, rõ ràng vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng để đánh giết con cự long trước mắt, uy lực chính xác là đủ. Ầm ầm. Khi hai đạo lôi nhận gió lốc xông vào cơ thể cự long, một tiếng nổ cực lớn liền truyền ra. Ầm. Ầm ầm. Ầm. Ầm ầm. Và vì trận đối chiến giữa Lô Doanh và Cửu Huyền Kim Lôi, tất cả lôi đình ở đây cũng bắt đầu sao động. Sấm Dậy vừa mới nuốt một viên đan dược hồi phục cao cấp, sau khi khôi phục được một chút thực lực, liền cảm thấy Cửu Thiên Thần Lôi vốn đang bất an trong cơ thể dường như cảm nhận được mối đe dọa đã qua đi nên không còn hoảng sợ nữa. Hơn nữa, nó lại tiếp tục thôn phệ những luồng lôi đình bạo động gần đó. Vì trận chiến của Lô Doanh, uy lực của những luồng lôi đình bạo động hiện tại cũng vô cùng lớn. Khi bị Sấm Dậy hút vào cơ thể, lợi ích mang lại cho hắn cũng cực kỳ lớn. Sau khi hấp thu một lượng lớn lôi đình, Sấm Dậy chỉ cảm thấy mình liên tục đột phá, thực lực vậy mà trực tiếp đạt tới cảnh giới bát tinh đấu tôn hậu kỳ. Phải biết rằng, trước đó hắn tu luyện ở đây một tháng, cũng chỉ tăng lên được một chút xíu. Mà bây giờ, lại trực tiếp tăng lên hai tiểu cảnh giới, mà chỉ mất vài hơi thở. Tuy nhiên, Sấm Dậy không tiếp tục chú ý đến thực lực của mình, mà nhìn về phía vị trí của Lô Doanh. Mà hắn không hề để ý rằng, những luồng lôi đình vốn đang sôi sục trong hư không lôi trì, bây giờ đã lặng yên không một tiếng động. Và cũng vì thế, tốc độ hấp thu đấu khí của hắn cũng chậm lại. Nhìn đám mây hình nấm trước mặt Lô Doanh vừa tan đi, một vệt kim quang chợt lóe lên, định xuyên không rời đi. Lô Doanh vốn đã đầy cảnh giác, nay thấy kim quang bay ra, trong nháy mắt đã bị đấu khí cường đại của ông bóp chặt. Oanh! Ầm ầm. Khoảnh khắc kim quang bị đấu khí của Lô Doanh khống chế, nó liền bắt đầu không ngừng phản kháng. Tuy nhiên, trước mặt thực lực cường đại của Lô Doanh, nó chỉ như muối bỏ bể. Mà thân rồng khổng lồ ban đầu bây giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Sấm Dậy lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, cha, đó chính là bản nguyên của Cửu Huyền Kim Lôi, đừng để nó chạy. Lô Doanh vốn đang nghi ngờ đây là thứ gì, nghe Sấm Dậy hét lớn, lập tức phản ứng lại. Sau đó, Lô Doanh một tay khóa chặt Cửu Huyền Kim Lôi, tay kia trực tiếp tung ra một luồng sức mạnh hủy diệt. Oanh! Lại một tiếng nổ năng lượng vang lên, lôi đình trong hư không lôi trì lại một lần nữa sôi trào. Mà Sấm Dậy thì lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh hấp thu được thuần túy và cường đại đến nhường nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sấm Dậy trực tiếp đột phá đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn sơ kỳ. Nhưng dù vậy, luồng sức mạnh thuần túy này dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Vừa rồi là vì chú ý đến Lô Doanh nên hắn không phát hiện, nhưng bây giờ ở vị trí của mình, hắn không thể nào không nhận ra. Lô Doanh sau khi hao phí sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng đã thu phục được Cửu Huyền Kim Lôi. Sấm Dậy thấy Lô Doanh thu phục được Cửu Huyền Kim Lôi xong lại đứng bất động tại chỗ, vội vàng nhảy tới bên cạnh Lô Doanh, nói, cha, cha không sao chứ? Hù Lô Doanh hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn Sấm Dậy nói, không sao, cha của con kể từ khi trở thành tộc trưởng, đây là lần đầu tiên giao thủ mà hao phí đấu khí lớn đến thế. Nói xong, Lô Doanh lấy ra một viên đan dược bát phẩm nuốt vào. Đến cảnh giới của Lô Doanh, rất hiếm khi có lúc tiêu hao lớn. Vậy mà Lô Doanh chỉ vì bắt một Cửu Huyền Kim Lôi đã thở hồng hộc. Có thể thấy sự đáng sợ của Cửu Huyền Kim Lôi này. Sau khi nuốt một viên đan dược bát phẩm, một lúc lâu sau, đấu khí của Lô Doanh cũng chỉ mới hồi phục được 1/10. Trong thời gian này, Sấm Dậy vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lô Doanh, dù sao cha mình bây giờ đang tiêu hao rất lớn. Sau khi hồi phục được một chút đấu khí, Lô Doanh nhìn về phía Sấm Dậy, vẻ mặt trịnh trọng nói, con trai, Cửu Huyền Kim Lôi này đã bị phụ thân đánh trọng thương, con bây giờ hãy thu phục nó đi. Sấm Dậy nghe vậy sững sờ, hắn không ngờ cha mình sau khi hồi phục, việc đầu tiên lại là để mình hấp thu Cửu Huyền Kim Lôi này. Phải biết rằng, khi Lô Doanh vừa đến, hắn đã nói cho Lô Doanh biết, sau khi hấp thu Cửu Huyền Kim Lôi này, đủ để ông đột phá bát tinh đấu thánh, đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Sấm Dậy hơi cảm động một lúc, rồi lắc đầu nói, cha, uy lực của Cửu Huyền Kim Lôi này quá lớn, con còn chưa thể thôn phệ được. Hơn nữa, bây giờ chỉ có người dung hợp nó mới có thể bảo đảm sự bình an cho Lôi tộc chúng ta. Lôi Doanh lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia mất mát, cười nói, cha của con đã già rồi, cửu tinh đấu thánh giống như một bức tường không thể phá vỡ, đã cản trở ta mấy trăm năm nay, cho nên dù có hấp thu cửu huyền kim lôi cũng vậy thôi. Nhưng con thì khác, con còn trẻ, cho dù bây giờ không thể hấp thu nó, nhưng đợi con tấn cấp đấu thánh rồi hấp thu cũng được. Phụ thân có thể phong ấn nó lại trong Lôi tộc cho con. Trong suy nghĩ của Lôi Doanh, thành tựu tương lai của Sấm Dậy nhất định sẽ đột phá đấu đế. Đương nhiên, ông không biết thế giới này đã sớm không còn đế chi bản nguyên, cũng không biết công pháp tu luyện của Sấm Dậy căn bản không cần nguyên khí. Sở dĩ ông để Sấm Dậy hấp thu, đơn giản là vì huyết mạch tuyệt phẩm và thiên phú biến thái của Sấm Dậy. Ông thấy rằng, nếu hấp thu cửu huyền kim lôi mạnh mẽ này, Sấm Dậy chắc chắn có thể đột phá đấu đế trong vòng trăm năm. Dù sao, tu luyện bình thường mà trong vòng trăm năm đột phá đấu đế, đó đã là thiên tài hiếm có rồi. Nghe Lôi Doanh nói vậy, Sấm Dậy thật sự có chút động lòng. Dù sao, nếu thôn phệ cửu huyền kim lôi này, con đường đột phá đấu đế của hắn sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu nhất bây giờ chính là hồn tộc. Sấm Dậy không chắc chắn vì sự xuất hiện của mình, hướng đi của thế giới có thay đổi hay không. Nếu thật sự thay đổi, và hồn tộc ra tay với Lôi tộc, chỉ bằng thực lực hiện tại của Lôi tộc, thật sự không đáng kể. Cho dù có thêm tộc Thái Hư Cổ Long, Sấm Dậy cũng không cho rằng có thể chống lại hồn tộc. Dù sao, người ta bây giờ đã có đủ nội tình để đối đầu với tất cả các cổ tộc viễn cổ. Sấm Dậy dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói, cha, con thật sự rất muốn có cửu huyền kim lôi này, nhưng con không thể lấy nó. Bởi vì, Lôi tộc nhất định phải có một vị cửu tinh đấu thánh, nếu không, nếu có một ngày hồn tộc ra tay với chúng ta làm sao có thể chống cự. Hồn tộc. Hồn thiên đế. Lôi Doanh sững sờ, rồi nói, thực lực của hồn tộc đúng là mạnh hơn Lôi tộc ta. Nhưng chỉ bằng bọn chúng thì chưa thể diệt được Lôi tộc ta đâu. Ngay cả cổ tộc cũng không chắc có thể diệt được Lôi tộc ta. Hơn nữa, các cổ tộc viễn cổ đều có quy định, không được phép khai chiến giữa các tộc. Nếu không, các tộc còn lại sẽ liên hợp tấn công. Có quy định như vậy, hai tộc bọn họ nào dám ra tay. Lôi Doanh không biết nội tình của hồn tộc rốt cuộc thế nào, hơn nữa cổ tộc bây giờ, về mặt bề ngoài, vẫn là tồn tại mạnh nhất trong các cổ tộc viễn cổ. Thêm vào cái gọi là quy định, khiến Lôi Doanh không hề đề phòng nguy hiểm. Sấm Dậy có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết rõ tình hình của hồn tộc, nhưng để hắn giải thích, hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào. Dù sao, hắn cũng không thể nói ra nội tình đáng sợ của hồn tộc được, có nói ra, Lôi Doanh cũng sẽ không tin. Rốt cuộc, nội tình của người ta, làm sao một thanh niên 20 tuổi như hắn có thể biết được? Sấm Dậy suy nghĩ một chút, rồi lại nói, cha, người nhất định phải trở thành cửu tinh đấu thánh, bởi vì con đã kết thâm thù đại hận với vị thiên kiêu của cổ tộc, cũng chính là con gái cưng của Cổ Nguyên. Nếu người không thể trở thành cửu tinh đế đấu thánh, bằng thực lực hiện tại của tộc ta, Cổ Nguyên sẽ không có bất kỳ kiêng dè nào, ông ta nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Vốn đang một mực chắc chắn không có chuyện gì, Lôi Doanh nghe Sấm Dậy nói xong, sững sờ một lúc rồi nghi ngờ hỏi, con trai, sao con lại kết thù với con gái của lão già Cổ Nguyên đó? Sấm Dậy nhún vai, thầm nghĩ, ta với con nhóc não tàn đó có thù hận gì đâu, nếu có thì cũng là chuyện tương lai. Tuy nhiên, hắn nói như vậy chỉ là muốn để Lôi Doanh thôn phệ cửu huyền kim lôi này mà thôi. Nếu lúc đầu, hắn còn có chút tư tâm, thì bây giờ Sấm Dậy khẳng định mình hoàn toàn chân thành. Bất kể tương lai thế nào, chỉ cần Lôi tộc có một vị cửu tinh đấu thánh, thì dù là cổ tộc hay hồn tộc, cũng không dám khinh thường họ. Cho dù hướng đi của thế giới thật sự thay đổi, tự vệ vẫn là đủ. Nghĩ một lát, Sấm Dậy lấy ra cổ ngọc của Tiêu tộc, nhìn Lôi Doanh nói, phụ thân, con nghĩ người đối với thứ này không xa lạ gì đâu nhỉ. Lôi Doanh nhìn thấy cổ ngọc, theo bản năng liền cho rằng đó là cổ ngọc của Lôi tộc. Dù sao các miếng cổ ngọc đều trông giống nhau, ai mà xác định được đây là của tộc nào. Sấm Dậy lập tức giận dữ nói, thằng nhóc hỗn xược này, sao lại lấy cổ ngọc của gia tộc ra ngoài. Lau đi nước bọt trên mặt, Sấm Dậy nhìn Lôi Doanh đang kích động, giải thích, cha, người đừng tiếp động vội, nghe con nói hết đã. Giải thích cái gì? Cổ ngọc này quan trọng thế nào con không biết sao? Những chuyện khác Lôi Doanh có thể dung túng Sấm Dậy, nhưng riêng chuyện cổ ngọc, ông không thể để Sấm Dậy hồ đồ. Dứt lời, Lôi Doanh đưa tay đoạt lấy cổ ngọc trong tay Sấm Dậy. Đồng thời thầm nghĩ, sau khi trở về, nhất định phải xử lý nghiêm đám trưởng lão trông coi cổ ngọc này. Nhìn cổ ngọc bị Lôi Doanh giật lấy, Sấm Dậy bất đắc dĩ nói, cha, đây không phải cổ ngọc của Lôi tộc ta. Hả? Lôi Doanh, người vốn đang thầm trách mắng các trưởng lão trông coi cổ ngọc, nghe vậy liền sững sờ, quay đầu nhìn Sấm Dậy nói, đây không phải cổ ngọc của tộc ta. Không phải. Sấm Dậy gật đầu, rồi nói tiếp, cổ ngọc của Lôi tộc ta có trưởng lão trông coi, làm sao con có thể lấy được? Miếng cổ ngọc này là của tiêu tộc đã sa sút kia. Lôi Doanh khẽ kinh hô một tiếng, cái gì? Lôi Doanh vốn đã lớn tiếng, tiếng này càng làm Sấm Dậy có chút chói tai. Sấm Dậy dừng lại một lát, rồi không vui nói, cha, dù gì người cũng là tộc trưởng, lại là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Có thể tỏ ra chút bình tĩnh được không? Cứ nhất kinh nhất tạc làm gì? Trán Lôi Doanh nổi lên một vạch đen, nhìn Sấm Dậy đang dạy đời mình, nói, con trai, là lỗi của cha. Là cha đã quá dung túng con. Không ngờ con lại gây ra phiền toái lớn như vậy cho Lôi tộc ta. Chẳng lẽ con không biết các cổ tộc viễn cổ có quy định, không được động thủ với người của bất kỳ tộc nào sao? Quy định bất thành văn này, mặc dù các tộc đều không coi ra gì, nhưng họ cũng chưa từng vi phạm. Dù sao, kẻ không tuân quy củ như hồn tộc, chẳng phải cũng đều mượn tay Vân Lam Tông để ra tay với Tiêu gia sao? Đương nhiên, nói không đối địch càng là nói nhảm, giữa hồn tộc và cổ tộc, hàng ngàn năm qua chiến đấu chưa bao giờ dừng lại. Mặc dù không có chiến tranh quy mô lớn, nhưng cường giả trẻ tuổi và tiền bối giữa hai tộc chết không đếm xuể. Sấm Dậy cười lạnh một tiếng, rồi nói, cha, đừng đùa nữa. Người có biết, khi con đến nơi ở hiện tại của tiêu tộc, đã phát hiện ra điều gì không? Lôi Doanh thấy bộ dạng của Sấm Dậy, cũng cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản, liền hỏi, điều gì? Người của cổ tộc và hồn tộc, đều ở trong cái nước nhỏ thậm chí không có một đấu tông nào. Bọn họ đến đó làm gì, còn cần con phải nói tỉ mỉ sao? Lôi Doanh làm sao không hiểu ý của Sấm Dậy, nhưng biết thì đã sao? Hồn tộc và cổ tộc dù có ra tay với tiêu tộc sa sút, người ta cũng có đủ tư bản. Dù sao, trong tộc đều có cửu tinh đấu thánh. Trong tình huống đấu đế không còn, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã là bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Cho nên, dù các tộc khác biết thì có thể làm gì. Nhưng Lôi tộc của họ thì khác, người Lôi tộc tuy lực công kích cường hãn, nhưng áp chế về đẳng cấp vẫn là chí mạng. Hơn nữa, thứ mà hai tộc kia muốn lại rơi vào tay họ, đối với Lôi tộc mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Mặc dù trong lòng Lôi Doanh có chút trách cứ Sấm Dậy, nhưng đây chung quy cũng là con mình. Con trai đã làm sai chuyện, người gánh vác mọi thứ, chẳng phải là ông, người làm cha này sao? Ngay lúc trong lòng Lôi Doanh đang diễn ra một màn cứu thế, Sấm Dậy lại nói, cha, người có biểu cảm gì vậy, mặc dù cổ ngọc là do con đoạt được, nhưng cả cổ tộc và hồn tộc đều không biết chuyện này. Hả? Lôi Doanh như bị kéo hồn về từ trên mây, nghi ngờ nói, bọn họ không biết, vậy sao con lại kết thù với họ? Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, bằng nội tình của cổ tộc và hồn tộc, sớm muộn gì cũng có thể điều tra ra chuyện con đã đến Tây Bắc Đại Lục. Cho nên, con mới muốn người hấp thu cửu huyền kim lôi, để đạt đến một cảnh giới cao hơn. Như vậy, cho dù thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng có sức tự vệ. Chuyện này thực ra chỉ cần Tiêu Viêm không chết, hai tộc sẽ không nghi ngờ đến Sấm Dậy. Dù sao, hồn tộc đã ra tay với Tiêu gia một lần mà không tìm thấy cổ ngọc. Vậy thì cổ ngọc này tự nhiên phải nằm trong tay Tiêu Viêm đang tiêu giao ở đâu đó, dù sao hắn cũng là con trai tộc trưởng. Sấm Dậy sở dĩ nói như vậy, vẫn là để khuyên Lôi Doanh hấp thu cửu huyền kim lôi này. Bởi vì chỉ có như vậy, Sấm Dậy mới có thể cảm thấy một tia an toàn. Lôi Doanh dừng lại một chút, lại có chút do dự nói, nhưng mà thấy Lôi Doanh do dự, Sấm Dậy lại nói, không có gì phải nhưng mà cả, cha, người có biết không, mấy vị trưởng lão trông coi cổ ngọc trong tộc ta, linh hồn đã sớm bị động tay động chân rồi. Cái gì? Lôi Doanh cảm thấy, cả ngày hôm nay mình đều sống trong kinh ngạc, hơn nữa những chuyện này cứ đến dồn dập, khiến ông thật sự có chút không kịp trở tay. Nghe tin người trông coi cổ ngọc của nhà mình, linh hồn bị động tay động chân, Lôi Doanh trong nháy mắt có chút nổi giận. Lôi tộc ông không gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Người ta đã bắt nạt đến tận đầu mình, Lôi Doanh sao có thể không giận. Ông liền nói, con trai, con làm sao biết được? Là ai đã ra tay với họ? Bộ dạng của ông như thể nếu biết là ai sẽ lập tức khai chiến, khiến Sấm Dậy không khỏi nhếch miệng, nói, cha, biết rồi thì có thể làm gì? Chiến lực của Lôi tộc ta đúng là cường hãn, nhưng dưới sự áp chế về đẳng cấp, cho dù Lôi tộc ta dốc toàn lực một trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đối phương trọng thương mà thôi. Sấm Dậy nói đây mới chỉ là tình huống đối đầu với cổ tộc, nếu là đối đầu với hồn tộc. Sấm Dậy nghĩ, đó hoàn toàn là đi nộp mạng. Nếu thật sự liều mạng với hồn tộc, đừng nói Lôi Doanh chỉ là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Cho dù đạt tới cửu tinh đấu thánh thì có thể làm gì? Chưa nói đến hồn thiên đế, chỉ riêng hư vô thôn viêm là cửu tinh đấu thánh và mấy lão quái vật cấp nguyên lão bất tử của hồn tộc như hồn tầm sinh, hồn nghiêu, hồn nguyên thiên, hồn phá thiên đều là thực lực bát tinh đấu thánh. Cộng thêm hồn tộc tứ ma thánh gồm hồn đồ, hồn sát, hồn kính, hồn diễm là bốn vị thất tinh đấu thánh, cùng với đám hồn hư tử, hồn thiên mạch, hồn diệt sinh lôi tộc liệu có thể một mình chống lại. Liều mạng cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho nên, Sấm Dậy lắc đầu. Giọng hơi nặng nề nói, cha, con biết người rất tức giận, cũng biết người muốn tìm kẻ đã ra tay với các trưởng lão trông coi cổ ngọc của tộc ta để khai chiến. Nhưng, con có thể nói rõ cho người biết, cho dù có khai chiến, đối với Lôi tộc ta cũng không có kết quả gì tốt, thậm chí còn có khả năng bị diệt tộc. Lôi Doanh tuy cũng là một kẻ nóng nảy, nhưng trên vai gánh vác sinh tử của cả một tộc đàn, ông tự nhiên không thể hành động theo tính cách của mình. Hù hít một hơi thật sâu, Lôi Doanh siết chặt nắm đấm, rồi từ từ buông lỏng. Trong mắt lóe lên một tia bất lực. Sấm dậy thấy ông như vậy, thầm nghĩ, không phải là đã kích quá mức rồi chứ. Lập tức, hắn lại nói, đương nhiên, cha cũng không cần quá bi quan, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, con trai nhất định sẽ dẫn dắt Lôi tộc đi đến đỉnh cao. Trong mắt Lôi Doanh lóe lên một tia tinh quang, gật đầu nói, đúng vậy. Lão già ta đúng là không bằng hai lão Bất Tử Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, nhưng con trai ta chắc chắn có thể vượt qua hậu duệ của chúng. Cho nên, vì để con trai người có một môi trường trưởng thành an toàn, cha, Cửu Huyền Kim Lôi này người nhất định phải hấp thu. Lôi Doanh xem như đã hiểu, nói đi nói lại, Sấm Dậy vẫn là muốn để mình hấp thu Cửu Huyền Kim Lôi này mà thôi. Đối với việc đột phá cửu tinh đấu thánh, Lôi Doanh có thể không động lòng sao? Ông không phải là không muốn thăng cấp, mà là muốn để lại cho Sấm Dậy. Ông thấy rằng, với tốc độ tu luyện này của Sấm Dậy, không quá 10 năm, nhất định sẽ nhập thánh vị. Cửu Huyền Kim Lôi này đến lúc đó tuyệt đối có thể giúp ích rất lớn cho Sấm Dậy. Một bên Thiên Phú Trác Tuyệt, một bên sắp súng lỗ, dù nghĩ thế nào đi nữa, thứ tốt như vậy chắc chắn nên để lại cho người trẻ tuổi không phải sao. Nhưng theo những gì Sấm Dậy vừa nói, ông cũng chính xác cần phải mạnh hơn một chút. Lôi Doanh vốn cũng không phải là người do dự, đã lằng nhằng cả một chương, đương nhiên sẽ không nói thêm lời thừa, liền gật đầu nói, được thôi, vậy ta sẽ luyện hóa nó. Nghe Lôi Doanh nói vậy, Sấm Dậy rất lưu luyến nhìn Cửu Huyền Kim Lôi một cái, rồi nói, cha, người về tộc bế quan đi. Con còn muốn ở đây một thời gian. Luyện hóa Cửu Huyền Kim Lôi này tự nhiên không phải một sớm một chiều là có thể làm được, bế quan tự nhiên vẫn là ở trong tộc thì tốt hơn. Lôi Doanh nhìn xung quanh một lượt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ở đây nguy hiểm như vậy, con ở đây một mình, phụ thân sao có thể yên tâm. Sấm Dậy rất tự tin cười nói, cha, thứ nguy hiểm nhất đã bị người mang đi rồi, con ở đây không có nguy hiểm gì nữa đâu. Bây giờ, ở đây cũng chỉ còn lại một chút hắc ma lôi có tí linh tính, mặc dù mình còn chưa thể hấp thu luyện hóa chúng. Nhưng chúng muốn động thủ với mình, cũng là không thể nào. Dù sao, uy áp của Cửu Thiên Thần Lôi khiến chúng căn bản không dám đến gần mình. Lôi Doanh vẫn có chút không yên tâm, liền nói, sau khi ta trở về, sẽ điều một trưởng lão đến đây bảo vệ con, như vậy ta cũng yên tâm bế quan. Sấm Dậy lần này lại không từ chối, mặc dù nguyên tắc nói, ở đây chỉ có Cửu Huyền Kim Lôi là linh vật đáng sợ, nhưng hư không lôi trì lớn như vậy, ai biết bên trong có còn tồn tại gì khác không? Phải biết rằng, cơ thể hắn có Cửu Thiên Thần Lôi loại vật hiếm có này, hấp dẫn một vài tồn tại kỳ quái, cũng không phải là không thể. Dặn dò thêm vài câu, Lôi Doanh mới xé mở một khe không gian, rời khỏi nơi này. Mà Sấm Dậy cũng không lựa chọn tiếp tục đi sâu vào, ngược lại bắt đầu khuấy động hắc ma lôi trong cơ thể, tung hoành ngang dọc. Bởi vì qua trận chiến giữa Lôi Doanh và Cửu Huyền Kim Lôi trước đó, Sấm Dậy phát hiện, những luồng lôi đình bạo động này, sau khi thu vào cơ thể, sức mạnh sẽ càng thêm cực hạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua. Thực lực của Sấm Dậy cũng đã đạt tới cửu tinh đấu tôn hậu kỳ, mà vào ngày thứ tư sau khi Lôi Doanh rời đi, ông đã phái một vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong tên là Lôi Miểu đến đây để hộ pháp cho Sấm Dậy. Nói là hộ pháp, nhưng thực ra sau khi Lôi Miểu đến, cũng chỉ là cùng hắn tu luyện ở đây mà thôi. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện của Lôi Miểu ở đây cũng chỉ nhanh hơn một chút, ngoài ra không có gì thay đổi đặc biệt. Sau khi tấn thăng đến cửu tinh đấu tôn hậu kỳ, Sấm Dậy cảm giác năng lượng đấu khí hấp thu được mặc dù vẫn còn rất lớn, nhưng tốc độ tăng lên lại chậm đi rất nhiều. Đương nhiên, dù sao mỗi lần tăng một cảnh giới, đấu khí cần thiết cũng là vô cùng lớn. Trong tình huống việc tăng cấp ở đây không thể khiến Sấm Dậy hài lòng, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, mở miệng nói, Lôi Miểu trưởng lão, hay là chúng ta vào sâu hơn xem thử thế nào. Lôi Miểu làm sao không biết Sấm Dậy đang nghĩ gì, chỉ là Sấm Dậy tăng cấp nhanh như vậy, ông thấy cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù thiên phú của Sấm Dậy đúng là không có vấn đề gì, nhưng ông vẫn có chút lo lắng, cho nên liền nói, thiếu tộc trưởng, phàm việc gì cũng dục tốc bất đạt. Ngài tăng cấp nhanh như vậy, nhưng nếu không thể củng cố tu vi, đối với tương lai sẽ không có lợi. Sấm Dậy cũng biết mình tăng cấp quá nhanh, cho nên lo lắng của Lôi Miểu cũng không phải không có lý. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã là thể pháp song tu. Căn cơ của hắn đã sớm vững chắc vô cùng. Nhưng chuyện này, giải thích không bằng thể hiện, Sấm Dậy liền nói, Lôi Miểu trưởng lão, có muốn thử đỡ một chiêu toàn lực của ta, xem căn cơ của ta thế nào không? Sấm Dậy bây giờ mặc dù là thực lực cửu tinh đấu tôn hậu kỳ, nhưng đối mặt với một cường giả ngũ tinh đấu thánh, rõ ràng vẫn không đáng kể. đừng nói một chiêu, chính là 10 chiêu, hắn cũng chưa chắc có thể làm Lôi Miểu bị thương một chút nào. Cho nên, nghe Sấm Dậy nói vậy, Lôi Miểu gật đầu nói, được, thiếu tộc trưởng, mời. Lôi Miểu vừa dứt lời, tay trái Sấm Dậy hiện ra cửu thải lôi đình, tay phải mang theo tia lửa trắng của Hắc Ma Lôi, rồi hai tay hợp lại. Trong khoảnh khắc, tất cả lôi đình xung quanh hai người đều bắt đầu sôi trào. Ầm ầm. Rõ ràng, luồng lôi đình dung hợp trong tay Sấm Dậy, uy lực của nó khiến chúng cảm thấy run rẩy. Ngay cả Lôi Miểu, người vốn có vẻ mặt bình thản, cũng phải nhíu chặt mày, rõ ràng uy lực của luồng lôi điện dung hợp trong tay Sấm Dậy khiến ông cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Mà lúc này, Sấm Dậy đã thành công dung hợp Cửu Thiên Thần Lôi với Hắc Ma Lôi có xen lẫn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rõ ràng, quá trình này rất phức tạp, mất gần một phút đồng hồ. Vào khoảnh khắc Sấm Dậy tụ lực hoàn thành một kích, Lôi Miểu từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát. Hắn đang chứng kiến một hành động kinh người của Sấm Dậy. Chuyện dung hợp lôi điện như thế này, hắn mới chỉ thấy lần đầu. Lôi đình viêm nộ. Ngay sau đó, Sấm Dậy đã dung hợp thành công. Lôi điện cửu sắc trên bàn tay hắn biến thành thập sắc, hơn nữa bên trên lôi điện còn mang theo cảm giác nóng bỏng của hỏa diễm. Một tiếng xé gió vang lên. Sấm Dậy tiện tay vung lên, một luồng sóng năng lượng sấm sét liền vung vút bay thẳng đến chỗ Lôi Miểu. Lôi Miểu tuy đã cảm nhận được uy lực của một kích này, nhưng thực lực ngũ tinh đấu thánh trung kỳ của hắn cũng không phải để trưng. Hắn vung tay, không có bất kỳ động tác màu mè nào, nhẹ nhàng đón đỡ đòn tấn công của Sấm Dậy. Oanh! Một đám mây hình nấm nổ tung ngay trong không gian này. Khi Lôi Miểu đưa tay chặn đứng luồng sóng năng lượng, nó liền lập tức bạo phát. Năng lượng bất ngờ bùng nổ này quả thật khiến Lôi Miểu có chút không kịp phòng bị. Tuy không bị thương, nhưng hắn vẫn bị chấn lui mấy bước. Lôi Miểu biết bản thân đã quá khinh suất. Bằng không, cho dù đấu kỹ này có thể tự bạo, cũng không thể nào để lùi hắn dù chỉ một bước. Dù sao, chênh lệch thực lực giữa hai người vẫn là một trời một vực. Sau một thoáng kinh ngạc, Lôi Miểu nhìn về phía Sấm Dậy. Uy lực của đòn tấn công vừa rồi có thể sánh ngang với thực lực của ngũ chuyển đấu tôn, nên tiêu hao đương nhiên cũng rất lớn. Thế nhưng khi Lôi Miểu nhìn qua, hắn lại thấy Sấm Dậy dường như không có vẻ gì là tiêu hao quá độ. Giọng Lôi Miểu vẫn bình thản, hỏi, thiếu tộc trưởng, đấu kỹ này ngươi có thể dùng được mấy lần? Hơn nữa, lão phu rất tò mò, đây là loại đấu kỹ gì vậy? Đây là đấu kỹ ta mô phỏng, cũng có thể nói là tự sáng tạo ra. Với sức lực hiện tại của ta, nếu tụ lực như vừa rồi thì có thể dùng được tối đa 3 lần. Lôi đình viêm nộ này là Sấm Dậy học theo cách tiêu viêm dung hợp dị hỏa, thông qua Cửu Thiên Thần Lôi kết hợp với Vẫn Lạc Tâm Viêm và Hắc Ma Lôi mà tạo thành. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, uy lực xem ra cũng không tệ. Tự sáng tạo đấu kỹ sao? Lôi Miểu hơi kinh ngạc, rồi cười nói, thiếu tộc trưởng quả là kỳ tài ngút trời, xem ra là lão phu đã lo lắng thừa rồi. Nền tảng của thiếu tộc trưởng còn tốt hơn lão phu tưởng tượng nhiều. Sấm Dậy khó mà tin được, một người luôn mang bộ mặt lạnh như tiền như Lôi Miểu lại có thể cười. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng đây không phải là chuyện Sấm Dậy quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn nén đấu khí để đột phá nhất chuyển. Sấm Dậy liền nói, Lôi Miểu trưởng lão, bây giờ chúng ta có thể đến khu vực trung tâm để tu luyện được chưa? Lôi Miểu gật đầu, đương nhiên là được. Nhìn Sấm Dậy đi về phía trước, Lôi Miểu thầm nghĩ, đây chính là sự cường đại của tuyệt phẩm huyết mạch sao? Lại còn nhận được truyền thừa của Lôi tộc đấu đế, quả nhiên không đơn giản. Trước đây, Lôi Miểu đối với Sấm Dậy chỉ giữ thái độ của một trưởng lão. Dù hắn là thiếu tộc trưởng, nhưng trong thế giới thực lực vi tôn này, Sấm Dậy vẫn chưa lọt vào mắt xanh của Lôi Miểu. Tuy nhiên, qua những lần tiếp xúc gần đây, Lôi Miểu đột nhiên cảm thấy, Sấm Dậy nhất định sẽ là người đầu tiên đột phá đấu đế trong vạn năm qua. Cũng vì vậy mà thái độ trước sau của Lôi Miểu đã thay đổi không ít. Sấm Dậy đương nhiên cũng cảm nhận được, hắn đã nhận được sự công nhận thật lòng từ vị trưởng lão trước mắt. Hắn thầm nghĩ, thực lực. Bất kể ở địa vị nào, muốn để thuộc hạ tâm phục khẩu phục, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Hai người đi sâu vào một khoảng, Sấm Dậy lại tiếp tục hấp thu lôi đình để tu luyện. Hắn cũng đã nhận được đáp án mình mong muốn, trong hư không lôi trì này, càng đi sâu vào trong, lôi lực sẽ càng mạnh mẽ. Sau khi hấp thu và luyện hóa, lôi lực cũng sẽ càng thêm thuần túy. Còn Lôi Miểu thì dò xét tình hình xung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, ông cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện không có khái niệm thời gian, chớp mắt đã 10 tháng trôi qua. Sấm Dậy ở trong hư không lôi trì đã gần một năm, 2 tháng trước hắn đã nén đấu khí thành công, tiến vào cảnh giới nhất chuyển đấu tôn. Nhưng sở dĩ bây giờ hắn vẫn còn ở đây là vì lúc trước Sấm Dậy nóng lòng cầu thành, hấp thu lôi đình quá mạnh, khiến hắn phát hiện ra năng lượng do Cửu Huyền Kim Lôi lưu lại trong cơ thể trước đó, vậy mà lại ngưng tụ thành một tia Cửu Huyền Kim Lôi nhỏ bé trong người hắn. Hơn nữa, tia lôi điện màu vàng này còn không ngừng muốn phá thể mà ra. Đây là chuyện hắn chỉ phát hiện ra khi nén đấu khí đột phá nhất chuyển. Nhưng may là phát hiện sớm, nhờ có cửu thiên thần lôi khống chế, nó mới không gây tổn thương gì cho hắn. Hắn đột phá nhất chuyển đấu tôn mà không rời đi, cũng là vì đang luyện hóa tia cửu huyền kim lôi này. Tuy nó giống như tử hỏa trong dị hỏa, chỉ có một chút sức mạnh của bản thể, nhưng nó lại không phải là do cửu huyền kim lôi phân tán ra, mà là sản vật được tạo ra từ vô số loại lôi đình trong hư không lôi trì. Linh vật như thế này, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ đã luyện hóa nó triệt để, nếu có thể nuôi dưỡng nó đến trạng thái đỉnh phong, sớm dậy tin rằng thực lực của mình chắc chắn sẽ lại tiến thêm một bậc. Phù. Một năm rồi, không biết Tử Nghiên tiếp nhận truyền thừa thế nào rồi nhỉ? Sớm dậy đứng lơ lửng trên một hồ sấm khác, duỗi người một cái rồi tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn bước một bước ra khỏi hư không lôi trì. Vị trưởng lão Lôi Miểu bảo vệ hắn đã bị sấm dậy đuổi đi từ 2 tháng trước. Dù sao đây cũng là địa bàn của tộc Thái Hư Cổ Long, người của lôi tộc cứ xuất hiện mãi khó tránh sẽ gây ra hiểu lầm. Lôi Miểu cảm thấy lời sấm dậy nói có lý, cộng thêm việc sấm dậy nói đã có người đến đón, nên ông cũng tự mình rời đi. Khi Lôi Miểu rời đi, sấm dậy bèn tìm một hồ sấm sét để bắt đầu luyện hóa cửu huyền kim lôi. Đến nay, cũng xem như đã đại công cáo thành. Mặc dù hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng những hắc ma lôi kia là chất dinh dưỡng rất tốt. Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao, bây giờ sấm dậy dù có thể hấp thu chúng, cũng không thể luyện hóa được lôi lực của chúng. Dù sao, hắc ma lôi có linh tính trong cơ thể hắn, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể phát huy được hoàn toàn sức mạnh của nó. Sau khi rời khỏi hư không lôi trì, sấm dậy liền dừng lại bên ngoài không gian, vốn định đợi Hắc Kình đến. Nào ngờ hắn vừa mới ra ngoài, đã nghe thấy giọng của Hắc Kình từ không gian hư vô không xa truyền tới, "Lôi thiếu tộc trưởng, ngươi đúng là đúng giờ thật đấy." Do không gian ở đây hỗn loạn, nên người không am hiểu về không gian như hắn đã không phát hiện ra sự có mặt của Hắc Kình. Theo tiếng nói nhìn lại, thấy con rồng khổng lồ đang bay tới, sấm dậy tâm trạng không tệ, mỉm cười nói, "Ngươi không phải cũng đến rất đúng lúc đó sao?" Hai người nói chuyện vài câu, Hắc Kình đã đến trước mặt sấm dậy. Hắc Kình cũng cười cười, rồi nói, "Lôi thiếu tộc trưởng, lên đây đi, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này." Sấm dậy bước một bước, ngay lập tức đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Kình. Ngay khoảnh khắc sấm dậy đáp xuống đầu Hắc Kình liền ngây cả người. Lúc nói chuyện vừa rồi, hắn không cảm nhận được sự thay đổi của sấm dậy. Nhưng vào khoảnh khắc sấm dậy nhảy lên đầu mình, nếu Hắc Kình không cảm giác được gì, chẳng phải hắn đã sống uổng bao nhiêu năm nay sao? Rất rõ ràng, chỉ trong một năm, thực lực của sấm dậy đã lại tăng lên. Hơn nữa, chỉ bằng cảm giác, Hắc Kình cũng chắc chắn rằng hắn tuyệt đối không chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới. Sau một thoáng kinh ngạc, Hắc Kình nói, "Lôi thiếu tộc trưởng, ngươi ở đây một năm mà đã đột phá rồi sao?" "Cũng tạm tạm, may mắn đột phá đấu tôn, đạt đến cảnh giới nhất chuyển." Giọng nói thản nhiên của sấm dậy khiến Hắc Kình có một thôi thúc muốn đánh hắn. "May mắn ư, nhất chuyển đấu tôn ư, nghe xem đây có phải là lời người nói không chứ?" Phải biết rằng, trước khi đến đây, thực lực của sấm dậy và hắn không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ mới một năm, mọi người đều tu luyện, nhưng người ta đã nhảy vọt hai đại cảnh giới, còn mình tuy cũng có tiến bộ, nhưng chỉ là một chút không đáng kể. Tức thì, Hắc Kình quyết định im lặng. Dù sao có nói tiếp cũng chỉ bị đả kích liên tục, ai mà chịu nổi. Một lúc sau, khi quay trở lại Cổ Long đảo, sấm dậy phát hiện không khí ở đây có chút thay đổi. Trong đảo đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều luồng khí tức cường đại mà mờ ảo, lặng lẽ tăng lên không ít. Hơn nữa, Long đảo dường như đã hợp nhất từ 4 đảo lại thành một, Long đảo bây giờ hẳn là to lớn hơn nhiều so với trước kia. Một năm trước khi hắn đến hư không lôi trì bế quan, mặc dù những luồng khí tức cường đại ẩn giấu sâu bên trong không ít, nhưng phần lớn chỉ là của các cường giả bán thánh mà thôi. Còn bây giờ, những luồng khí tức mới xuất hiện này lại là khí tức của thánh nhân. Sấm dậy đoán rằng, đó hẳn là những vị trưởng lão của Thái Hư Cổ Long vẫn luôn tu luyện trong hư không. Bây giờ Long Hoàng tái xuất, Cổ Long đảo lại một lần nữa thống nhất. Những vị trưởng lão không muốn vì sự chia rẽ trong tộc mà giao chiến với nhau, cũng đã quay trở về Long đảo rồi chăng? Sấm dậy không để ý nhiều, rất nhanh đã được Hắc Kình dẫn đến chỗ của Trúc Ly. Sau khi 4 đảo hợp nhất, Trúc Lịch liền bế quan, cho nên bây giờ mọi việc trên Cổ Long đảo đều do Trúc Ly phụ trách. "Lôi thiếu tộc trưởng, ngươi vậy mà ở trong hư không lôi trì hung hiểm dị thường kia không hề bị tổn hại, còn đột phá đấu tôn, đạt đến cảnh giới nhất chuyển. Xem ra lão phu đã lo lắng thừa rồi, ha ha." Khi sấm dậy và Hắc Kình vừa tiến vào Long đảo, thân ảnh của Trúc Ly trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy Trúc Ly, sấm dậy liền rời khỏi đầu Hắc Kình, đi đến trước mặt ông, cười nói, "Lần này cũng may nhờ có lôi lực trong hư không lôi trì, thật sự đa tạ." Dù sao hư không lôi trì cũng nằm trong địa bàn của Thái Hư Cổ Long, ở trên địa bàn của người ta thì đương nhiên là đồ của người ta. Nhận được sự giúp đỡ, sớm dậy cũng nên bày tỏ lòng biết ơn một chút. Thấy sớm dậy như vậy, Trúc Ly cũng vội vàng đáp lễ, Lôi thiếu tộc trưởng khách sáo rồi, ngài và Long Hoàng là bạn bè thân thiết, hơn nữa nếu không có sự giúp đỡ của ngài, bây giờ Cổ Long đảo e là vẫn còn chia cắt, Long Hoàng bệ hạ cũng không thể nào trở về được. Ông cũng không tranh chút công lao nhỏ nhặt này, dù sao sớm dậy đối với Cổ Long đảo đã giúp đỡ không ít. Ngay cả đại trưởng lão của họ khi bế quan cũng đã dặn dò, nhất định không được chậm trễ với bằng hữu của Lôi tộc. Sớm dậy phiền nhất là kiểu cảm ơn qua lại này, liền chuyển chủ đề, thôi, không nói những chuyện này nữa, Trúc Ly trưởng lão, không biết Tử Nghiên bây giờ thế nào rồi. Trúc Ly cười nói, Long Hoàng bệ hạ không sao cả, hiện vẫn đang tiếp nhận truyền thừa. Thiếu tộc trưởng có chuyện gì cần tìm Long Hoàng sao? Nghe Tử Nghiên vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa của Thái Hư Cổ Long, sớm dậy hơi ngẩn người. Dù sao trong nguyên tắc, hình như nàng không mất nhiều thời gian như vậy. Phải biết rằng khi hắn đến Hư Không Lôi Trì bế quan, Tử Nghiên đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa rồi. Thấy sớm dậy lộ vẻ nghi hoặc, Trúc Ly lại nói, Lôi thiếu tộc trưởng cứ yên tâm, Long Hoàng bệ hạ không có việc gì. Đệ tử trẻ tuổi trong tộc khi đạt đến cấp bậc đấu tôn đều sẽ được nhận truyền thừa của Cổ Long. Thời gian nhanh nhất cũng phải hơn một năm, mà bệ hạ lại là huyết mạch Long Hoàng, tự nhiên sẽ lâu hơn một chút. Nghe Trúc Ly nói vậy, sớm dậy liền hiểu ra. Phải biết rằng, khi Tử Nghiên cùng Tiêu Viêm đến Trung Châu, nàng căn bản chưa đạt đến cấp bậc đấu tôn, thậm chí hình như mới là đấu hoàng. Cho nên, nàng mới tiếp nhận truyền thừa nhanh như vậy. Còn lần này, nhờ sự bồi dưỡng của hắn, Tử Nghiên đã là đấu tôn. Việc tiếp nhận truyền thừa đương nhiên không thể giải quyết nhanh chóng được. Sau khi hiểu rõ, sấm dậy cười nói, vậy phiền Trúc Ly trưởng lão nhắn lại với Tử Nghiên một tiếng, nói là trong Lôi tộc còn có việc cần xử lý, ta về trước. Sau khi nàng tiếp nhận truyền thừa tỉnh lại, nếu muốn đến Lôi tộc thì cứ tùy thời đến. Lôi tộc sẽ mãi mãi là một ngôi nhà khác của nàng. Trúc Ly gật đầu, rồi lại nói, thiếu tộc trưởng không ở lại Long đảo thêm vài ngày sao? Không được. Dứt lời, sấm dậy quay người xé rách một khoảng không gian, rồi trực tiếp rời khỏi Cổ Long đảo. Vài ngày sau, trong Lôi giới, sau khi trở về tộc, sấm dậy liền biết được chuyện Lôi Doanh bế quan. Lôi Doanh đã bế quan gần một năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Nhưng sấm dậy tin chắc rằng ông không có chuyện gì. Hơn nữa, hắn tin rằng sau khi xuất quan, thực lực của Lôi Doanh tuyệt đối có thể đạt tới cửu tinh đấu thánh. Vì Hỏa Trĩ cũng đang bế quan, nên sấm dậy vừa trở về liền chui vào phòng của Medusa. Sấm dậy, tên khốn nhà ngươi, ngươi dám lừa bản vương. Sấm dậy rời đi một năm, Medusa cứ ngỡ hắn đi tìm vật cần thiết để nàng tấn cấp. Hắn đã trở về, nhưng lại về tay không. Đương nhiên, cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, ít nhất thực lực của hắn đã lại tiến bộ. Nhìn Medusa trong lòng mình với vẻ mặt ta đang rất tức giận, sấm dậy nhẹ nhàng vỗ lên bờ mông mềm mại của nàng, cười nói, nàng bây giờ không phải cũng đã là lục tinh đấu tôn rồi sao? Nàng cứ yên tâm, chuyện ta đã hứa với nàng, ta nhất định sẽ làm được. Hừ. Medusa lườm sấm dậy một cái thật đẹp, rồi muốn rời khỏi lòng hắn. Dù sao, không trả giá gì mà muốn hưởng thụ sao? Làm gì có chuyện đó? Sấm dậy sao có thể để nàng được như ý, khổ tu cả năm trời, không được ăn mặn, hắn sắp nhạt miệng đến nơi rồi. Medusa giãy dụa một hồi mà không có chút hiệu quả, nàng nhìn sấm dậy với vẻ mặt chán ghét nói, miệng lưỡi đàn ông, toàn lời lừa gạt, thả ta ra. Sấm dậy vốn đã rụt rịch, bị Medusa khiêu khích như vậy, làm sao còn nhịn được nữa. Một canh giờ sau, nhìn Medusa với vẻ mặt u oán trước mắt, sấm dậy vô cùng thỏa mãn nói, yên tâm đi, nữ vương yêu dấu của ta, đã hứa với nàng rồi, sao ta có thể lừa nàng được chứ? Vốn dĩ Medusa cũng không nghĩ sấm dậy sẽ lừa mình, dù sao mọi thứ của nàng đều là của sấm dậy. Nếu hắn muốn, căn bản không cần phải làm như vậy. Nhưng mỗi lần bị hắn ức hiếp xong, sấm dậy đều nói như thế, lâu dần, Medusa luôn có cảm giác sấm dậy đang lừa gạt mình. Nếu không, tại sao từ khi từ Viêm tộc trở về, sấm dậy lại càng ngày càng chiều chuộng nàng? Phải biết rằng, trước đây chỉ cần nàng không vừa ý, cả đàn ông này sẽ dùng lôi điện trong cơ thể mình để uy hiếp nàng. Nói sấm dậy biết thương hương tiếc ngọc sao? Đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Medusa chưa bao giờ cho rằng sấm dậy là một người đàn ông biết thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên, sấm dậy sở dĩ như vậy cũng là vì cảm thấy Medusa dù sao cũng là lá bài tẩy của hắn, lần đầu tiên nên sẽ nhận được một chút đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, sau trận đại chiến giữa hai nàng lần đó, sấm dậy cũng cảm thấy mình đã nói hơi quá lời. Hỏa Trĩ thì dỗ dành xong rồi, nhưng Medusa lại mang đầy oán niệm với hắn. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng khi thực sự cảm nhận được, trong lòng hắn cuối cùng vẫn có cảm giác khó chịu. Thêm vào đó, sau này ở Viêm tộc, hắn đã hứa hẹn về việc tấn cấp cho nữ vương, kết quả là dịch vụ thì đã hưởng thụ, nhưng lời hứa thì vẫn chỉ là lời nói suông, cho nên mới có chút cảm giác áy náy. Đây cũng là lý do tại sao sau này hắn đối xử với nàng khác với thường lệ. Đáng tiếc, sớm dậy lại không hề biết rằng, chính lòng tốt của mình lại khiến Medusa sinh ra một chút nghi ngờ. Medusa do dự một lát, rồi lại mở miệng hỏi để xác nhận, sớm dậy, ngươi nói thật cho bản vương biết, ngươi thật sự có cách để ta tấn cấp thành huyết mạch thượng cổ trong truyền thuyết đó sao? Bị thẩm vấn liên tục, tính khí nóng nảy của sớm dậy liền bùng nổ, hắn nhìn Medusa không vui nói, Medusa. Thiếu gia ta tuy không ra gì, nhưng ta đã lừa nàng chuyện gì chưa? Thấy sớm dậy như vậy, nói thật, Medusa quả thực có chút sợ. Nàng nhỏ giọng nói, lúc ngươi giúp ta tiến hóa, đã thừa cơ nô dịch ta. Đúng, đúng, còn nữa, ngươi nói chỉ cần ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ giúp ta tấn cấp thành cửu thải thôn thiên mãn. Mặc dù bộ dạng rất sợ, giọng nói cũng rất sợ, nhưng những chuyện nàng kể ra từng việc một, quả thật là quá vả mặt. Sớm dậy nhất thời có chút không phản bác được. Quan trọng nhất là bộ dạng tiểu nữ nhân của nữ vương, thật sự là quá đáng yêu. Bất đắc dĩ, sớm dậy đành phải nói, ta trước đây không phải đã hứa với nàng, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ để nàng tấn cấp thánh vị sao? Hơn nữa, lúc đó chắc chắn sẽ để nàng tấn cấp thành cửu thải thôn thiên mãn. Nếu nàng không tin, thì chuyện này đến đây là hết. Ta tin. Ta tin. Nghe sớm dậy nói vậy, Medusa vội vàng đáp lại. Mặc dù chuyện cửu thải thôn thiên mãn này có chút không đáng tin, nhưng chuyện lôi tộc bồi dưỡng nàng 10 năm thành đấu thánh, nàng tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù sao, ở lôi tộc càng lâu, Medusa càng phát hiện ra sự cường đại và đáng sợ của gia tộc sớm dậy. Cũng vì thế, cái gọi là hận của nàng đối với sớm dậy đã sớm bị bào mòn gần hết. Dù sao, nàng tuy là thất thải thôn thiên mãn, nhưng chỉ có một mình nàng, làm sao có thể chống lại cả một gia tộc của sớm dậy. Quan trọng nhất là, chính bản thân nàng cũng bị sớm dậy khống chế. Trong mọi tình huống, nàng có thể hận được sao? Sớm dậy vuốt ve mái tóc của Medusa, nhẹ nhàng nói, thế này mới ngoan chứ. Ngày hôm sau, sớm dậy lòng đầy thỏa mãn vừa bước ra khỏi phòng, đang định đi giúp Lôi Đằng xử lý các việc vặt trong tộc thì Lôi Á đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Lôi Á, sớm dậy nói, sao thế, có chuyện gì à? Thiếu tộc trưởng, hôm qua thuộc hạ đến Hoa Tông đưa tài nguyên tu luyện cho Vân Vận tiểu thư. Vân Vận tiểu thư nói rằng bà lão mà cô ấy chăm sóc suốt một năm qua đã truyền lại cho cô ấy toàn bộ đấu khí cả đời, hơn nữa còn truyền lại vị trí tông chủ Hoa Tông cho cô ấy. Bây giờ cô ấy không biết phải làm sao. Trong khoảng thời gian này, Lôi Á vẫn luôn phụ trách cung cấp tài nguyên tu luyện cho Vân Vận. Hôm qua khi hắn đến đưa đồ, Vân Vận đã kể cho hắn nghe chuyện này. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Lôi Á chính là, người phụ nữ này vận may thật quá tốt đi. Lão bà mà Vân Vận chăm sóc, hắn tuy không biết là ai, nhưng chỉ cần dựa vào luồng đấu khí cường đại trong cơ thể nàng, rõ ràng người phụ nữ này đã nhận được sự trợ giúp không nhỏ. Thậm chí, nếu có thể luyện hóa luồng đấu khí đó, Vân Vận tuyệt đối có thể trong nháy mắt trở thành một cường giả. Trong lúc cảm thán về vận may của Vân Vận, Lôi Á lại đột nhiên nghĩ đến sớm dậy. Bởi vì, việc Vân Vận đến Hoa Tông, căn bản là do sớm dậy sắp đặt. Cũng vì thế, Lôi Á bỗng nhiên cảm thấy sớm dậy có một loại cảm giác sâu không lường được. Ồ, sớm dậy nghe Lôi Á nói, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn không phải kinh ngạc vì Vân Vận nhận được đấu khí của Hoa bà, mà chỉ là sớm dậy không ngờ, mới một năm trôi qua, nàng đã nhận được toàn bộ đấu khí của bà ấy. Quả thật là cơ duyên của nàng, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không thể thay đổi được. Mặc dù sớm dậy không rõ trong nguyên tắc Vân Vận nhận được đấu khí đó vào lúc nào, nhưng tuyệt đối không thể là bây giờ. Đương nhiên, cũng có thể là lúc này, Vân Vận vẫn còn đang lang bạc ở Trung Châu, chưa gia nhập Hoa Tông. Suy nghĩ một lát, sớm dậy lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lôi Á, rồi nói, ngươi đưa cái này cho nàng, tiện thể nói với nàng, cứ yên tâm tu luyện, ngoài ra bảo nàng cố gắng trở thành tông chủ Hoa Tông. Nếu có chuyện gì thì cứ bóp nát ngọc giản là được. Vân Vận bây giờ vừa mới nhận được đấu khí, hơn nữa còn vừa mới bị phong ấn lại. Nếu bây giờ ép nàng phá vỡ phong ấn để hấp thu, thì căn bản là không thể thực hiện được. Cho dù muốn lấy luồng đấu khí đó ra để tự mình dùng, cũng không có hy vọng gì. Dù sao, luồng đấu khí mênh mông đó vẫn chưa ổn định lại, muốn để Vân Vận luyện hóa, ít nhất cũng cần một năm nữa. Vốn dĩ sớm dậy định đưa Vân Vận đến lôi tộc, nhưng nghĩ lại, để nàng nắm giữ Hoa Tông, trở thành thế lực ngầm trong tay sớm dậy, dường như cũng không tệ. Dù sao, lôi tộc có rất nhiều việc không thích hợp để tự mình ra mặt làm. Hoa Tông tuy không phải là thế lực cường hãn gì, nhưng ở Trung Châu cũng là một trong những thế lực hàng đầu. Dứt lời, sớm dậy liền quay người rời đi. Dù sao cha hắn đang bế quan, hắn đương nhiên không thể cứ mãi nhàn rỗi. Ít nhiều cũng phải làm ra vẻ một chút. Lôi Á thu lấy ngọc giản rồi cũng rời đi. Dù hắn không rõ vì sao một thế lực nhỏ như Hoa Tông lại lọt vào mắt sớm dậy, nhưng đã được phân phó, cứ làm theo là được. Trong những ngày tiếp theo, sớm dậy mỗi ngày ngoài việc tu luyện ra thì chính là xử lý các việc vặt trong tộc. Một tháng sau khi hắn trở về tộc, ấn ký linh hồn trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà hắn giành được từ phần Viêm Cốc cũng đã được xóa sạch triệt để. Sau đó, sớm dậy đem hỏa diễm cho Hỏa Trĩ, sau khi hấp thu dị hỏa mới, Hỏa Trĩ đã một bước đột phá đến cấp độ Bát Tinh Đấu Tôn. Dựa vào năm loại dị hỏa trong cơ thể là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa dung hợp lại, phần quyết cũng cuối cùng đạt đến địa giai đỉnh cấp. Rõ ràng, chỉ còn một bước nữa, phần quyết sẽ đủ để tấn cấp thành công pháp thiên giai. Sau khi nếm được vị ngọt của việc tu luyện như hắc, Hỏa Trĩ đã hoàn toàn say mê cảm giác này. Trong thư phòng, Sấm Dậy đang xử lý công vụ, bên cạnh có một nữ tử áo đỏ miệng không ngừng líu ríu. Bộ y phục màu đỏ phát họa rõ nét vóc dáng hoàn hảo của nàng, tuy không lộng lẫy bằng Medusa, cũng không có sóng lớn cuồn cuộn như người ta, nhưng đôi mắt trong veo tĩnh lặng của nàng lại toát lên một vẻ thoát tục. Dáng người thon dài, da thịt trắng hơn tuyết, chiếc váy liền áo màu đỏ dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ lấp lánh ánh sáng óng ánh, mỹ nhân như ngọc, cao quý thoát tục tựa tiên tử trên cung trăng. Phu quân à, khi nào chúng ta đi Đan Tháp cướp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 kia? Phu quân, ta bây giờ đã là người mang trong mình năm loại dị hỏa rồi đó. Sấm Dậy đang xử lý những việc vặt lặt vặt của Lôi tộc, còn Hỏa Trĩ thì không yên phận, cứ ríu rít bên cạnh. Ban đầu Sấm Dậy định không để ý đến nàng, dù sao trên tay hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Thêm nữa còn nửa năm nữa là đến lễ thành nhân của Lôi tộc. Lôi Doanh bế quan, những chuyện này đều đổ dồn lên đầu hắn, trong tình huống này, Sấm Dậy làm sao có thời gian để ý đến Hỏa Trĩ. Nhưng hắn phát hiện mình đã sai, hắn tưởng không để ý đến Hỏa Trĩ thì cô nàng sẽ không nói lảm nhảm nữa. Ai ngờ, người ta căn bản không quan tâm. Hơn nữa, Sấm Dậy mới biết, hóa ra Hỏa Trĩ cũng là một tiểu lắm lời. Bị ồn ào đến nhức đầu, Sấm Dậy quay người nhìn khuôn mặt xinh đẹp có thể dùng bữa bên cạnh, bất đắc dĩ nói, phu nhân, chẳng lẽ nàng không thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, là một mỹ thiếu nữ an tĩnh sao? Mỹ thiếu nữ? Hỏa Trĩ hơi sững lại, quen biết Sấm Dậy lâu như vậy, hiếm khi được khen một lần, trên khuôn mặt tựa thiên thần, một nụ cười hiện lên. Nụ cười này, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Sấm Dậy thất thần một lát, không tự chủ được đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, nói, tối qua không gọi đủ hay sao? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Trĩ lập tức đỏ bừng, dù sao chuyện xấu hổ như vậy, sao có thể nói ra được? Tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng Hỏa Trĩ vẫn có chút không chịu nổi. Ghét quá đi. Hỏa Trĩ vỗ vỗ bàn tay to đang bóp khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của mình, hờn dỗi nói, ngươi cứ bóp ta như vậy, sau này sẽ không đẹp nữa đâu. Không sao, ta không ngại. Sấm Dậy cười đáp. Nhưng lần này hắn lại không đưa tay tới nữa. Dù sao, một tuyệt thế gia nhân như vậy, Sấm Dậy đương nhiên cũng không nỡ lòng lúc nào cũng bắt nạt. Trong đôi mắt đẹp linh động mê người của Hỏa Trĩ, một tia vui vẻ thoáng qua. Nàng lập tức nói, ta biết ngay phu quân thích ta nhất mà. Ha ha. Sấm Dậy cười gượng, dù sao hắn cũng không nghĩ vậy. Hắn chỉ cảm thấy nếu khuôn mặt bị bóp sưng lên, sau này sẽ không thể mang ra ngoài được. Hỏa Trĩ lại nói, phu quân à, vậy khi nào chúng ta đi Đan Tháp lấy lửa? Rõ ràng, nàng vốn đã có tình yêu đặc biệt với dị hỏa, bây giờ lại có công pháp dị hỏa, có thể hấp thu tất cả vào trong cơ thể, tự nhiên là vô cùng nhiệt tình. Sấm Dậy lắc đầu, mặc dù hắn không sợ Đan Tháp, nhưng cũng không thể quá đáng. Dù sao, một thế lực có một đấu thánh cao cấp trấn giữ, nếu không phải bất đắc dĩ, Sấm Dậy cũng không muốn ra tay. Đương nhiên đây không phải là sợ họ, mà là Sấm Dậy rất có hứng thú với lão tổ của Đan Tháp. Dù sao đó là một cửu phẩm huyền đan, lại trải qua nhiều năm tu luyện, nếu có thể dùng nó để luyện hóa, thực lực chắc chắn sẽ lại tăng thêm một bậc lớn. Nếu Lôi tộc ra tay với Đan Tháp, lão tổ Đan Tháp này chắc chắn sẽ ẩn thân không ra. Phải biết, viên đan dược này rất khôn lõi. Sợ hồn tộc ra tay với nó vẫn luôn không ở trong Đan Tháp, mà hóa thành hình dạng một đứa trẻ, lang thang ở Trung Châu. Hồn Thiên Đế có hứng thú với nó không hề nhỏ hơn hắn, nhưng mạnh như hồn tộc, chẳng phải cũng không tìm thấy nó sao? Cho nên, Sấm Dậy đương nhiên không thể động võ với nơi nó bảo vệ, lỡ như ngày nào đó còn có thể gặp được nó. Đan Tháp không phải là thế lực nhỏ như phần Viêm Cốc, cho dù là chúng ta cũng không thể đến cướp đoạt trắng trợn. Hơn nữa, một năm sau là đại hội luyện dược của Đan Tháp, đến lúc đó, chỉ cần xếp hạng trong top 10, là có thể có tư cách thu hoạch dị hỏa. Sấm Dậy dứt lời, đôi mắt đẹp của Hỏa Trĩ hơi nhíu lại, có chút thất vọng kêu lên, a, còn phải luyện dược nữa à, nhưng mà, chàng không có thuộc tính hỏa, không luyện chế được đan dược, mà ta cũng không biết. Sấm Dậy vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Hỏa Trĩ, cười nói, cô nương ngốc, trong tộc không phải là không có luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, chỉ cần để một người trong số họ đi tham gia, giành được top 10 là được rồi còn gì. Khóe miệng Hỏa Trĩ hơi co giật, nàng vừa rồi thật sự không nghĩ ra, còn có thể có thao tác này sao? Dừng một chút, nàng lại nói, nhưng mà, không phải phu quân nói chúng ta đi cướp đoạt trắng trợn sao? Ta không phải cũng đã nói, sẽ phái luyện dược sư trong tộc đi tham gia thi đấu sao? Chỉ cần người đi tham gia thi đấu giành được một thứ hạng, chúng ta đi lấy lửa thì có gì không thể. Mặc dù Hỏa Trĩ vẫn còn chút băn khoăn, nhưng thấy vẻ mặt đầy tự tin của Sấm Dậy, nàng cảm thấy hình như mình hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao, Sấm Dậy chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Đương nhiên, ngoài việc háo sắc ra. Trong mắt Hỏa Trĩ, nếu Sấm Dậy có thể một lòng một dạ với nàng, vậy thì càng hoàn hảo hơn. Nhưng rất nhanh nàng đã cảm nhận được, hai bầu ngực mềm mại của mình bị thứ gì đó bao phủ, trực tiếp tỉnh mộng. Nhìn Sấm Dậy, Hỏa Trĩ ném cho hắn một cái nhìn cá chết, bất đắc dĩ nói, a, đàn ông. Nửa năm sau, khi lễ thành nhân sắp đến, Lôi Doanh cuối cùng cũng xuất quan. Ngày ông xuất quan, cả Lôi tộc đều cảm nhận được một luồng khí tức cường đại và áp bức truyền ra, tất cả các trưởng lão đều cảm nhận được nó từ nơi Lôi Doanh bế quan. Ngay cả Sấm Dậy, người đang song tu với Hỏa Trĩ, cũng cảm nhận được khí tức xuất quan của Lôi Doanh và vội vã chạy đến. Khi hắn đến không lâu, cánh cửa đá đóng chặt ở hậu sơn của Lôi giới mở ra. Khoảnh khắc Lôi Doanh bước ra, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được uy áp cường đại. Cảm giác uy áp cường hoành này truyền ra, Sấm Dậy nhếch miệng, thầm nghĩ, lão cha hóa ra cũng là người phàm tục, vậy mà không biết hai chữ khiêm tốn viết thế nào. Cung nghênh tộc trưởng xuất quan. Ngay lúc này, một đám trưởng lão tại chỗ đồng loạt ôm quyền hô lớn. Lôi Doanh khoát tay, đồng thời thu lại uy áp của mình. Đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới mà ông hằng mơ ước, Lôi Doanh trong lòng vô cùng vui sướng. Cho nên vừa rồi ông mới không thu liễm khí tức của mình, cũng có thể nói là cố ý khoe khoang. Lúc này, Lôi Doanh đi đến trước mặt mọi người, lạnh nhạt nói, lão phu bế quan những ngày qua, đã làm phiền các vị trưởng lão. Đại trưởng lão Lôi Đằng tiến lên nói, đây đều là việc trong phận sự của chúng ta, hơn nữa sau khi thiếu tộc trưởng trở về tộc, một số việc vặt cũng do thiếu tộc trưởng xử lý. Nghe Lôi Đằng nói, Lôi Doanh rất hài lòng nhìn về phía con trai mình, ông cảm thấy, đứa con trai này quả thực là ngôi sao may mắn trời ban. Cố nén niềm vui trong lòng, Lôi Doanh lại lạnh nhạt nói, nên như thế. Nhìn vẻ mặt ra vẻ của Lôi Doanh, Sấm Dậy huýt khủ tay vào mẹ mình. Hỏa Ngọc vốn đang say mê nhìn Lôi Doanh oai phong lẫm liệt, đột nhiên bị huýt một cái. Hoàn hồn lại, thấy bộ dạng thúc giục của Sấm Dậy, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao, con trai còn ở đây, mà nàng lại mê trai. Ở tuổi này của nàng, có thể không xấu hổ sao? Nàng bèn ho khan một tiếng, nói, phu quân, bây giờ chàng ở cảnh giới nào rồi? Lôi Doanh vốn đang ra vẻ, nghe Hỏa Ngọc hỏi, liền phá công ngay lập tức, cười nói, vi phu sau khi luyện hóa cửu huyền kim lôi này, không chỉ đột phá bát tinh đấu thánh, mà còn trực tiếp đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nói rồi, Lôi Doanh mở lòng bàn tay, một tia lôi điện màu vàng hiện lên. Ngay khoảnh khắc lôi điện màu vàng xuất hiện, tất cả các trưởng lão Lôi tộc có mặt đều cảm thấy một trận run rẩy. Dù sao, phần lớn bọn họ đều là phàm lôi, cho dù công pháp có biến hóa, lôi lực mạnh hơn một chút, cũng có chút không chịu nổi khí thế áp chế của cửu huyền kim lôi của Lôi Doanh. Sau cơn run rẩy, các trưởng lão lại càng thêm vui mừng. Ai có thể ngờ được Lôi Doanh, người đã bị kẹt ở bát tinh đấu thánh đỉnh phong nhiều năm, vậy mà lại đột phá, hơn nữa còn trực tiếp đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ước chừng đã vượt qua ba tiểu cảnh giới. Dựa vào cửu huyền kim lôi trong tay ông, cho dù đối đầu với Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dù không thắng được nhưng cũng chưa chắc đã bại. Bất kể là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên, không ai muốn mạo hiểm bị Lôi Doanh trọng thương để giết chết ông. Dù sao trong thiên địa này không chỉ có một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Lôi tộc cũng coi như đã đứng vững. Sấm Dậy biết Lôi Doanh đã tăng lên gần ba tiểu cảnh giới, trong lòng không hối hận là nói dối. Dù sao, từ bát tinh đấu thánh đỉnh phong đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, lượng đấu khí trong đó không thể nói là không lớn. Nếu để cho hắn hấp thu, hắn có thể đột phá đấu thánh sớm hơn. Có thể không hối hận sao? Sau một hồi vui mừng, Lôi Đằng lại nói, tộc trưởng, 10 ngày nữa là lễ thành nhân của tộc ta, bây giờ có cần đi mời các tộc khác đến xem lễ không? Lôi Doanh gật đầu nói, đương nhiên. Đại trưởng lão, ngài hãy phái người đi mời các tộc đi. Mặt khác, khi đến cổ tộc, tốt nhất là mời lão già Cổ Nguyên đó đến Lôi tộc một chuyến. Lễ thành nhân là chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải mời các tộc khác đến xem lễ. Còn việc Lôi Doanh mời Cổ Nguyên đến, mọi người ở đây ai mà không biết ông muốn làm gì? Chẳng phải là vì đột phá cửu tinh đấu thánh, muốn cùng Cổ Nguyên đấu một trận sao? Lôi Đằng đáp một tiếng rồi đi sắp xếp người. Các trưởng lão khác cũng đồng thời giải tán, dù sao trong tộc còn có rất nhiều việc phải xử lý. Khi Lôi Đằng rời đi, Sấm Dậy liền đi theo. Đến đại điện của Lôi tộc, Lôi Đằng thấy Sấm Dậy vẫn đi theo, liền dừng lại, nhìn Sấm Dậy nghi ngờ nói, thiếu tộc trưởng, có chuyện gì sao? Sấm Dậy gật đầu, rồi nói, Đại trưởng lão, đi theo ta. Lôi Đằng tuy không biết Sấm Dậy muốn làm gì, nhưng ông tin rằng Sấm Dậy chắc chắn không phải nhàm chán đến mức giở trò với mình. Mấy ngày trước, Thanh Lân cũng đã xuất quan, thực lực cũng đạt đến lục tinh đấu tôn. Cũng vào lúc đó, Thanh Lân nói với Sấm Dậy, nàng đã có thể giăng lưới rắn khắp toàn bộ Trung Châu. Sấm Dậy biết được tin này, đương nhiên là vô cùng vui mừng. Mang theo Lôi Đằng vừa đến nơi ở của Thanh Lân, hai người liền thấy Thanh Lân cũng đang đợi ở đó. Lôi Đằng có chút không hiểu, nhìn Sấm Dậy nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta đến đây làm gì? Đại trưởng lão, lần này đi mời các tộc đến dự lễ, hãy mang theo Thanh Lân, nhất định phải để nàng đến từng tộc một. Hả? Lôi Đằng hơi nghi ngờ, lại nói, đây là vì sao? Sấm Dậy lại nói, đại trưởng lão, khi ngài đến đây, có cảm thấy bị thứ gì giám thị không? Lôi Đằng sững lại, rồi nhìn quanh hai bên một lượt, nói, không có. Với thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ của ông, trên thế gian này người muốn giám thị ông không nhiều. Hơn nữa, trong lôi giới này, ngoài Lôi Doanh ra, Lôi Đằng không cho rằng ai có thể giám thị ông. Nhưng Sấm Dậy nói như vậy, rõ ràng không phải không có căn cứ, liền nghi ngờ nói, thiếu tộc trưởng, ý ngươi là có người đang giám thị lão phu. Sấm Dậy lắc đầu, giải thích, đại trưởng lão đừng hiểu lầm, không có ai giám thị ngài, chỉ là khi ngài và ta đến đây, ngài đoán xem tại sao Thanh Lân lại ở đây chờ đón. Lôi Đằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nói, thiếu tộc trưởng, ngươi cứ nói thẳng đi. Ngươi biết đấy, lão phu không thích nhất mấy chuyện vòng vo tam quốc này. Sấm Dậy nhìn quanh một chút, rồi chỉ vào một con rắn nhỏ trong bụi cỏ bên cạnh Lôi Đằng, nói, chính là nó, khi ngài đến đây, chính là bị chúng phát hiện. Lôi Đằng sững sờ, theo hướng tay Sấm Dậy chỉ nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, ở đây có một con rắn nhỏ màu lục. Nhưng con rắn này rất bình thường, không có một chút sức mạnh nào. Không thể nào, nó chỉ là một con rắn bình thường, ngay cả đấu khí cũng không có, làm sao có thể giám thị lão phu. Loại rắn không có một chút sức mạnh này, làm sao có thể biết giám thị người khác. Cũng vì nó không có bất kỳ sức mạnh nào, nên Lôi Đằng mới không phát hiện ra nó. Sấm Dậy cười nói, nếu có người có thể khống chế chúng thì sao? Sấm Dậy vừa dứt lời, Thanh Lân ở bên cạnh tiện tay bấm một pháp quyết, ngay sau đó, hàng chục con rắn rậm rạp xuất hiện trước mặt Lôi Đằng. Nhìn thấy Thanh Lân triệu hồi rắn, Lôi Đằng mới đột nhiên nhớ ra, nữ tử trước mắt này chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng hiếm thấy. Nàng có thể khống chế rắn, đặc biệt là ma thú loài rắn, nàng có thể nói là khắc tinh của chúng. Trước đây, Lôi Đằng cũng chỉ biết rằng, cô bé này thiên phú dị bẩm, không đơn giản mà thôi. Nhưng hôm nay thấy chiêu này của Thanh Lân, Lôi Đằng thật sự là ngây người. Phải biết, muốn không bị phát hiện khi giám thị một cường giả, thường chỉ có cường giả đấu khí thuộc tính ảnh mới có thể làm được. Đây còn là trong trường hợp thực lực hai bên không chênh lệch nhiều và linh hồn lực của đối phương không đủ mạnh. Nếu không, muốn giám thị đối phương, quả thực là khó càng thêm khó. Nhưng Lôi Đằng làm sao có thể nghĩ đến, con rắn bình thường không có chút đấu khí này, vậy mà cũng có thể có tác dụng giám thị. Sau một thoáng kinh ngạc, Lôi Đằng càng thêm khẳng định, việc Sấm Dậy mang Thanh Lân và những người khác về, thật sự không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì họ thực sự đều có thiên phú dị bẩm. Lôi Đằng sao có thể không hiểu, Sấm Dậy muốn mang theo Thanh Lân là vì sao? Chẳng phải là muốn đặt tai mắt của Lôi tộc vào các tộc khác sao? Loại rắn bình thường không thể bình thường hơn này, đừng nói là người bình thường không để ý, cho dù có phát hiện thì đã sao? Thiếu tộc trưởng, ngươi muốn để Thanh Lân cô nương đặt những con rắn này ở các tộc khác. Sấm Dậy gật đầu nói, không sai, cho nên ta mới muốn ngài phái người mang theo nàng đi mời các tộc. Chuyện này có được không? Nghe vậy, Lôi Đằng hơi do dự một chút. Để rắn của Thanh Lân trải rộng khắp các tộc đàn khác đúng là một chuyện tốt. Ít nhất, một khi họ có bất kỳ động tĩnh gì, Lôi tộc cũng có thể biết được sớm nhất. Nhưng chuyện này một khi bị phát hiện, thì không phải là chuyện nhỏ. Sấm Dậy sao có thể không biết Lôi Đằng đang do dự điều gì? Chẳng phải là sợ bị phát hiện, gây ra phiền phức không cần thiết cho Lôi tộc sao? Lôi Đằng trưởng lão, ta biết ngài đang lo lắng điều gì. Nhưng những con rắn này cũng chỉ là rắn bình thường thôi, sẽ không ai để ý đến. Cho dù có phát hiện, chúng cũng không có đấu khí, không thể làm bằng chứng. Tuy nhiên, chuyện này ngài nhất định phải giữ bí mật, ngoài ta và ngài ra, không được nói cho bất kỳ ai khác. Đương nhiên, ta sẽ đích thân nói với phụ thân. Những điều Lôi Đằng lo lắng, Sấm Dậy cũng không sợ. Nếu cứ sợ này sợ kia, thì chẳng làm được việc gì cả, cứ ngoan ngoãn bế tộc tu luyện cho xong. Lôi Đằng cũng biết, mặc dù trong số các trưởng lão cấp cao của Lôi tộc sẽ không xuất hiện phản đồ, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thấy Sấm Dậy đã quyết định, Lôi Đằng còn có thể nói gì nữa, bèn gật đầu nói, được rồi, thiếu tộc trưởng. Lão Phu đồng ý, lần này mời các tộc, Lão Phu nguyện tự mình dẫn Thanh Lân đi. Không được, không được. Nghe Lôi Đằng muốn đích thân dẫn Thanh Lân đi mời, Sấm Dậy liền lắc đầu phủ định. Lễ thành nhân đúng là đại sự, nhưng cũng không lớn đến mức cần một nhân vật số 2 của cả tộc phải lên đường. Cho nên Sấm Dậy không chút suy nghĩ liền từ chối. Sấm Dậy lại nói, đại trưởng lão, không cần ngài đi. Nếu ngài tự mình mang theo Thanh Lân đi, ngược lại sẽ có chút không ổn, sẽ khiến các trưởng lão của các tộc khác nghi ngờ. Lôi Đằng vốn còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe Sấm Dậy nói xong, cũng cảm thấy hình như đúng là lý lẽ đó. Liền nói, được, lão phu biết rồi, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Sấm Dậy gật đầu, rồi nhìn về phía Thanh Lân nói, Thanh Lân, sau khi đến các tộc khác, không cần quá sợ hãi, không cần căng thẳng. Ngươi có thể làm được. Thanh Lân duyên dáng cười một tiếng, rồi tự tin nói, thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Thanh Lân đã không còn là Thanh Lân của ngày xưa nữa, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nhìn nàng như vậy, Sấm Dậy biết, sự lo lắng của mình có lẽ là hơi thừa. Cô nương này dường như không có chút sợ hãi nào. Sau khi sắp xếp cho Thanh Lân đi thả rắn, Sấm Dậy liền trở về nơi ở. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt. Thanh Lân chỉ mất 2 ngày đã cùng các trưởng lão Lôi tộc thông báo cho tất cả các tộc. Hơn nữa, nàng đã thuận lợi để lại lưới rắn trong các tộc đó. Nếu không phải vì tình hình đặc thù của hồn tộc, Sấm Dậy thật sự muốn để Lôi Đằng cũng đi mời họ một tiếng. Dù sao, thả vài con rắn trong hồn tộc mới là việc Sấm Dậy muốn làm nhất. Trong vài ngày sau đó, các tộc cũng lần lượt phái người đến Lôi tộc. Ngày lễ thành nhân. Phu quân à dậy đi, hôm nay là lễ thành nhân của chàng đó. Lúc này, Hỏa Trĩ vẫn còn hơi buồn ngủ, không ngừng thúc giục Sấm Dậy đang ngủ say bên cạnh, cố gắng đánh thức hắn dậy. Chuyện khác có thể đến muộn, nhưng hôm nay là đại sự của Lôi tộc, với tư cách là thiếu tộc trưởng, lại là người được khảo sát, sao có thể không có mặt sớm được. Bị tiếng gọi không ngừng của Hỏa Trĩ làm cho không thể ngủ yên, Sấm Dậy mở một mắt, bất đắc dĩ nói, vội cái gì? Đợi đến lúc ta khảo nghiệm cũng chưa muộn. Ngủ thêm chút nữa đi. Nói rồi, bàn tay to kéo một cái, Hỏa Trĩ vừa mới ngồi dậy lại nằm xuống. Khóe miệng Hỏa Trĩ hơi co giật, nàng không ngờ, Sấm Dậy không gọi dậy được, mà mình lại nằm xuống lần nữa. Đây là chuyện gì vậy? Lần nữa dậy ra khỏi vòng tay của Sấm Dậy, Hỏa Trĩ bò dậy, lại nói, vậy cũng không được, chàng là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, vào ngày trọng đại như hôm nay, sao có thể không có mặt sớm? Nếu bỏ lỡ những thiên tài trong tộc, tương lai chẳng phải là tổn thất của chàng sao? Sấm Dậy lại không chút hoảng hốt nói, yên tâm đi, ta đã dặn dò Thanh Lân cùng Lôi Vân, Lôi Không, Lôi Điện, Lôi Vũ mấy người thay ta để ý rồi. Khóe miệng Hỏa Trĩ hơi co giật, nàng không ngờ Sấm Dậy vì lười biếng mà đã sớm sắp xếp xong mọi việc. Nhưng mà, cho dù chàng là thiếu tộc trưởng, cũng phải có chút thái độ chứ. Lễ thành nhân là đại sự mà. Nhưng lần này, không đợi Hỏa Trĩ nói gì thêm, Sấm Dậy đã xoay người ngồi dậy. Đối với người tu luyện mà nói, cái gọi là mệt mỏi chỉ cần một chút đấu khí là có thể hóa giải. Sấm Dậy chỉ là thích cảm giác nướng chăn sau khi tỉnh dậy mà thôi. Được rồi, phu nhân thắng rồi, đi rửa mặt một phen, chúng ta sẽ xuất phát. Một lát sau, Sấm Dậy mang theo Hỏa Trĩ đến quảng trường lớn của Lôi tộc. Ngay khoảnh khắc hai người vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây, bất kể là các thiếu niên Lôi tộc hay các vị khách mời từ các tộc khác, đều đồng loạt nhìn lại. Sấm Dậy hôm nay vẫn mặc áo bào trắng, mái tóc dài màu trắng bạc buông xõa sau lưng, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, mặt đẹp như ngọc, chỉ riêng vẻ ngoài này đã thu hút ánh mắt của không ít nữ tử. Bên cạnh là Hỏa Trĩ, vốn dáng người thon dài, dung mạo xinh đẹp, hôm nay lại trang điểm một phen, hiếm khi mặc một bộ y phục màu trắng, dưới vẻ ngoài khuynh thành, còn mang theo một tia tiên khí lượn lờ. Trai tài gái sắc vừa xuất hiện, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Thấy mọi người đều nhìn lại, Hỏa Trĩ có chút ngượng ngùng. Dù sao, nhìn thì chỉ có hai người họ đến muộn, làm sao không ngượng được. Mà sở dĩ đến muộn, còn không phải là do người bên cạnh sao? Lén liếc mắt một cái, Hỏa Trĩ phát hiện Sấm Dậy dường như không có phản ứng gì lớn. Nàng liền có chút không vui. Rõ ràng hai người cùng đến, tại sao ngươi lại có thể như không có chuyện gì, thản nhiên đi qua. Lập tức, bàn tay ngọc của Hỏa Trĩ vươn ra, véo vào bên hông của Sấm Dậy. Vì hai người đi sóng vai, nên hành động nhỏ của Hỏa Trĩ không ai phát hiện. Nhưng Hỏa Trĩ lại phát hiện, Sấm Dậy bị véo, dường như không có phản ứng gì. Lúc này, Sấm Dậy quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười soái khí mê người, khẽ nói, phu nhân, độ cứng rắn của cơ thể ta đã không kém gì một con ma thú bát giai đỉnh phong. Nàng vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi. Mặc dù không biết cô nàng này bị làm sao, đột nhiên lại véo mình. Nhưng Sấm Dậy cảm thấy, vẫn nên khuyên một chút, để cô nàng ngốc này không phải tốn công vô ích. Nghe Sấm Dậy nói, Hỏa Trĩ thầm mắng một tiếng biến thái. Thể chất của Sấm Dậy có thể nói là cực kỳ biến thái, rõ ràng chỉ là một con người, nhưng trong tình trạng không phòng bị, độ cứng rắn của cơ thể lại có thể không thua kém nhục thể của ma thú cấp 8. Nếu sử dụng đấu khí hoặc thêm một chút đấu kỹ, người có thể làm hắn bị thương, ít nhất cũng phải vượt qua hắn một cảnh giới mới được. Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của Hỏa Trĩ, Sấm Dậy lại nói, nếu không thì, nàng nghĩ với tốc độ tu luyện của huyết mạch tuyệt phẩm của ta, chênh lệch giữa nàng và ta, lẽ nào chỉ có như vậy thôi sao? Từ nhỏ đến lớn, Sấm Dậy vẫn luôn luyện thể. Sau khi nhận được truyền thừa của vị đấu đế cuối cùng của Lôi tộc, hắn lại càng dẫn lôi luyện thể. Hắn đã cố gắng nhiều năm như vậy, nếu không có chút hiệu quả, thì còn nói làm gì? Mặc dù tu vi của Hỏa Trĩ và những người khác không chênh lệch nhiều với hắn, nhưng một khi giao thủ, trong cùng cấp bậc, Sấm Dậy có lòng tin sẽ đánh bại đối thủ trong vòng 3 hiệp. Thậm chí những người không có thiên địa linh vật trợ giúp, có lẽ trong tay hắn, 3 hiệp cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Một bên Hỏa Trĩ chống nạnh không có kết quả, liền thu tay ngọc về. Nàng có chút oán giận nói, đều tại chàng, hại ta cùng chàng mất mặt. Nghe Hỏa Trĩ oán trách, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ của nàng, Sấm Dậy cười nói, phu nhân, nàng nghĩ họ nhìn chúng ta là vì chúng ta đến muộn sao? Thấy Hỏa Trĩ gật đầu, Sấm Dậy lại nói, phu nhân, ta nghĩ nàng có lẽ đã nghĩ nhiều rồi, họ nhìn chúng ta chỉ vì chúng ta có nhan sắc cao thôi. Nhan sắc cao? Hỏa Trĩ dừng lại, có chút không hiểu nhìn về phía Sấm Dậy. Chính là chúng ta khá là xinh đẹp, đẹp mắt ý, Sấm Dậy nhún vai, lại giải thích một câu. Dừng một chút, lại trêu chọc nói lại, phu nhân, sao mặt nàng lại đỏ như vậy? Nàng đang nghĩ đến chuyện tối qua à, không phải, ta không có, chàng đừng có đoán bừa. Sấm Dậy vừa dứt lời, Hỏa Trĩ có chút cảm xúc bất ổn liền lập tức phản bác. Sấm Dậy thấy Hỏa Trĩ như vậy, bèn gật đầu phối hợp, cười nói, phu nhân ta tin nàng. Tuy Sấm Dậy nói tin nàng, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của hắn lại nói cho Hỏa Trĩ biết, căn bản là không tin nàng. Thôi được, Hỏa Trĩ rất ít khi nói dối, thấy Sấm Dậy như vậy, càng thêm chột dạ. Dù sao nàng vừa rồi đúng là đang nghĩ đến chuyện tối qua mình ngồi xổm trên bàn. Ngay lúc này, Lôi Vân và những người khác vừa vặn đến đón. Thấy họ đến, Sấm Dậy cũng không trêu chọc Hỏa Trĩ nữa. Hắn nhìn mấy người nói, không tệ lắm, đến thật sớm, có để ý đến những người trong tộc không? Lão đại, Lôi Viêm và Lôi Phong đều rất không tệ, tu vi của họ đều hẳn là đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu tôn. Lôi Vân nhìn Sấm Dậy nói. Lôi Vũ bên cạnh cũng nói, lão đại, bên ta Lôi Đại và Lôi Nhị Thiên Phú cũng không tệ, tu vi đều đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tôn hậu kỳ. Sau khi Lôi Vân và mấy người báo cáo xong, Thanh Lân nói, thiếu gia, ta chỉ phát hiện một người, chỉ có điều hắn bây giờ mới có thực lực tứ tinh đấu tôn trung kỳ. Sấm Dậy gật đầu, đối với việc họ có thể đạt đến trình độ này, đã là rất tốt rồi. Ít nhất ảnh hưởng mà khoảng thời gian khổ tu của hắn mang lại cũng không tệ. Nhưng đồng thời, trong khoảng thời gian đó, Lôi tộc cũng đã tiêu hao rất nhiều. Sau này, Lôi Doanh đã ra lệnh, người có thiên phú không đủ thì giảm bớt tài nguyên, điều này mới khiến Lôi tộc không bị đình trệ. Cho nên, những người bây giờ có thể đạt đến tứ tinh đấu tôn trở lên, rõ ràng đều là những người chăm chỉ, có tâm, cộng thêm thiên phú của bản thân. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nhờ vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mà hắn đưa cho mọi người, cùng với Hắc Ma Lôi có linh tính dung hợp ra tử hỏa mới khiến họ tu luyện thần tốc như vậy. Nhưng tử hỏa này không phải do Sấm Dậy phân phối, cho nên, ngoài Lôi Vân và những người khác ra, hắn thật sự không rõ người khác có thực lực gì. Và một số người trong số này, trong tương lai sẽ là thành viên tổ chức của Sấm Dậy. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thấy gì, dù sao đấu thánh mới là bình cảnh thực sự. Nhưng, Sấm Dậy có lòng tin sẽ lấy được bồ đề tử, sao phải sợ họ không đột phá được. Phải biết, bồ đề tử là linh vật cao cấp có thể giúp tăng tỷ lệ đột phá lên đấu thánh. Bây giờ đã có bồ đề tử, Sấm Dậy lại có cửu thiên thần lôi khắc chế linh hồn, tương lai khi cây bồ đề đó hiện thân, bồ đề tam bảo, hắn Sấm Dậy nhất định phải có được. Đông. Ngay lúc này, một tiếng chuông vang lên. Đến giờ rồi, nghi thức, bắt đầu đi. Sau tiếng chuông vang vọng, một giọng nói trầm ổn cuồn cuộn đột nhiên từ không gian hư vô truyền ra, trong giọng nói đó ẩn chứa uy áp kinh khủng, làm cho không ít người trên quảng trường cũng phải hít một hơi khí lạnh. Người nói chuyện này dĩ nhiên là đấu thánh của Lôi tộc, đấu thánh của mỗi gia tộc ngoài việc xuất hiện trước mặt tộc nhân mình, đối với ngoại tộc gần như rất ít khi lộ diện. Một loại ra vẻ mà thôi. Sau đó, Sấm Dậy và mấy người đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy tiếng nói tan đi, trong sân đã xuất hiện Lôi Nguyên, một bán thánh cấp cao của Lôi tộc, cùng với một bán thánh khác là Lôi Lung. Sau đó, Lôi Nguyên mở miệng nói, nghi thức bắt đầu, Lôi Vân. Theo Lôi Nguyên gọi tên, Lôi Vân bên cạnh Sấm Dậy nói một tiếng với hắn, rồi trực tiếp lao vào trong sân, đường đi của hắn có thể nói là như sấm sét mang theo tia lửa, khí thế bức người. Sấm Dậy nhìn Lôi Vân đi lên, nói với ba người Lôi Vũ phía sau, lát nữa các ngươi mà cũng dám làm như vậy, sau khi lễ thành nhân kết thúc, ta sẽ cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là ra vẻ. Ba người Lôi Vũ vốn đang cảm thấy cách xuất hiện của Lôi Vân không tệ, định làm theo, nhưng nghe Sớm Dậy nói xong, trong nháy mắt, nó liền không còn thơm nữa. Ba người không còn chút hứng thú nào để học theo. Đồng thời, cả ba đều cảm thấy, lát nữa sẽ có một màn kịch hay để xem. Lúc này, Lôi Vân đã vào trong sân, còn không biết mình sắp gặp xui. Giữa sân, Lôi Nguyên trưởng lão với vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt tay, một tinh bàn lớn gần một trượng xuất hiện trước mặt. Thấy tinh bàn xuất hiện, Lôi Vân cũng nhanh chóng tiến lên, đặt tay lên tinh bàn, nhắm mắt lại. Cùng với việc Lôi Vân nhắm mắt lại, tinh bàn đó chợt bùng lên một luồng sáng mạnh, 8 ngôi sao từ từ hiện lên. Mặc dù ngôi sao thứ 8 có chút yếu ớt, nhưng có thể đạt đến mức này, Lôi Vân đã rất giỏi rồi. Ít nhất, hắn là người đầu tiên ra sân, cũng không làm mất mặt Lôi tộc. Nhìn thấy 8 ngôi sao này, Lôi Nguyên rất hài lòng gật đầu, sau đó lớn tiếng hô, Lôi Vân, thực lực thất tinh đấu tôn hậu kỳ, huyết mạch đẳng cấp bát phẩm, trải qua quyết định của trưởng lão viện, ban cho tộc Văn Tử Kim. Nghe Lôi Nguyên nói, mọi người tại đây cũng đều một phen ngưỡng mộ. Trong mắt Lôi Vân cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lên. Lôi Lung trưởng lão bên cạnh cầm trong tay một cây bút lông màu tử kim. Chợt lòng bàn tay năng lượng bùng nổ, thúc giục bút tử kim, nhanh chóng lưu lại một tộc văn màu tử kim trên trán Lôi Vân. Chỉ có điều màu tím này có vẻ hơi nhạt, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trên sân. Những người đến từ các tộc khác, thấy người đầu tiên của Lôi tộc ra sân đã là người có huyết mạch bát phẩm, trong lúc nhất thời đều có chút ngơ ngác. Dù sao, hàng tốt không phải đều để sau cùng, để tạo hiệu ứng áp trục sao? Sao Lôi tộc lại tung ra trước tiên? Nhưng không thể phủ nhận rằng, những người của các tộc có mặt, trước đây đều chỉ nhớ Lôi tộc có một Sấm Dậy. Bây giờ nghĩ lại, họ thật sự đã có chút xem nhẹ thế hệ trẻ tuổi khác của Lôi tộc. Huyết mạch và thực lực của Lôi Vân có thể đạt đến mức này, tự nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của Sấm Dậy. Địa tâm thối luyện nhũ mà Sấm Dậy lấy được ở Già Nam học viện, hắn đã cho Lôi Vân một phần. Phải biết, thứ đó ngoài việc tác dụng không lớn đối với người có huyết mạch tuyệt phẩm, đối với những người khác, đơn giản là kỳ trân dị bảo trăm năm khó gặp. Cũng vì thế, Lôi Vân mới có được thành tựu ngày hôm nay. Nghe được thành tích của mình và nhận được tộc văn, Lôi Vân trong lòng vui sướng khôn xiết. Đồng thời, hắn nhìn về phía Sấm Dậy ở xa, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn. Hắn biết rõ, không có sự giúp đỡ của Sấm Dậy, chỉ dựa vào hắn thì khó có thể đạt đến cảnh giới này, chứ đừng nói đến khoảnh khắc huy hoàng như vậy. Dù sao, địa tâm thối luyện nhũ này không phải ai cũng có được. Sớm Dậy cũng chỉ cho 4 người sớm nhất đi theo hắn mà thôi. Còn những người khác cùng tuổi thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi lễ thành nhân của Lôi Vân kết thúc, hắn xuống lôi đài, lúc này, Lôi Nguyên lại gọi tên, người tiếp theo, Lôi Vũ. Nghe tên mình, Lôi Vũ nhảy một cái, đi vào giữa sân. Có lời cảnh cáo của Sớm Dậy vừa rồi, rõ ràng hắn không dám mang ý định ra vẻ nữa. Lôi Vũ ra sân, quá trình cũng giống như Lôi Vân. Nhưng tinh bàn huyết mạch của hắn chỉ sáng lên 7 ngôi sao mà thôi. Mặc dù hắn cũng đã nhận được không ít sự giúp đỡ của Sấm Dậy, nhưng về mặt thiên phú, cuối cùng vẫn kém một chút. Lôi Vũ có chút thất vọng, nhưng Lôi Nguyên ở bên cạnh thì rất hài lòng. Dù sao, huyết mạch thất phẩm đã là rất tốt rồi. Lôi Vũ, thực lực thất tinh đấu tôn, huyết mạch thất phẩm. Ban cho tộc Văn Tử Kim. Theo lời Lôi Nguyên, Lôi Lung trưởng lão liền bắt đầu vẽ. Sau Lôi Vũ là một số thanh niên bình thường trong Lôi tộc. Dù sao, trong thời đại huyết mạch đấu đế khô cạn, có thể có huyết mạch từ lục phẩm trở lên đã là thiên phú siêu quần rồi. Quan trọng nhất là, huyết mạch đấu đế của Lôi tộc mặc dù không có dấu hiệu khô cạn, nhưng cũng xa không bằng hồn tộc và cổ tộc. Cùng lúc đó, tại một lương đình sâu trong Lôi giới. Lôi huynh, thế hệ trẻ tuổi của Lôi tộc quả nhiên đều là những người có thiên phú xuất chúng a, một người đàn ông trung niên trông bình thường, đang uống trà, nhìn những người trẻ tuổi của Lôi tộc đang được kiểm tra, khen ngợi Lôi Doanh. Lôi Doanh nghe vậy cảm thấy rất hài lòng, nhưng bề ngoài vẫn khiêm tốn một phen, nói, cổ huynh nói đùa rồi, thế hệ trẻ của Lôi tộc ta sao có thể so sánh được với thế hệ trẻ của cổ tộc ngài. Người đang ngồi uống trà cùng Lôi Doanh, dĩ nhiên là tộc trưởng của cổ tộc, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong Cổ Nguyên. Nếu không, ông ta không họ Lôi, làm sao có thể ngồi ở đây? Ha ha ha, cũng vậy. Sau một hồi khen ngợi xã giao, Cổ Nguyên lại nói, không biết Lôi huynh gọi lão phu đến đây có chuyện gì thương lượng. Thấy Cổ Nguyên hỏi vào chuyện chính, Lôi Doanh cũng không nói nhảm nữa. Ông liền nói thẳng, không giấu gì Cổ Huynh, ta bế quan một năm, đã thành công đột phá bát tinh đấu thánh. Gọi Cổ Huynh đến đây, chẳng qua là ngứa tay muốn luận bàn một phen mà thôi. Cổ Nguyên nghe vậy sững sờ, ông sớm đã phát hiện sự khác biệt của Lôi Doanh khi đến. Nhưng không biết Lôi Doanh dùng cách gì, ông vậy mà không thể chắc chắn được thực lực của ông ta. Đương nhiên, Cổ Nguyên thực ra đã phát hiện Lôi Doanh bây giờ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng một bát tinh đấu thánh đỉnh phong, bế quan một năm đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, điều này thực sự có chút không đáng tin. cho nên, ông mới có chút nghi ngờ trong lòng. Bây giờ nghe Lôi Doanh nói, Cổ Nguyên cũng trực tiếp hỏi, không biết Lôi Huynh bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào. Lôi Doanh học theo vẻ mặt tức chết người không đền mạng của Sấm dậy, cười nói, không giấu gì, may mắn đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mà thôi. Cái gì? Dù là Cổ Nguyên, nghe thấy Lôi Doanh tiến bộ lớn như vậy, cũng không nhịn được kinh ngạc. Ông lập tức nói, mấy năm trước Lôi Huynh không phải là bát tinh đấu thánh đỉnh phong sao? Sao đột nhiên lại đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ? Cảm giác mà Lôi Doanh mang lại cho ông là vững chắc và có lực, hoàn toàn không giống như dùng thuốc tấn cấp. Hơn nữa, từ bát tinh đấu thánh tấn cấp cửu tinh đấu thánh, dùng thuốc. Vậy ít nhất cũng phải là cấp bậc huyền đan trở lên. Bây giờ trên thế giới này, làm gì còn loại đan dược đó? Đương nhiên, cho dù có cũng đều là vật quý giá cứu mạng của các tộc. Hơn nữa, đan dược cũng có nhiều loại, loại có thể tăng đấu khí phá bình cảnh, bất kỳ tộc nào cũng đều đã sớm sử dụng. Ai còn giữ lại làm gì? Thấy Cổ Nguyên vẻ mặt ngơ ngác, Lôi Doanh cười lớn một phen, nói, Cổ Huynh sao lại có vẻ ngạc nhiên như vậy? Cổ Nguyên cũng mỉm cười, nhanh chóng bình ổn lại vẻ mặt của mình. Nhưng nội tâm vẫn đầy nghi hoặc. Lôi Doanh lại nói, Cổ Huynh, lần này mời ngài đến đây, chính là muốn cùng ngài tỉ thí một phen, vận động một chút. Có được không? Cổ Nguyên cũng muốn biết, Lôi Doanh sau khi tấn cấp có phải là hàng rởm hay không, liền nói, được, chờ nghi thức của Lôi tộc kết thúc, chúng ta sẽ đến hư không, tỉ thí một trận. Ánh mắt quay trở lại sân kiểm tra huyết mạch. Vừa mới hoàn thành một cuộc kiểm tra nữa, Lôi Nguyên hô, người tiếp theo, Lôi Phong. Theo tiếng gọi của Lôi Nguyên, một nam tử cao khoảng 1m8, 9, đầy cơ bắp, tướng mạo bình thường, đi vào trong sân. Sau một hồi kiểm tra, Lôi Nguyên tuyên bố, Lôi Phong, thực lực ngũ tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm, ban cho tộc Văn Kim Sắc. Mặc dù chỉ là tộc Văn Kim Sắc, kém một bậc so với Lôi Vân và những người khác. Nhưng trong số những người cùng tuổi, hắn đã là người nổi bật. Tiếp theo là Lôi Viêm, cũng là ngũ tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm. Sấm dậy nhìn những thiên tài của Lôi tộc, lòng tin dẫn dắt Lôi tộc đi đến đỉnh cao lại tăng thêm vài phần. Dù sao, ở thế giới này, thế hệ trẻ của Lôi tộc đã áp đảo những người khác của các tộc. Trong mấy tộc, người có thể thắng họ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, chỉ nghe Lôi Nguyên nói, người tiếp theo, Sấm dậy. Theo tiếng gọi của Lôi Nguyên, Sấm dậy nhấc chân, một luồng lôi điện lóe lên. Ngay sau đó Sấm dậy đã xuất hiện trong sân. Lúc này, Hỏa Trĩ và Thanh Lân cùng với Lôi Vân và những người khác phía sau hơi sững sờ. Bởi vì, họ đến bây giờ vẫn không biết, lão đại của họ rốt cuộc có thực lực gì. Phải biết, sau khi hắn trở về, cũng chưa từng nói ra. Nhưng lúc này không ai đến hỏi gì, đều đồng loạt nhìn về phía trong sân. Sau khi vào trong sân, Sấm dậy cũng không có ý định quỳ xuống. Dù sao, thân phận của hắn còn đó, bất kể là thiếu tộc trưởng hay thái tử gia của Lôi tộc, hay là huyết mạch tuyệt phẩm. Với đủ loại hắc gia thân, ai dám để hắn quỳ? Đối với điều này, Lôi Nguyên và Lôi Lung đều không có ý kiến gì, lúc này Lôi Nguyên lại nói, thiếu tộc trưởng, có thể bắt đầu rồi. Sấm dậy nghe vậy, đưa tay đặt lên tinh bàn, và ánh mắt của toàn trường cũng đều ngưng tụ trên tinh bàn vào lúc này. Mỗi một ngôi sao xuất hiện, đều sẽ làm cho trái tim của không ít người đập thình thịch. Khi Sấm dậy đặt tay lên tinh địa bàn, từng ngôi sao một bắt đầu sáng lên. 1, 2, rồi 5. 7, 8 ngôi sao liên tục phát sáng, và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn những ngôi sao ngày một sáng rực trên tinh địa bàn, tiếng hít thở của đám đông trên quảng trường cũng trở nên nặng nề hơn. Thậm chí, những người có giác quan nhạy bén còn có thể phát hiện không gian nơi chân trời đang khẽ gợn sóng, mơ hồ có những luồng khí thế mạnh mẽ đang đổ dồn sự chú ý về đây. Cùng lúc đó, cả Lôi Doanh và Cổ Nguyên cũng đang tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào kết quả khảo nghiệm của Sấm dậy. Lúc này, ngôi sao thứ 9 đã bừng sáng, đồng thời tinh địa bàn cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Khi ngôi sao thứ 10 sáng lên, rầm một tiếng, ngay khoảnh khắc ngôi sao màu vàng kim thứ 10 xuất hiện, tinh địa bàn nổ tung. Một cột sáng màu hoàng kim từ tay Sấm dậy bắn vút lên trời cao, một luồng uy áp cực kỳ cường hãn từ trong cột sáng lan tỏa ra. Dưới luồng uy áp này, đại bộ phận mọi người có mặt tại đây đều kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể họ bỗng dưng ngừng vận chuyển, thậm chí sâu trong linh hồn cũng lan ra một cảm giác kính sợ. Đây là sự kính sợ của kẻ ở địa vị thấp đối với người ở địa vị cao. Lôi Minh dù sớm đã đoán được Sấm dậy sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kích động. 10 sao. Tuyệt phẩm huyết mạch. Khi giọng nói có phần run rẩy của ông vang lên, tất cả người của Lôi tộc đều trợn mắt há mồm nhìn cột sáng màu vàng kim đang xông thẳng lên trời. Bọn họ và Sấm dậy có chung huyết mạch, nên cảm nhận được luồng uy thế đó càng thêm mãnh liệt. Ngay lập tức, ngoại trừ một vài trưởng lão Lôi tộc, đông đảo tộc nhân đều không thể chịu nổi luồng uy áp kinh khủng này, phù phù một tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. nhưng trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Sấm dậy nhìn đám người quỳ rạp dưới đất, vô cùng hưởng thụ. Nhưng hắn cũng chỉ tận hưởng trong chốc lát rồi thu lại áp chế huyết mạch. Khi Sấm dậy thu lại uy áp huyết mạch, hư không trên trời chấn động, ngay sau đó, hắn thấy thân ảnh của Lôi Minh xuất hiện trước mắt. Sau khi xuất hiện, Lôi Minh khẽ nắm tay vào khoảng không trước mặt, một cây long bút lấp lánh bảy màu liền xuất hiện trong tay ông. Cây thất thải long bút này vừa xuất hiện, tất cả người Lôi tộc có mặt đều lộ vẻ sùng bái. Nhìn cây bút bảy màu lấp lánh, các trưởng lão của những tộc khác đến dự lễ cũng khẽ thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thất thải thiên đế bút. Đây là thứ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng được sử dụng, giờ đây, cuối cùng cũng được mang ra. Loại bút này, dù mỗi viễn cổ chủng tộc suy yếu đều có, nhưng người thực sự có thể sử dụng nó, hiện tại cũng chỉ có Lôi tộc và Hồn tộc mà thôi. Còn về cổ tộc, vì chưa đến lúc cử hành lễ thành nhân nên họ cũng chưa dùng đến. Lôi Minh vô cùng cung kính cầm bút, nhìn về phía Sấm dậy. Sấm dậy liền nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, Lôi Minh bắt đầu dùng cây thất thải thiên đế bút đã bị phủ bụi không biết bao nhiêu năm này để vẽ tộc văn cho Sấm dậy. Vừa bắt đầu, vẻ mặt Lôi Minh đã ngày càng ngưng trọng, bàn tay cầm thiên đế bút không ngừng run rẩy, đấu khí trong cơ thể cũng như thủy triều trôi đi nhanh chóng. Rõ ràng, việc sử dụng cây thất thải bút này tiêu hao vô cùng lớn. Dưới vô số ánh mắt chăm chú của toàn trường, việc vẽ tộc văn kéo dài gần 10 phút mới kết thúc. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, trên trán trưởng lão Lôi Minh cũng không kìm được mà rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng dù tiêu hao rất nhiều, trong mắt ông lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Thiếu tộc trưởng, xong rồi. Trong lúc Lôi Minh vẽ tộc văn, Sấm dậy đã cảm thấy đấu khí trong cơ thể lưu chuyển trôi chảy hơn hẳn. Hắn thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là sau lễ thành nhân, đột phá sẽ thuận lợi hơn sao. Nghe Lôi Minh lên tiếng, Sấm dậy hoàn hồn mở mắt. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, những người Lôi tộc vừa mới đứng dậy chưa được bao lâu lại một lần nữa quỳ xuống đất. Nhưng lần này, Sấm dậy rất nhanh đã thu liễm áp lực. Sau khi thu liễm uy áp, Sấm dậy trở lại khu vực khán đài, nói với Hỏa Trĩ và Thanh Lân, chúng ta đi thôi, những nghi thức tiếp theo cũng chẳng có gì đáng xem. Hắn đương nhiên không có hứng thú xem nghi thức của những người sau mình. Dù có thiên tài nào xuất hiện, cứ giao cho Lôi Vân và những người khác ghi nhớ để bồi dưỡng là đủ. Khi Sấm dậy và Hỏa Trĩ rời đi, các cô gái của những tộc đến tham quan cũng không nhịn được mà liếc nhìn. Đương nhiên, Cổ Huân Nhi với vẻ mặt lạnh nhạt là ngoại lệ, dù sao trong đầu nàng ta ngoài Tiêu Viêm ra cũng không chứa nổi ai khác. Dược Thiên nhìn Dược Linh đang ngẩng người nhìn Sấm dậy, cười nói, muội muội cũng có hứng thú với Sấm dậy sao? Dược Linh hừ một tiếng, đáp, ta chỉ cảm thấy, linh hồn lực của hắn tăng lên quá nhanh, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua ta. Dược Thiên vốn tưởng muội muội mình đã đến tuổi mơ mộng, nhưng nghe câu trả lời của Dược Linh xong, hắn đột nhiên nhận ra, linh hồn lực của Sấm dậy quả thực rất cường đại, dường như đã đạt đến thiên cảnh. Phải biết rằng, Sấm dậy không phải luyện dược sư, cũng không thể nào chuyên tâm tu luyện linh hồn, vậy mà vẫn có thể đạt tới cảnh giới như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại nơi sâu nhất của Lôi giới, Cổ Nguyên và Lôi Doanh sau khi huyết mạch của Sấm dậy thức tỉnh xong liền tiến vào hư không chiến đấu. Hai người đều là cửu tinh đấu thánh, nếu không chiến đấu trong hư không, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi Doanh và Cổ Nguyên vừa bước vào hư không đã lập tức giao thủ. Lôi Doanh tuy chỉ vừa mới đột phá cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng chiến lực lại vô cùng nổi bật, cộng thêm cửu huyền kim lôi, ngay cả Cổ Nguyên cũng cảm thấy chống đỡ có chút khó khăn. Dù vậy, Cổ Nguyên dù sao cũng đã sớm đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí đã đến đỉnh phong, chênh lệch giữa hai người vẫn còn khá lớn. Nếu không phải Lôi Doanh dựa vào sự trợ giúp của cửu huyền kim lôi, Cổ Nguyên có lòng tin sẽ đánh bại ông ta trong vòng trăm hiệp. Nhưng hiện tại, nếu không phải là sinh tử đối đầu, dù liều mạng trọng thương, muốn giết chết Lôi Doanh cũng là chuyện khó càng thêm khó. Cổ Nguyên, tới đây, lại nhận của ta một chưởng. Cửu trọng huyền lôi chưởng. Với sự hỗ trợ của cửu huyền kim lôi, Lôi Doanh đã phát huy uy lực của lôi kiếp chưởng đến mức tối đa, hơn nữa còn tự sáng tạo ra đấu kỹ mới. Vạn cổ thần chưởng. Thấy Lôi Doanh tung đại chiêu, Cổ Nguyên cũng không còn giữ lại. Bởi vì, hắn biết rõ, Lôi Doanh bây giờ cường hãn đến mức nào. Hai người tung ra một chưởng toàn lực, trực tiếp nổ tung trong không gian hư vô này. Oanh! Một đám mây hình nấm tức thì bùng nổ trong cả vùng không gian. Một lúc sau, đám mây hình nấm mới từ từ tan đi. Lúc này, cả Cổ Nguyên và Lôi Doanh đều có chút khí tức bất ổn. Nhưng nhìn chung, Cổ Nguyên vẫn ổn hơn Lôi Doanh một chút. Thật thống khoái! Ha ha ha! Ta thua rồi, Cổ Nguyên, không hổ là đấu thánh đỉnh phong. Đơn đã độc đấu, ta không bằng ngươi. Sau khi đám mây hình nấm tan đi, Lôi Doanh lớn tiếng hô thống khoái, cười to một tràng rồi sảng khoái nhận thua. Nhường thôi. Cổ Nguyên cũng ôm quyền cười đáp. Dù bề ngoài Cổ Nguyên vẫn điềm tĩnh như mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng lại kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ rằng, Lôi tộc không chỉ có lớp trẻ thiên phú trác tuyệt, mà ngay cả lão gia hỏa Lôi Doanh này cũng có thể thăng tiến đến như vậy. Sau khi hai người ra khỏi hư không, mỗi người uống một viên đan dược hồi phục. Lúc này, Cổ Nguyên nói, Lôi huynh, chuyện chúng ta từng thương nghị trước đây, bây giờ có muốn tiếp tục không? Năm đó, khi biết được thiên phú của Sấm Dậy, Cổ Nguyên đã muốn để cổ tộc và Lôi tộc thông gia. Nhưng khi đó Cổ Huân Nhi không ở cổ tộc, cộng thêm Lôi tộc cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nên chuyện này đành gác lại. Bây giờ thấy Sấm Dậy ưu tú như vậy, mà Cổ Huân Nhi cũng đã trở về cổ tộc, Cổ Nguyên tự nhiên lại nảy ra ý định này. Điều quan trọng nhất là, Lôi Doanh hiện đã đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu hai tộc Lôi, Cổ thông gia, thế lực của hai nhà tất sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu Lôi Doanh không biết chuyện của Cổ Huân Nhi, có lẽ ông sẽ đồng ý, dù sao, đồng minh cổ tộc này mạnh hơn Viêm tộc rất nhiều. Nhưng khi nghĩ đến lời Sấm Dậy từng nói về việc Cổ Huân Nhi và hắn có mối thù không đội trời chung, Lôi Doanh liền nói, Cổ huynh, trước kia ta quả thực có ý định để Động Nhi và Huân Nhi thông gia. Chỉ là ngài không đưa ra lời chắc chắn, bây giờ Động Nhi đã cùng hỏa trĩ của Viêm tộc kết thành vợ chồng. Sau lễ thành nhân lần này, bọn chúng còn muốn cử hành hôn lễ, cho nên chuyện này chỉ có thể thôi vậy. Nghe vậy, Cổ Nguyên khẽ thở dài trong lòng. Hắn làm sao không biết chuyện của Sấm Dậy và Hỏa Trĩ. Sở dĩ vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là dựa vào sự cường đại của cổ tộc, cho rằng chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển. Nhưng xem ra, Cổ Nguyên hắn đã nghĩ nhiều rồi. Lôi Doanh thấy Cổ Nguyên như vậy, lại nói, Cổ Huynh đã đến đây, hay là tham gia xong hôn lễ của Động Nhi rồi hẳn đi. Rễ hiền đã không còn, Cổ Nguyên ta ở lại đây làm gì nữa? Ông lắc đầu nói, cổ tộc công việc bận rộn, lão phu không tiện ở lâu. Tại đây xin chúc mừng trước, cáo từ. Mặc dù Cổ Nguyên có chút không vui, nhưng bề ngoài vẫn bình thản như thường. Lôi Doanh cũng không giữ lại nhiều, bèn nói, vậy không tiễn xa. Đối với Cổ Nguyên, ngoài việc muốn so tài một phen, Lôi Doanh không hề có chút hảo cảm nào khác, nhất là khi biết con gái nhà người ta đã có người trong lòng mà vẫn muốn gả cho con trai mình. Ở một nơi khác, sau khi trở về nơi ở, Sấm Dậy hỏi Thanh Lân, những con rắn ngươi để lại ở các tộc khác có bị phát hiện không? Thanh Lân lắc đầu, rồi lại nói, mặc dù không bị phát hiện, nhưng những con rắn ở dược tộc lại bị giết chết không ít. Ồ, Sấm Dậy hơi nghi hoặc, trong dược tộc, vẫn còn rắn của ngươi sao? Thanh Lân gật đầu, nói tiếp, người giết những con rắn ta thả ra chính là Dược Linh, người đến tham gia buổi lễ. Nàng ta dường như rất ghét rắn, chỉ cần bị nàng ta phát hiện, chúng sẽ lập tức bị giết. Sấm Dậy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy không có gì lạ. Dù sao, ai mà thích rắn chứ? Cũng chỉ có Medusa đủ quyến rũ, hắn mới có thể chịu đựng được. Vậy thì đừng sắp xếp giám thị ở gần nơi ở của nàng ta nữa. Vâng, thiếu gia. Sấm Dậy lại nói, được rồi, lui xuống tu luyện đi. Nếu các tộc có động tĩnh gì lớn thì đến báo cho ta. Thanh Lân gật đầu rồi rời đi. Nhưng lúc nàng rời đi, Sấm Dậy có thể nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa tình ý không nỡ của nàng. Thấy Thanh Lân như vậy, Sấm Dậy không nhịn được mà tự luyến thầm, cái sức hút chết tiệt của mình đã khiến tiểu cô nương thèm đến mức nào rồi đây. Tuy nhiên, Sấm Dậy không có cảm giác gì đặc biệt với Thanh Lân. Trong mắt hắn, Thanh Lân cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Mặc dù bây giờ tiểu nha đầu nhút nhát ngày nào cũng đã trước sau lồi lõm, da trắng mỹ miều, nhưng ấn tượng đầu tiên thực sự quá sâu đậm, muốn thay đổi cũng không thể nào. Về phần Thanh Lân, tuy trong lòng thích Sấm Dậy, nhưng cũng chưa bao giờ dám xa vời điều gì, dù sao Sấm Dậy là thiếu tộc trưởng Lôi tộc, còn nàng từng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta phỉ nhổ. Vì vậy, Thanh Lân vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần có thể đi theo Sấm Dậy là đã đủ rồi. Sau khi Thanh Lân rời đi, giọng nói có chút oán giận của Hỏa Trĩ vang lên, phu quân à, tiểu nha đầu Thanh Lân kia rõ ràng rất thích chàng, tại sao chàng không chấp nhận nàng ấy? Nghe vậy, Sấm Dậy quay đầu nhìn Hỏa Trĩ, hắn sao lại không biết Hỏa Trĩ đang nói một đằng nghĩ một nẻo để thử lòng hắn chứ? Sấm Dậy cười nói, nếu phu nhân không ngại, vi phu ngược lại rất sẵn lòng thu nhận nàng ấy. Chàng dám. Hỏa Trĩ cũng cảm nhận được, Sấm Dậy căn bản không có tình cảm nam nữ với Thanh Lân. Dù sao, ánh mắt hắn nhìn Thanh Lân khác xa ánh mắt hắn nhìn nàng và Medusa. Đối với Thanh Lân, hắn mãi mãi chỉ như nhìn một người bạn, không hề có ngọn lửa chiếm hữu nóng bỏng kia. Nhưng dù biết rõ, Hỏa Trĩ vẫn thật sự sợ Sấm Dậy làm bừa. Có một Medusa đã đủ khiến nàng phiền lòng, thêm một người phụ nữ nữa đến chia sẻ nam nhân của mình, Hỏa Trĩ làm sao có thể đồng ý, mặc dù nàng cũng biết, nàng có đồng ý hay không cũng không quan trọng, nhưng thái độ vẫn phải có. Bằng không, với cái tính háo sắc của Sấm Dậy, ai biết Thanh Lân có bị hắn lừa vào chồng hay không? Đương nhiên, Thanh Lân dường như cũng không cần Sấm Dậy làm gì, chỉ cần ngoắc ngón tay là được rồi. Thấy Hỏa Trĩ hậm hực, Sấm Dậy cảm thấy có chút buồn cười, nói, nha đầu, gan lớn rồi nhỉ. Kể từ sau lần lễ thành nhân ở Viêm tộc trở về, Sấm Dậy phát hiện nha đầu này ngày càng bạo dạn. Nếu là trước kia, Sấm Dậy nói như vậy, Hỏa Trĩ có lẽ sẽ sợ. Nhưng bây giờ, Hỏa Trĩ chẳng hề hoảng sợ, vì nàng phát hiện Sấm Dậy cũng không thể làm gì nàng, nhiều nhất chỉ là một trận mây mưa cùng giả mà thôi. Mà hình phạt này đối với Hỏa Trĩ bây giờ, có được coi là hình phạt không? Mặc dù quá trình có chút tê dại, nhưng mỗi lần lên đến đỉnh cao, nàng lại vô cùng hưởng thụ. Ngay lập tức, Hỏa Trĩ mắng lại, thì sao? Lão nương đây là chính thê. Chàng mà còn đi ve vãn mấy con hồ ly tinh khác, ta sẽ đem bọn chúng đi hỏa táng hết. Thấy bộ dạng hung hãn của Hỏa Trĩ, Sấm Dậy cũng hơi sững sờ. Hắn luôn có cảm giác, đây là dự báo địa vị sắp bị hạ thấp rồi. Hắn không muốn trở thành một kẻ sợ vợ như Lô Doanh, lập tức ôm ngang Hỏa Trĩ lên, nghiêm giọng nói, xem ra không trừng trị nàng một phen, nàng sẽ không biết sự lợi hại của vi phu. Hỏa Trĩ tuy ra vẻ chống cự, nhưng khi Sấm Dậy không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nàng lại lộ ra vẻ mong đợi. Sau lễ thành nhân, Sấm Dậy và Hỏa Trĩ đã tổ chức một hôn lễ long trọng. Ngày hôm đó, dù đại trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc là Chúc Khôn không tự mình đến, nhưng vẫn đặc biệt phái một vài tộc nhân đến mừng. Hơn nữa, vì mối quan hệ giữa Sấm Dậy và Tử Nghiên, một vài tộc nhân cấp đấu tôn của họ đã phải làm khổ sai, kéo xe hoa cho tân nương. Cảnh tượng chính con rồng kéo kiệu hoa quả thật vô cùng hùng vĩ. Khung cảnh này khiến các thiếu nữ của các tộc đến dự lễ vô cùng hâm mộ. Phải biết rằng, Thái Hư Cổ Long tộc là bá chủ được truyền thừa từ thời viễn cổ, ngay cả các viễn cổ chủng tộc khác cũng không ai có thể sai khiến họ làm gì, chứ đừng nói đến việc kéo xe. Rõ ràng, Lôi tộc không hề nô dịch Thái Hư Cổ Long tộc, bởi vì trong số những người đến mừng còn có vài cường giả cấp đấu thánh của họ. Tóm lại, hôn lễ đã diễn ra vô cùng hoành tráng và kết thúc viên mãn. Sau lễ thành nhân và hôn lễ của Sấm Dậy, tộc đã sắp xếp cho các đệ tử nhận được tộc văn ra ngoài rèn luyện trong 2 năm. Đây không chỉ là quy định của Lôi tộc, mà mỗi gia tộc đều như vậy. Dù sao, thế hệ trẻ lớn lên trong sự bao bọc của tộc nhân từ nhỏ, căn bản không biết xã hội bên ngoài hiểm ác thế nào. Vì vậy, sau khi nhận được tộc văn, họ đều sẽ được phái đi rèn luyện. Đương nhiên, những người này có thể kết bạn 3, 5 người cùng đi, trên người cũng đều mang theo ngọc giản cầu cứu của Lôi tộc. Hơn nữa, bất kể là ai, trong bóng tối cũng sẽ có một trưởng lão bán thánh của tộc đi theo bảo vệ. Dù sao, những người này đều là trụ cột của thế hệ tiếp theo, không ai muốn họ gặp chuyện. Còn Sấm Dậy, với huyết mạch tuyệt phẩm, tự nhiên không cần đi rèn luyện. Bất kỳ tộc nào, huyết mạch tuyệt phẩm trước khi hoàn toàn trưởng thành đều sẽ được bảo vệ tốt nhất. Tuy rằng với thực lực của Sấm Dậy hiện nay, trong toàn bộ Trung Châu, người có thể làm tổn thương hắn là cực ít, cộng thêm đủ loại ngọc giản cầu cứu trên người, thì không cần lo lắng điều này. Nhưng mọi chuyện đều có vạn nhất, các thế lực ở Trung Châu có lẽ sẽ không động đến Sấm Dậy, nhưng những viễn cổ chủng tộc khác thì không chắc. Dù sao, một huyết mạch tuyệt phẩm đại diện cho điều gì, không ai không rõ. Đó là người rất có thể sẽ trở thành đấu đế trong tương lai, nhất là với một mối họa tiềm tàng có tốc độ thăng tiến nhanh như Sấm Dậy, nếu bị bên ngoài biết được, khó đảm bảo các tộc khác sẽ không động sát tâm. Đương nhiên, ngoài hồn tộc ra, Sấm Dậy cũng không quá lo lắng các tộc khác sẽ ra tay với mình. Dù sao, ngoài hồn tộc và cổ tộc, các tộc còn lại làm sao là đối thủ của Lôi tộc. Ngay cả Viêm tộc, sau khi Lôi Doanh tấn thăng cửu tinh đấu thánh, họ cũng đã không còn đáng để bận tâm. Bản thân Sấm Dậy cũng không có ý định đi Trung Châu rèn luyện. Hiện tại không có cơ duyên nào xuất hiện, còn đang tháp đại hội thì phải hơn 1 năm nữa mới bắt đầu, nên hắn chẳng có việc gì lại phải đi lang thang ở Trung Châu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Sấm Dậy mỗi ngày ngoài việc song tu cùng Hỏa Trĩ hoặc Medusa để nâng cao thực lực, thì chính là nghiên cứu cửu huyền kim lôi mà mình mới có được. Nhưng nói nó là cửu huyền kim lôi, mà hình như cũng không phải. Bởi vì, lôi lực mới sinh ra trong cơ thể Sấm Dậy không có sức tấn công lớn, so với sấm sét của Lô Doanh thì kém xa. Đương nhiên, đây cũng có thể là vì nó vừa mới sinh ra không lâu. Dù sao loại linh vật này muốn có uy lực hủy thiên diệt địa, tự động thăng cấp cũng cần cả 1800 năm. Mặc dù ở trong cơ thể hắn, dựa vào hắn tẩm bổ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng sức tấn công không hề nổi bật của nó khiến Sấm Dậy rất hoài nghi, liệu cửu huyền kim lôi mới sinh ra này có phải là hàng giả không? Tuy nhiên, dù sức tấn công của cửu huyền kim lôi này không rõ ràng, nhưng Sấm Dậy lại phát hiện, kể từ khi hút nó vào cơ thể, khi hắn hấp thụ lôi lực, lại không hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Thiếu gia. Ngay lúc Sấm Dậy đang suy nghĩ về sấm sét trong cơ thể mình, Thanh Lân xuất hiện trước mắt, rồi nói, thiếu gia, Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành của Gia Mã Đế Quốc đã đến Trung Châu rồi. Thanh Lân và Sấm Dậy khi đến Ô Thản Thành đã từng gặp Tiêu Viêm. Mặc dù nàng không hiểu tại sao với thân phận của Sấm Dậy lại để ý đến một thiếu gia ở thành nhỏ, nhưng chuyện Sấm Dậy quan tâm, Thanh Lân cũng để ý một chút. Vì trong đầu nàng có hình ảnh của Tiêu Viêm, nên khi Tiêu Viêm đặt chân đến Trung Châu, vừa lúc bị con rắn nàng đặt ở đó nhìn thấy. Tuy nhiên, Tiêu Viêm hiện tại mới chỉ vừa đạt đến thực lực đấu hoàng, một đấu hoàng trước mặt Thanh Lân, chẳng đáng là gì. Ban đầu nàng không định báo cáo, nhưng nghĩ đến sự chú ý của Sấm Dậy trước đây dành cho hắn, liền quyết định nói cho Sấm Dậy biết. Ồ, Sấm Dậy đang suy nghĩ về sấm sét trong cơ thể mình, lập tức có hứng thú. Nói đến, trong tình huống cơ duyên bị cướp sạch, Sấm Dậy rất tò mò, hắn bây giờ sống thế nào, liền nhìn Thanh Lân nói, có biết, Tiêu Viêm bây giờ đạt đến thực lực gì không? Thanh Lân thấy Sấm Dậy có hứng thú, liền nói, chỉ vừa mới đột phá đấu hoàng thôi, nhưng trong cơ thể hắn có một linh hồn tựa như cấp bậc đấu tôn đi theo. Hơn nữa, trong bóng tối còn có hai đấu tông tùy hành. Ban đầu, Thanh Lân cũng không biết trong cơ thể Tiêu Viêm có một linh hồn đấu tôn. Mãi cho đến khi hắn vừa tới Trung Châu không lâu, vì đắc tội một cường giả đấu tông mà giao đấu, linh hồn kia nhập vào thể xác hắn, Thanh Lân mới phát hiện ra. Nghe Thanh Lân nói bên cạnh Tiêu Viêm có hai đấu tông tùy hành, Sấm Dậy cũng không thấy lạ. Tám phần là do cô nàng ngốc của Huân Nhi phái đi bảo vệ hắn. Còn việc Tiêu Viêm đạt đến đấu hoàng, Sấm Dậy cũng không có gì ngạc nhiên. Trong nguyên tắc, hắn có đủ loại thiên tài địa bảo, còn bây giờ, hắn có chỗ dựa vững chắc. Không còn các loại thiên tài địa bảo, cái gọi là chí khí và tôn nghiêm của Nam Nhi cũng đã không còn quan trọng. Tuy nhiên, khi nghe trong cơ thể Tiêu Viêm lại có một linh hồn cấp bậc đấu tôn, Sấm Dậy hơi nhíu mày. Phải biết rằng, lúc Dược Lão bị bắt đi, hắn đã tận mắt thấy. Vậy thì đấu tôn này là ai? Đối với loại lão gia gia đột nhiên xuất hiện này, Sấm Dậy thực sự phải chú ý, dù sao thực lực của những người này có lẽ không mạnh, nhưng họ sống lâu năm, biết rất nhiều thứ, hơn nữa có thể trở thành linh hồn mà không chết, sao có thể không có chút nội tình. Những nội tình này nếu để Tiêu Viêm biết được sẽ xảy ra chuyện gì, Sấm Dậy không dám tưởng tượng. Dừng lại một chút, Sấm Dậy lại hỏi, làm sao ngươi biết bên cạnh hắn có linh hồn cấp bậc đấu tôn đi theo? Muốn phát hiện sự tồn tại của linh hồn không hề dễ dàng, huống chi Thanh Lân không có mặt tại hiện trường, chỉ là thông qua những con rắn giám sát ở đó mà biết được. Tiêu Viêm vừa đến Trung Châu không lâu, đã cứu một nữ tử bị một lục tinh đấu tông trêu chọc, dường như là người quen của hắn, nhưng thực lực của hắn kém xa đối phương. Chỉ một hiệp, hắn đã bại trận. Nhưng ngay lúc hắn sắp bị giết, hai người trong bóng tối còn chưa kịp ra tay, thực lực trong cơ thể hắn lại đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát đã đạt đến bát tinh đấu tông. Cũng vì vậy mà ta mới biết được. Thanh Lân vừa dứt lời, Sấm Dậy suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, có biết hắn bây giờ ở đâu không? Thanh Lân không ngờ Sấm Dậy lại thực sự hứng thú với Tiêu Viêm, nhưng nàng cũng không theo dõi, lắc đầu nói, lúc họ giao chiến, những con rắn ta đặt ở đó gần như đều bị tiêu diệt, rắn mới còn chưa đến kịp khu vực đó. Dù sao cũng chỉ là những con rắn thông thường, khi hai cường giả đấu tông giao chiến, ngay cả ma thú cấp 4 năm cũng có thể đối mặt với nguy cơ tử vong, huống chi là một con rắn bình thường. Sấm Dậy cũng biết rõ, Tiêu Viêm hiện tại chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, ngay cả Thanh Lân cũng có thể tiện tay bóp chết hắn. Nếu không phải mình từng nhắc đến hắn ở Ô Thản Thành, chỉ sợ Thanh Lân căn bản sẽ không biết hắn. Một kẻ yếu như vậy, Thanh Lân đương nhiên sẽ không dốc toàn lực tìm kiếm. Sấm Dậy gật đầu cười, thản nhiên nói, không sao, sau này phát hiện ra thì nói cho ta cũng được. Thanh Lân trước đó cũng chỉ là nhất thời hứng khởi phát hiện nên mới báo cáo, không ngờ Sấm Dậy lại thực sự hứng thú với chuyện của Tiêu Viêm. Trong thoáng chốc, nàng có chút hối hận vì đã không để những con rắn gần đó theo dõi hắn. Lúc này, Sấm Dậy lại chuyển chủ đề, các tộc khác thế nào, có biến động gì không? Thấy Sấm Dậy hỏi chuyện khác, Thanh Lân vốn đang thất vọng vì chuyện của Tiêu Viêm, lập tức phấn chấn trở lại, vui vẻ báo cáo, trong cổ tộc, cổ Thanh Dương, cổ Hoa, cổ Hình, cổ Yêu bốn người đã trở thành bốn đại đô thống mới của Hắc Yên Quân. Ở Dược tộc, Dược Tinh Cực, Dược Thiên và Dược Linh ba người đều lần lượt đạt đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Ở Viêm tộc, Hỏa Huyễn và Hỏa Tiên Nhi cũng vừa mới đạt đến lục tinh đỉnh phong đấu tôn và trung kỳ. Thạch tộc Linh tộc Sấm Dậy không ngờ rằng, sự xuất hiện của mình lại gây ra biến hóa lớn đến vậy. Hai thiên tài của Viêm tộc, bây giờ còn không bằng các tiểu đệ của hắn. Lôi Vân và những người khác đều đã đột phá đến thất tinh đấu tôn, so với thế hệ trẻ của các tộc khác, cũng chỉ có cổ Thanh Dương của cổ tộc nhỉnh hơn họ một chút, còn những người khác thì cũng sàng sàng như nhau. Còn cổ Huân Nhi, người cũng có hát như mình thì không cần nhắc đến. Nhưng Thanh Lân có thể làm được như vậy, có thể thấy đấu kỹ này mạnh mẽ đến đâu. Sấm Dậy hài lòng nói, không tệ, đấu kỹ này trong tay ngươi cũng coi như được phát huy rực rỡ. Thanh Lân có thể dò xét rõ ràng như vậy mà không bị phát hiện, cho thấy sự lợi hại của đấu kỹ này. Hơn nữa, cô nàng này rất dễ thỏa mãn, chỉ cần được mình khen ngợi, nàng có thể vui cả ngày. Nếu không phải vì đối với Thanh Lân không có chút rung động nào, Sấm Dậy thật sự có ý định thu nhận nàng. Nhưng con người hắn tuy có hơi tệ, nhưng đối với Thanh Lân thật sự không có nửa điểm tình cảm, nhiều nhất cũng chỉ xem nàng như em gái. Sở dĩ không để Thanh Lân gọi mình là ca ca mà vẫn là thiếu gia, là vì Sấm Dậy biết rõ, để một người thích mình biến thành anh em, đó mới là điều đau đớn nhất. Vì vậy, để không làm Thanh Lân quá đau buồn, cũng để không cho Thanh Lân có quá nhiều suy nghĩ, sớm dậy đối với nàng vẫn luôn giữ thái độ cấp trên cấp dưới. Mà Thanh Lân rõ ràng không quan tâm đến những điều này, nhận được lời khen của sớm dậy, quả nhiên mặt mày hớn hở, vui mừng không xiết. Sớm dậy thấy nàng như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ trước sức hút mạnh mẽ của mình. Sớm dậy, ngươi giám sát Viêm tộc của ta. Đúng lúc này, giọng nói có phần tức giận của Hỏa Trĩ đột nhiên truyền đến. Vì đang ở trong Lôi tộc, lại là trong phòng của hắn, bình thường sẽ không có ai tự tiện vào. Hơn nữa, bên ngoài phòng và trong phạm vi vài dặm đều có rắn của Thanh Lân canh gác, nếu có người đến, sớm dậy tự nhiên sẽ biết ngay. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không cố ý đề phòng. Nhưng sớm dậy không ngờ Hỏa Trĩ không chăm chỉ tu luyện, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, sớm dậy không ngạc nhiên, cũng không hoảng hốt, dù sao những chuyện này Hỏa Trĩ là người đầu ấp tay gối, lại là thê tử của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngay lập tức, sớm dậy nhìn Hỏa Trĩ, nói, nàng đã nghe được những gì rồi. Hỏa Trĩ sắc mặt có chút ảm đạm, không vui nói, những gì các người vừa nói, ta đều nghe thấy cả rồi. Tại sao ngươi lại giám sát Viêm tộc? Hai tộc chúng ta không phải là đồng minh sao? Sớm dậy nghe vậy, lạnh nhạt nói, phu nhân, ta nghĩ nàng cần phải làm rõ thân phận hiện tại của mình. Sớm dậy không trông mong Hỏa Trĩ có thể học theo Cổ Huân Nhi, vì mình mà phản bội tộc của mình. Nhưng hắn cũng không muốn Hỏa Trĩ vì những chuyện này mà tình cảm giữa hai người xảy ra biến hóa. Không thể cùng hắn một lòng, sao có thể làm thê tử của sớm dậy hắn. Hỏa Trĩ nghe vậy liền sững sờ. Nàng chợt nhận ra, giờ đây mình đã không còn là người của Viêm tộc, mà là phu nhân của thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Nhưng Viêm tộc dù sao cũng là nơi nàng sinh ra và lớn lên, nghe sớm dậy giám sát Viêm tộc, Hỏa Trĩ sao có thể không tức giận. Quan trọng nhất là, hai tộc họ không phải vẫn luôn giao hảo sao? Hơn nữa, Viêm Tẩn gả nàng đến đây là vì điều gì? Không phải là để củng cố quan hệ hai tộc sao? Nhưng hành động này của sớm dậy là có ý gì đây? Muốn bất lợi cho Viêm tộc. Điều khiến Hỏa Trĩ cảm thấy sợ hãi là, Lôi tộc còn giám sát cả các tộc khác, mà dường như vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng sau một hồi im lặng, Hỏa Trĩ cuối cùng không còn đủ dũng khí để tức giận nữa, mà giọng điệu yếu ớt hẳn đi, phu quân, cầu xin chàng, đừng ra tay với Viêm tộc được không? Dù giọng Hỏa Trĩ đã mềm đi, nhưng sớm dậy vẫn tiếp tục nhắc nhở, ta đã nói. Nàng cần phải làm rõ thân phận hiện tại của mình. Nghe giọng sớm dậy nhấn mạnh, lặp lại lời vừa rồi, Hỏa Trĩ biết rằng, quá tam ba bận. Nếu nàng không thể đưa ra lựa chọn, chỉ sợ nàng sẽ mất đi sớm dậy. Ban đầu Hỏa Trĩ đối với sớm dậy cũng chỉ là có chút hảo cảm, nhưng qua thời gian dài chung sống, cái gọi là hảo cảm đã sớm phát triển thành tình yêu. Dù sao, khi sớm dậy không xấu xa, hắn thực sự rất ấm áp. Trái tim thiếu nữ của nàng làm sao chống lại được sớm dậy? Sớm đã bị hắn chiếm trọn. Nhưng một bên là người yêu, một bên lại là nơi sinh thành dưỡng dục mình. Sớm dậy đã bắt đầu giám sát các tộc, dù không rõ hắn muốn làm gì, nhưng Hỏa Trĩ luôn cảm thấy, sau khi Lôi Doanh đột phá cửu tinh đấu thánh, hành động này có chút động cơ không tốt. Bây giờ thực lực hai tộc Lôi, Viêm đã không còn ngang bằng, một cửu tinh đấu thánh tồn tại, đó đã là chiến lực đỉnh cao của thế giới này. Nếu Lôi tộc ra tay với Viêm tộc, chỉ bằng một tộc trưởng bát tinh đấu thánh, làm sao có thể là đối thủ? Viêm tộc căn bản không thể chống cự. Trong chốc lát, Hỏa Trĩ lại rơi vào im lặng. Sớm dậy thực ra chỉ muốn Hỏa Trĩ một câu trả lời khẳng định, hắn thật không ngờ nàng lại suy diễn ra những chuyện kinh khủng như vậy. Hỏa Trĩ im lặng, sớm dậy cũng không nói gì, còn Thanh Lân thì chỉ đứng một bên. Chuyện bây giờ, không phải là chuyện nàng có thể xen vào. Ta biết rồi. Sau hơn 10 phút dằn vặt, Hỏa Trĩ khó khăn lắm mới cất lời, ta biết rồi, ta là nữ nhân của chàng, là phu nhân của thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Dứt lời, một hàng lệ trong veo bất giác lăn dài trên đôi mắt đẹp của Hỏa Trĩ. Hai người cũng không phải mới quen biết ngày một ngày hai, nếu nói sớm dậy đối với nàng không có tình cảm, chỉ là thèm khát thân thể nàng, thì đó cũng là điều không thể. Vì vậy, ngay khoảnh khắc nàng rơi lệ, lồng ngực sớm dậy khẽ nhói lên một cái. Sớm dậy không phải chưa từng làm Hỏa Trĩ khóc, nhưng chỉ duy nhất lần này, hắn cảm nhận được một cảm giác đau lòng yếu ớt. Dù chỉ là một cảm giác đau lòng thoáng qua, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay lập tức. Hắn từng cho rằng, ngoài những người đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn là Hỏa Ngọc và Lôi Doanh, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm lay động lòng hắn. Hơn nữa, hắn cũng luôn xem cuộc đời này như một trò chơi, bao gồm cả những người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong mắt hắn đều chỉ là những nhân vật trong trò chơi của mình. Bất kể là ai, chỉ cần không phải là cha mẹ, sống chết ra sao hắn đều không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, nhìn thấy giọt nước mắt của Hỏa Trĩ rơi xuống, sớm dậy nhận ra mình đã sai. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một con người, một người có đủ thất tình lục dục. Đối với những người bên cạnh, không thể làm được vô tình vô nghĩa. Khi mới quen có lẽ không có cảm giác gì, nhưng lâu ngày sinh tình quả không phải là lời nói suông. Hù sấm dậy khẽ thở ra một hơi, mới cảm thấy cái cảm giác không nói nên lời trong lòng dịu đi một chút. Nhìn hỏa trĩ, sấm dậy chậm rãi bước tới. Bước chân này bước ra, tựa như thời gian bị ngưng động, vô cùng chậm chạp. Rõ ràng chỉ cách 10 bước chân, nhưng sấm dậy lại có cảm giác như đã đi cả ngàn dặm. Đến trước mặt hỏa trĩ, sấm dậy đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, khẽ nói, phu nhân, dù nàng có tin hay không, chỉ cần viêm tộc không làm chuyện gì xấu với lôi tộc, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với họ. Nhưng ta cần biết tình hình của mỗi tộc, trên thế giới này, bất kỳ liên minh nào cũng không thể chống lại sự cám dỗ của lợi ích. Sở dĩ muốn nàng đưa ra lựa chọn, là vì ta không hy vọng người đầu ấp tay gối của ta lại không cùng một lòng với ta. Nàng có thể hiểu cho ta không? Hốc mắt ương ước, hỏa trĩ nhìn sấm dậy nói, ta biết nhưng ta từ nhỏ đã sống ở viêm tộc, cha mẹ ta cũng ở đó. Ta không muốn chàng ra tay với viêm tộc hu hu có lẽ vì lời an ủi và giải thích của sấm dậy, hỏa trĩ biết mình đã nghĩ nhiều. Nhưng bộ dạng vừa rồi của sấm dậy đã khiến nàng vô cùng tủi thân, nói một hồi, hỏa trĩ liền nhào vào lòng sấm dậy khóc nức nở. Giờ khắc này, sấm dậy chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng hỏa trĩ, không ngừng an ủi. Trong phòng, hai người cứ thế một người khóc, một người an ủi ôm nhau, mà cả hai đều không hề hay biết Thanh Lân đã sớm rời đi. Thanh Lân đã rất thức thời rời khỏi phòng ngay khi thấy hỏa trĩ rơi lệ và sấm dậy có chút không vui. Rời đi, Thanh Lân cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nàng không phải đau lòng vì hỏa trĩ buồn bã rơi lệ, mà chỉ vì bộ dạng vừa rồi của sấm dậy không phải dành cho mình. Đương nhiên, là bộ dạng đau lòng của sấm dậy, chứ không phải vẻ mặt quát mắng hỏa trĩ. Nhưng nàng biết rõ, sấm dậy đối với nàng chưa từng có tình cảm nam nữ. Vì vậy, dù lòng rất đau, nàng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Nàng nhớ lời sấm dậy từng nói, nước mắt không phải để cho người khác xem, vì người xem ngươi đau lòng rơi lệ, không phải là thông cảm cho ngươi, mà chỉ là muốn nghe về thảm cảnh của ngươi mà thôi. Trên đời này, ngoài người thân nhất ra, không có ai thật lòng quan tâm đến ngươi. Tiếc rằng, đối với nàng, người thân là một điều xa xỉ. Ngoài sấm dậy ra, Thanh Lân cảm thấy, nàng không còn bất kỳ người thân nào. Nhưng bao năm qua, Thanh Lân đã quen với cảm giác này, nàng cũng biết cách tự chữa lành. Đối với sấm dậy, nàng vẫn luôn tự nhủ trong lòng, bất luận tương lai thế nào, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh hắn là đủ rồi. Đương nhiên, Thanh Lân cũng không ngừng tự nhủ, bằng nhan sắc, tướng mạo và thiên phú của mình, sớm muộn gì sấm dậy cũng sẽ chú ý đến. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Thanh Lân liền trở về phòng mình, tiếp tục điều khiển những con rắn trong tay, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm. Dù sao, điều nàng có thể làm cho sấm dậy, cũng chỉ là báo cáo những thông tin mà hắn hứng thú. Nhưng Trung Châu rộng lớn biết bao, dù mạng lưới rắn của Thanh Lân có thể phủ khắp Trung Châu, nhưng không có nghĩa là chúng có thể xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Hơn nữa, những con rắn được nuôi dưỡng này, rất nhiều con bị xem như con mồi mà bị giết chết. Cũng may là trong đấu kỹ của Thanh Lân có giới thiệu cách nuôi rắn và làm tăng tốc độ sinh sản của chúng. Vì vậy, số lượng rắn trong tay nàng tuyệt đối là một con số kinh khủng. Nhưng mọi thứ đều có lợi và có hại, vì những con rắn được nuôi dưỡng này có khả năng sinh sản mạnh, nhưng chúng lại không thể tiến hóa thành ma thú, thả ra để giám sát tình hình các nơi cũng sẽ bị xem như thức ăn. Sau một hồi tìm kiếm, Thanh Lân vẫn không tìm thấy tung tích của Tiêu Viêm, đành phải ra lệnh cho những con rắn ở khu vực Tiêu Viêm từng xuất hiện chú ý nhiều hơn, sau đó liền từ bỏ việc tìm kiếm mà tiếp tục tu luyện. Bây giờ hỏa trĩ đã đạt đến bát tinh đấu tôn, Medusa cũng đạt đến lục tinh đấu tôn đỉnh phong, còn Lôi Vân và những người có thiên phú trác tuyệt của lôi tộc cũng đều đã đạt đến thất tinh đấu tôn. Những người theo sấm dậy đều đang mạnh lên, chỉ có mình nàng, bây giờ mới là tứ tinh đấu tôn. Mặc dù trong tay nàng có mấy con ma thú họ rắn cấp đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn có cả cấp đấu tôn nhất chuyển, chiến lực vượt xa bất kỳ ai trong số họ. Nhưng với thực lực bản thân chưa đủ, Thanh Lân luôn cảm thấy vẫn còn thiếu sót. Cùng lúc đó, tại bắc vực của Trung Châu, vì kiếp này Tiêu Viêm không lấy được Tam Thiên Lôi Động, nên khi đến Trung Châu cũng không đắc tội với Phong Lôi Các, vì vậy hắn vốn không biết đến chuyện Thiên Sơn Huyết Đầm. Nhưng người mà Tiêu Viêm cứu lúc trước lại chính là một bạn học cũ ở Già Nam Học Viện. Qua lời kể của nàng, Tiêu Viêm mới biết được nơi thần kỳ này. Sau khi đánh giết đối thủ đấu tông kia, hắn liền xin một bản đồ tọa độ của Thiên Mục Sơn Mạch rồi chạy đến đây. Vận may của nhân vật chính có lẽ chính là như vậy, và linh hồn trong cơ thể hắn chính là Thiên Hỏa Tôn Giả, người bị Hàng Phong lưu đày. Còn chuyện hai người gặp nhau thế nào thì không cần kể chi tiết. Đến Thiên Mục Sơn Mạch, Tiêu Viêm nhìn những cường giả đấu hoàng mạnh mẽ xung quanh, trong lòng truyền âm nói, Diệu lão tiên sinh, lần này lại phải phiền ngài rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả tuy không vui, nhưng vì lời hứa của Tiêu Viêm sẽ giúp ông đúc lại cơ thể, ông cũng đành lựa chọn giúp đỡ Tiêu Viêm. Hơn nữa, Thiên Sơn Huyết Đầm này có thể giúp hắn tăng cao thực lực, Thiên Hỏa Tôn Giả tự nhiên không có lý do gì để hắn bỏ lỡ. Không sao, lão phu sẽ ra tay tương trợ vào lúc ngươi nguy nan. Sấm dậy mất gần một giờ đồng hồ mới dỗ cho Hỏa Trĩ nín khóc. Sau khi cảm xúc của Hỏa Trĩ ổn định lại, hai người mới phát hiện Thanh Lân đã không còn ở đây. A, Thanh Lân đi lúc nào vậy? Nghe Hỏa Trĩ hỏi, Sấm dậy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không để ý, mặc dù Sấm dậy không biết Thanh Lân rời đi lúc nào, nhưng hắn có thể chắc chắn, trong lòng cô nương đó chắc chắn không dễ chịu gì. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Sấm dậy nhận ra là Thanh Lân, liền nói, vào đi. Thanh Lân bước vào, thấy Sấm dậy biểu cảm như thường, còn Hỏa Trĩ tuy hốc mắt có hơi đỏ, nhưng thấy nàng vẫn mỉm cười, Thanh Lân biết hai người đã không sao nữa. Thiếu gia, tìm được tung tích của Tiêu Viêm rồi. Nàng sở dĩ chạy đến là vì lúc tu luyện đã nhận được tin tức từ mạng lưới rắn truyền về, phát hiện ra dấu vết của Tiêu Viêm. Nhưng để không gây khó xử, nên lúc đến Thanh Lân mới cố tình gõ cửa thật to. Nghe Thanh Lân nói đã tìm được Tiêu Viêm, Sấm dậy hơi sững sờ. Rõ ràng hắn cũng không ngờ, mạng lưới rắn này lại hiệu quả đến vậy. Trước sau nhiều nhất chưa quá một canh giờ, Thanh Lân đã tìm được tung tích của hắn. Còn Hỏa Trĩ bên cạnh Sấm dậy thì càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả Viêm tộc của họ, muốn tìm một người trên đấu khí đại lục rộng lớn vô biên này cũng là chuyện khó hơn lên trời. Lại không ngờ một tiểu nữ hài mà Sấm dậy mang về từ bên ngoài lại có năng lực như vậy. Hơn nữa, nàng đột nhiên phát hiện, những nữ tử mà Sấm dậy mang về dường như không chỉ vì ham muốn cá nhân. Bởi vì ngoài Medusa ra, hắn cũng chưa từng động đến Thanh Lân hay Tử Nghiên. Hơn nữa, nói đến thân phận của Tử Nghiên thì càng khiến nàng không thể tưởng tượng nổi, tiểu nữ hài trong bình thường đó lại là con gái của Long Hoàng Thái Hư cổ Long tộc. Xem ra, Sấm dậy không phải là kẻ thấy sắc nổi lòng tham, mà là có tuệ nhãn biết nhìn vàng. Trong lúc Hỏa Trĩ còn đang kinh ngạc, Sấm dậy hơi nghi hoặc hỏi, Thanh Lân, làm sao ngươi tìm được hắn nhanh vậy? Thanh Lân không nhận ra sự kinh ngạc của hai người, cũng không có chút tự hào nào, nói như một chuyện bình thường, Tiêu Viêm vừa hay xuất hiện ở gần Thiên Mục Sơn Mạch, mà ở đó có rắn ta thả ra từ trước, nên hắn vừa xuất hiện, ta liền phát hiện ra. Nghe bốn chữ Thiên Mục Sơn Mạch, sự kinh ngạc trong lòng Sấm dậy cũng bớt đi một chút. Hắn thầm nghĩ, thì ra là thế. Nhưng ngay sau đó, Sấm dậy lại chau mày, bởi vì hắn nhận ra dường như mọi chuyện đang quay trở về điểm xuất phát. Mặc dù thực lực của Tiêu Viêm hiện tại so với trong nguyên tắc kém gần một cảnh giới, nhưng nơi Thiên Mục Sơn Mạch này không phải chính là một khởi điểm khác của Tiêu Viêm sao? Dù tâm cảnh đã có chút thay đổi, nhưng đối với một người xa lạ, một kẻ có thể là địch nhân trong tương lai, nếu không thể khống chế, thì nhất định phải không chút do dự mà hủy diệt. Dừng một chút, Sấm dậy nói, xung quanh Tiêu Viêm có cường giả của các tộc khác không? Thanh Lân nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi nói, ngoài hai đấu tông đi theo trong bóng tối, chính là linh hồn trong cơ thể hắn. Mà các thế lực lớn của Trung Châu đến Thiên Mục Sơn Mạch cũng chỉ có những người nổi bật của thế hệ trẻ Tứ Cát và một ngoại môn đệ tử của Hoa Tông. Ngoại môn đệ tử Hoa Tông. Sấm dậy sững sờ, phải biết rằng, trong nguyên tắc, những người đến Thiên Mục Sơn Mạch tu luyện căn bản không có đệ tử Hoa Tông. Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận lúc đó cũng không thể tính là đệ tử. Hơn nữa, kiếp này, Vân Vận là do chính Sấm dậy đưa đến Trung Châu, vậy ngoại môn đệ tử của Hoa Tông này là ai? Thấy Sấm dậy nghi hoặc, Thanh Lân lại nói, thiếu gia, ngoại môn đệ tử Hoa Tông này dường như quen biết Lôi Á Đại Thúc, chính là ông ấy đã đưa cô ta từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu. Ồ, nghe Thanh Lân nói vậy, Sấm dậy càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng, lần đầu tiên Lôi Á đi Tây Bắc Đại Lục là cùng với mình. Hơn nữa, với thực lực đấu tôn đỉnh phong của ông lúc đó, càng không thể nào cố ý kết giao với ai, vậy người mà ông ta mang đến là ai? Trong chốc lát, Sấm dậy có chút nghi hoặc. Hắn liền hỏi, Lôi Á bây giờ ở đâu? Thiếu gia, ông ấy đang ở trong tộc. Sấm dậy nghe vậy, bóp nát một miếng ngọc giản triệu hồi Lôi Á lúc này, hắn lại nói, kiểm tra kỹ xem, gần nơi Tiêu Viêm có người của các tộc khác hoặc hồn điện không? Thanh Lân gật đầu, lúc này Hỏa Trĩ mới tỉnh táo lại, vô cùng nghi hoặc hỏi, phu quân, Tiêu Viêm trong miệng các người là ai vậy? Sao cảm giác chàng rất xem trọng hắn? Phải biết rằng, ngay cả một vài thiên tài của Lôi tộc, Sấm dậy cũng không mấy khi để ý, nhưng Tiêu Viêm này dường như lại rất được Sấm dậy coi trọng. Sấm dậy lạnh nhạt nói, phu nhân chỉ cần biết, Tiêu Viêm này là người của Tiêu tộc đã bại vong là được. Hỏa Trĩ khẽ giật khóe miệng, thầm nghĩ, đây mà cũng gọi là câu trả lời sao? Lúc này, Lôi Á được Sấm dậy triệu hồi đã đến bên ngoài nơi ở của hắn. Chưa đợi ông tiến vào sân, Sấm dậy đã nói, cứ vào thẳng đi. Lôi Á ở ngoài cửa nghe vậy không chần chừ, đi thẳng vào. Nhìn thấy ba người Sấm dậy, ông hướng về Sấm dậy và Hỏa Trĩ thi lễ nói, thiếu tộc trưởng, không biết ngài gọi ta đến có chuyện gì. Sấm dậy nói thẳng, nghe nói ngươi đã đến Tây Bắc Đại Lục mang một người đến Hoa Tông, còn là ngoại môn đệ tử. Lôi Á gật đầu, dù không biết Sấm dậy làm sao biết được, nhưng vẫn lập tức giải thích. Thiếu tộc trưởng, nữ tử đó tên Nạp Lan Yên Nhiên, là đồ đệ của Vân Vận tiểu thư. là cô ấy nhờ ta mang cô ta đến Trung Châu. Quả nhiên. Nghe Lôi Á nói xong, Sấm Dậy thầm nghĩ, ngoại trừ thực lực của Tiêu Viêm kém một cảnh giới, mọi thứ dường như đều đã quay về điểm xuất phát. Thanh Lân sau khi dò xét xong liền báo cáo, thiếu gia, bên cạnh Tiêu Viêm không phát hiện người của các tộc khác, người của Hồn Điện cũng không có. Đối với cái chức năng né tránh rắc rối này của Tiêu Viêm, Sấm Dậy thật sự có chút bội phục. Bây giờ hắn chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, ngay cả một hộ pháp tùy tiện của Hồn Điện cũng có thể bắt được hắn. Nhưng trớ trêu thay, bên cạnh hắn lại không có một hộ pháp Hồn Điện nào. Có thể thấy hào quang nhân vật chính mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng càng như vậy, Sấm Dậy càng cảm thấy không thể để Tiêu Viêm tiếp tục lớn mạnh được nữa. Phế vật của Ô Thản Thành năm nào, phải có dáng vẻ của một phế vật. Sấm Dậy lập tức đứng dậy, rồi nhìn Hỏa Trĩ, Thanh Lân và Lôi Á, phân phó nói, đi, xuất phát ngay bây giờ, chúng ta đến Bắc Vực Trung Châu, tới Thiên Mục Sơn Mạch một chuyến, chiêm ngưỡng phong thái của Thiên Sơn Huyết Đầm. Dứt lời, Sấm Dậy quay người đi ra ngoài, Lôi Á và Thanh Lân lập tức đi theo. Hỏa Trĩ tuy không rõ tại sao Sấm Dậy lại hứng thú với một tên Tiêu Viêm, nhưng thấy hắn đã đi, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo. Nói đến, kể từ khi đến Lôi Tộc, ngoài lần đi phần Viêm Cốc ra, nàng vẫn chưa rời khỏi nơi này. Thế giới Trung Châu đầy màu sắc, Hỏa Trĩ thực sự rất muốn đi xem một chút. Một nhóm bốn người sau khi ra khỏi Lôi giới liền hướng về Bắc Vực Trung Châu. Mặc dù Sấm Dậy bây giờ đã là cường giả nhất chuyển đấu tôn, nhưng từ Lôi giới đến Bắc Vực, với tốc độ của hắn, chỉ mất khoảng một ngày là tới, nhưng nếu có cả Hỏa Trĩ, Thanh Lân và những người khác, nhanh nhất cũng phải mất gần hai ngày. Thiên Sơn Huyết Đầm này có thể giúp Tiêu Viêm được bao nhiêu, Sấm Dậy không rõ. Hắn chỉ biết rằng, có mình ở đây, Tiêu Viêm đừng hòng tiến thêm một bước nào nữa. Đấu hoàng đã là điểm cuối của hắn rồi. Ban đầu Sấm Dậy còn định để hắn yên ổn một thời gian, ít nhất là dùng hắn để hạ thấp trí tuệ của Hồn Điện một phen, nhưng bây giờ xem ra Tiêu Viêm đã không thể giữ lại. Tài nguyên của Trung Châu phong phú, không phải là thứ Tây Bắc Đại Lục có thể so sánh. Với vận may trời ban như vậy, hắn chỉ cần tùy tiện nhận được một ít thiên tài địa bảo, chỉ sợ sẽ lại lên mấy tầng lầu. Mặc dù Sấm Dậy tự tin Tiêu Viêm không phải là đối thủ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẵn lòng cho Tiêu Viêm cơ hội trưởng thành, để rồi cuối cùng phải đại chiến một trận không có chút bảo hiểm nào. Hắn không rảnh rỗi như vậy. Hai ngày sau, tại Thiên Mục Sơn Mạch, khi nhóm Sấm Dậy đến nơi, Thiên Sơn Huyết Đầm vẫn chưa mở ra. Nhưng thế hệ trẻ của các tông môn, thế lực đã đến đây đông nghịch. Nhìn qua tình hình, Sấm Dậy ra lệnh cho Lôi Á bên cạnh, đi nói cho Nạp Lan Yên Nhiên, bảo cô ta mang Tiêu Viêm đến một nơi, cứ nói là cho hắn biết một chút về hiện trạng của Tiêu gia. Lôi Á là người đã đưa Nạp Lan Yên Nhiên đến đây, để ông ta đi ra lệnh cho cô ta là phù hợp nhất. Sau khi Lôi Á nhận lệnh rời đi, Sấm Dậy nói với Hỏa Trĩ và Thanh Lân phía sau, hai người đi giải quyết hai tên đấu tôn đang ẩn nấp bên cạnh Tiêu Viêm đi. Ra tay phải dứt khoát, không được có một chút chần chừ, tuyệt đối không được gây ra động tĩnh quá lớn. Thanh Lân gật đầu, vâng, thiếu gia. Hỏa Trĩ tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng thấy Thanh Lân đã đi, nàng cũng đành đi theo để giải quyết. Còn những thắc mắc, chỉ có thể để sau này hỏi. Lúc này, Tiêu Viêm đang chờ cửa vào Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, trong lòng lại có một dự cảm không lành, nhưng hắn lại không hề nhận ra là vì sao. Tiêu Viêm, thật sự là ngươi đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng hắn. Tiêu Viêm vốn đang thắc mắc tại sao trong lòng lại bất an như vậy, nghe thấy giọng nói động lòng người, mỹ diệu và có chút quen thuộc này, liền quay đầu lại. Khi thấy người đến, Tiêu Viêm hơi sững sờ, Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt, Tiêu Viêm ngẩn người trong giây lát. Nàng vận một bộ xiêm y màu xanh nhạt, ôm trọn lấy thân thể mềm mại tinh tế và những đường cong nóng bỏng, mái tóc đen được một dải lụa màu xanh buộc hờ, rủ xuống đến tận eo thon. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp đó không hề xa lạ, chính là Nạp Lan Yên Nhiên mà hắn từng từ biệt ở Gia Mã Đế Quốc. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã không còn vẻ ngây ngô năm đó, mỗi cử chỉ đều toát ra một sức quyến rũ trưởng thành mê người. Thiếu nữ ngang ngược ngày xưa, bây giờ đã thực sự trổ mã thành một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù Tiêu Viêm từng bị Nạp Lan Yên Nhiên đến cửa làm nhục, nhưng mấy năm trôi qua, hận thù giữa hai người cũng đã sớm tan biến, dù sao ước hẹn ba năm cũng đã kết thúc. Đương nhiên, đó chỉ là hắn cho là vậy, còn Nạp Lan Yên Nhiên lại không nghĩ thế, dù sao trước kia Tiêu Viêm có thể thắng nàng, chẳng qua là dựa vào sức mạnh của một linh hồn cường giả. Tuy nhiên, Vân Lam Tông bị diệt, Tiêu Viêm quật khởi mạnh mẽ, cho dù không cam lòng, trước kia nàng cũng chưa từng dám ra tay báo thù. Vừa rồi, khi đang chờ Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, nàng lại nghe được truyền âm của vị cường giả đã mang nàng đến Trung Châu. Dù không biết vị cường giả này tìm Tiêu Viêm làm gì, nhưng một cường giả như Lôi Á, không phải là người nàng có thể đắc tội. Cộng thêm vốn đã không có hảo cảm với Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên liền tìm đến. Nghĩ đến mục đích của mình, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Tiêu Viêm. Nụ cười này của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút si mê. bởi vì hắn phát hiện, vị hôn thê mà hắn từng ghét cay ghét đắng, sau khi lớn lên, lại có một vẻ đẹp mê người đến vậy. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên thái độ thờ ơ, đó là vì bên cạnh hắn có quá nhiều mỹ nữ, hơn nữa hắn còn được hưởng lợi từ thân thể của nữ vương. Còn bây giờ, đừng nói là nữ vương, ngay cả thân thể mềm mại của Vân Vận hắn cũng chưa từng thấy qua, sao có thể không rung động chút nào trước một mỹ nhân như vậy. Lập tức, thái độ của hắn cũng tốt hơn một chút, cười nói, đúng vậy. Đã lâu không gặp, sao ngươi cũng đến Trung Châu? Sau khi ta đột phá đấu hoàng, liền đến Trung Châu rèn luyện. Nạp Lan Yên Nhiên đơn giản bịa ra một câu chuyện, nói xong lại hỏi, đúng rồi Tiêu Viêm, ngươi đã bao lâu không trở về? Nghe những trải nghiệm của Nạp Lan Yên Nhiên ở Trung Châu, Tiêu Viêm trong lòng cũng không khỏi thầm cảm thán, thật là một nữ tử quật cường, có lẽ trước đây nàng đến từ hôn, không chỉ vì đấu khí của ta biến mất, mà là không thích loại ràng buộc này. Sau khi tự an ủi mình một chút, Tiêu Viêm càng cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên thuận mắt hơn, thậm chí trong lòng không nhịn được nghĩ, cưới nàng sống yên ổn một đời dường như cũng không tệ. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một giây rồi bị Tiêu Viêm xua đi. Dù sao, hắn là người mang trọng trách, hơn nữa nếu để Huân Nhi biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ bỏ hắn mà đi. Tiêu Viêm bây giờ có thể mất bất cứ thứ gì, nhưng cổ Huân Nhi là tuyệt đối không thể mất. Dù sao, đó là trợ lực lớn nhất của hắn. Hắn có thể nhanh chóng đạt đến đấu hoàng như vậy, cũng nhờ vào tài nguyên khổng lồ mà Lăng Ảnh cung cấp trước đó. Nếu không, Tiêu Viêm bây giờ chỉ sợ vẫn còn đang lẹt đẹt ở giai đoạn đấu vương. Tỉnh táo lại, Tiêu Viêm lắc đầu nói, từ lần trước rời đi, ta chưa từng trở về. Đúng rồi, Tiêu gia bây giờ thế nào rồi? Hắn không phải không muốn trở về, chỉ là hắn lấy mặt mũi nào mà về? Chỉ bằng thực lực vừa mới đột phá đấu hoàng của hắn sao? Về để làm gì? Hơn nữa, phụ thân và lão sư của hắn vẫn còn trong tay hồn điện, nếu không cứu được họ ra, Tiêu Viêm sao có thể trở về? Nhưng dù không trở về, sự quan tâm của hắn đối với Tiêu gia là thật, dù sao trên danh nghĩa, hắn hiện là tộc trưởng của Tiêu gia. Tình hình của tộc nhân mình ra sao, hắn vẫn muốn biết. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, liền nhìn quanh một chút, ra vẻ ở đây đông người không tiện mở lời. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, Tiêu Viêm hơi sững sờ, vội nói, Yên Nhiên, sao thế? Tiêu gia có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiêu Viêm, ngươi đi theo ta, ở đây đông người, nói chuyện không tiện. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên còn thấp giọng nói một câu, cẩn thận có người của hồn điện ở đây. Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên liền đi về phía nơi mà Lôi Á đã dặn. Tiêu Viêm nghe đến Tiêu gia và cả hồn điện, cũng không cảnh giác gì, liền đi theo. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì thực lực ngũ tinh đấu hoàng của Nạp Lan Yên Nhiên không được hắn để vào mắt. Dù sao, trong cơ thể hắn còn có thiên hỏa tôn giả tương trợ. Một lát sau, hai người đến nơi Lôi Á đã dặn. Lúc này, thiên hỏa tôn giả trong cơ thể Tiêu Viêm luôn cảm thấy có gì đó không ổn, liền truyền âm, Tiêu Viêm, nơi này có vẻ không thích hợp. Tiêu Viêm nghe vậy cũng không dừng bước, hắn thấy, cho dù Nạp Lan Yên Nhiên thật sự có ý đồ bất lợi với hắn, hắn cũng không sợ. Hắn liền bước nhanh về phía trước, đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng, nói, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết được rồi chứ? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm trước mặt, cơn giận kìm nén bấy lâu tức thì bùng nổ. Nàng kiều giọng quát, Tiêu Viêm, năm đó ước hẹn 3 năm, ngươi mượn nhờ linh hồn trong cơ thể để thắng ta. Đối với Nạp Lan gia ta đủ đường sỉ nhục, hèn hạ vô sỉ. Sau đó, lại mượn tay cường giả, ép Nạp Lan gia ta giúp ngươi hủy diệt Vân Lam Tông, ép sư phụ ta phải rời xa quê hương. Với đủ thứ hận thù như vậy, ngươi còn mong ta nói cho ngươi biết Tiêu gia ra sao ư? Sự thay đổi đột ngột này khiến Tiêu Viêm sững sờ, hảo cảm vừa mới có với Nạp Lan Yên Nhiên tức thì tan thành mây khói. Hắn sắc mặt khó coi nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ha ha, Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, khí tức ngũ tinh đấu hoàng tức thì bộc phát. Thiên phú của nàng không tồi, cộng thêm sau khi được Vân Vận đưa đến Hoa Tông, cũng được đủ loại tài nguyên cung cấp, thực lực của nàng tăng vọt. Bây giờ nàng đã đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Vừa rồi, Nạp Lan Yên Nhiên đã nhận ra Tiêu Viêm chỉ là nhất tinh đấu hoàng, nếu không phải vì Lôi Á đã dặn dò trước, nàng cần gì phải đến đây mới ra tay. Ngay sau đó, một cây trường kiếm xuất hiện trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, nàng liền đâm một kiếm tới. Bành! Ngay khoảnh khắc Nạp Lan Yên Nhiên tấn công, một cây huyền trọng thước màu đen cũng xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vừa ra tay đã là toàn lực, một kích toàn lực của ngũ tinh đấu hoàng, Tiêu Viêm tự nhiên không đỡ nổi, trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước. Tiêu Viêm, ngươi vẫn phế vật như xưa, lần này, ta muốn xem ngươi còn có linh hồn nào giúp đỡ không? Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên xông thẳng về phía Tiêu Viêm, trên lưỡi kiếm ngưng tụ một luồng phong lực cường đại. Một kiếm này, cho dù Tiêu Viêm đã là nhất tinh đấu hoàng, nếu cứng rắn đỡ, không chết cũng tàn phế. Diệu lão, giúp ta. Tiêu Viêm cũng biết, Một kích này bằng thực lực hiện tại của hắn không thể đỡ nổi, lập tức cầu cứu trong lòng. Diệu Thiên Hỏa tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thấy Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, tự nhiên không thể bỏ mặc. Ông trực tiếp nhập vào thân thể hắn, trong nháy mắt, khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt, trực tiếp đạt đến Bát Tinh Đấu Tông. Hắn ném Huyền Trọng Thước sang một bên, quanh thân bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Oanh! Khí thế và ngọn lửa đột ngột tăng vọt này trực tiếp đẩy lùi Nạp Lan Yên Nhiên đang xông tới, khiến nàng ngã xuống đất. Nạp Lan Yên Nhiên hơi sững sờ, nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc nói, sao có thể? Trong đại chiến ở Vân Lam Tông, tuy nàng không có mặt, nhưng cũng nghe ông nội nói, linh hồn trong cơ thể Tiêu Viêm đã bị bắt đi. Bây giờ sao trong cơ thể hắn lại có linh hồn? Hừ, nữ nhân vô tri, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng dám vọng tưởng ra tay với Tiêu Viêm. Để mạng lại. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Vì luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nên Thiên Hỏa Tôn Giả vừa xuất hiện đã chuẩn bị tung đại chiêu, ông muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến rồi rời khỏi nơi này. Ngay khoảnh khắc năm đạo hỏa linh phóng về phía Nạp Lan Yên Nhiên, một tia lôi quang từ trên trời giáng xuống. Oanh! Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh. Nhưng không gian ở đây đã bị phong tỏa từ trước, nên những người ở gần Thiên Mục Sơn Mạch không hề biết tình hình ở đây. Sau khi một đám mây hình nấm nhỏ tan đi, Nạp Lan Yên Nhiên thấy một nam tử tóc bạc trắng đứng che trước mặt mình. Theo bản năng, Nạp Lan Yên Nhiên nói, cảm ơn ngươi. Người xuất hiện trước mặt nàng, dĩ nhiên là Sấm Dậy. Ngay khi linh hồn trong cơ thể Tiêu Viêm nhập thể, Sấm Dậy đã động thủ. Nhìn chiêu thức hắn vừa tung ra, sao có thể không biết đối phương là ai? Nghe Nạp Lan Yên Nhiên cảm ơn, Sấm Dậy quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, chuyện nhỏ. Dứt lời, Sấm Dậy nhìn về phía Tiêu Viêm đối diện, lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là số tốt. Không còn dược lão, lại có thể gặp được một linh hồn mới. Ai vốn còn muốn để ngươi sống thêm một thời gian nữa. Nói rồi, Sấm Dậy đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, tung một chưởng, trực tiếp đánh bật Diệu Thiên Hỏa đang nhập thể trong Tiêu Viêm ra ngoài. Còn Tiêu Viêm thì bị đánh trọng thương bất tỉnh. Sấm Dậy khống chế linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả, nói, Diệu Thiên Hỏa, ngươi vốn có thể sống sót trong trời đất này, nhưng số ngươi không tốt, con đường đi cũng quá hẹp. A à, dứt lời, cửu thải thần lôi trong tay Sấm Dậy lóe lên, trực tiếp luyện hóa linh hồn của Diệu Thiên Hỏa. Trong lúc đó, ngoài tiếng kêu la thảm thiết đến xé lòng, Sấm Dậy không cho ông ta một cơ hội nào để nói chuyện. Từ lúc Tiêu Viêm đến, Diệu Thiên Hỏa hiện thân cho đến khi Sấm Dậy ra tay, tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Sau khi giải quyết Diệu Thiên Hỏa và đánh ngất Tiêu Viêm, Sấm Dậy nói với Hỏa Trĩ và Thanh Lân bên cạnh, phu nhân, nàng cùng Thanh Lân và Lôi Á mang tiểu tử này về Lôi tộc trước. Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ ai phát hiện ra hắn. Hỏa Trĩ khẽ nhíu mày, phu quân, tiểu tử này chỉ là một đấu hoàng, bắt hắn làm gì? Sấm Dậy lại nói, trong cơ thể hắn có dị hỏa, hơn nữa, vi phu còn có việc lớn cần dùng đến hắn, cứ làm theo lời ta là được. Hỏa Trĩ nghe vậy, lại hỏi, vậy phu quân ở lại đây làm gì? Nói rồi, Hỏa Trĩ còn cố ý liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, rõ ràng, nàng rất không yên tâm khi để Sấm Dậy ở riêng cùng nữ nhân xinh đẹp này. Sấm Dậy tuy có tình cảm với Hỏa Trĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn làm gì cũng cần phải báo cáo. Nhưng kể từ khi biết được tình cảm của mình dành cho nàng, Sấm Dậy cũng không nỡ nổi nóng với Hỏa Trĩ. Hắn bèn lờ đi Hỏa Trĩ, đưa tay ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng rồi biến mất ngay tức khắc. Hỏa Trĩ thấy Sấm Dậy đột ngột rời đi thì tức giận dậm chân một cái. Nhưng lần này nàng nói nhiều như vậy mà Sấm Dậy không hề quát mắng, nàng cảm thấy đây đã là một khởi đầu không tồi. Sau khi hờn dỗi một trận, Hỏa Trĩ cũng không ở lại đây lâu. Nàng ra lệnh cho Lôi Á xách theo Tiêu Viêm, rồi cả ba người cùng quay về Lôi giới. Cùng lúc đó, bên trong cổ giới, Cổ Hương Nhi đang tu luyện trong phòng bỗng nhiên cảm thấy tâm thần bất định. Nàng luôn có cảm giác bất an, không thể nào tập trung tu luyện được nữa, bèn đứng dậy định ra ngoài đi dạo. Kể từ lần tham gia lễ thành nhân của Lôi tộc trở về, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, đã rất lâu không rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, Cổ Hương Nhi lại bất giác nghĩ đến Tiêu Viêm. Nàng thầm nhủ, Tiêu Viêm ca ca, huynh giờ ra sao rồi? Chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau đây. Hai. Đúng lúc này, Lăng Ảnh bước tới, chắp tay hành lễ, tiểu thư. Hả? Lăng Thúc, sao người lại đến đây, có chuyện gì sao? Lăng Ảnh tuy là vệ sĩ riêng của Cổ Hương Nhi, nhưng bình thường không có chuyện gì, ông cũng sẽ không đến làm phiền nàng. Nghe Cổ Hương Nhi hỏi, Lăng Ảnh trầm giọng nói, tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Cổ Hương Nhi nghe vậy, sững người tại chỗ. Nàng lập tức quay sang nhìn Lăng Ảnh, giọng lo lắng, cái gì? Lăng Thúc, người nói gì vậy? Tiêu Viêm ca ca huynh ấy làm sao? Chẳng phải ta đã cử hai vị đấu tông cường giả đi bảo vệ huynh ấy sao? Huynh ấy đã xảy ra chuyện gì? Thấy Cổ Huân Nhi kích động như vậy, Lăng Ảnh thầm thở dài. Nếu ông trời cho ông một cơ hội làm lại, ông tuyệt đối sẽ không để Tiêu Viêm bước vào phòng của Cổ Huân Nhi. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có nếu như. Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều do ông dung túng. Nếu lúc Tiêu Viêm lần thứ hai vào phòng của Huân Nhi mà ông ngăn cản, hoặc bẩm báo cho gia tộc, hoặc cảnh cáo Tiêu Chiến, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Thở dài một hơi, ông nói tiếp, hai vị đấu tông cường giả được phái đi âm thầm bảo vệ Tiêu Viêm thiếu gia, sinh mệnh ngọc giản của họ đều đã vỡ nát. Bọn họ đã bị hạ độc thủ, e rằng bây giờ Tiêu Viêm thiếu gia cũng lành ít dữ nhiều. Cổ Huân Nhi đứng không vững, nhưng vẫn cố nhìn Lăng Ảnh, giọng kiên quyết, có biết Tiêu Viêm ca ca đang ở đâu không? Ta muốn đi tìm huynh ấy. Cách đây không lâu, lúc Lăng Ảnh gửi tài nguyên đến, nhóm Tiêu Viêm vừa mới tới Trung Châu, sau đó Tiêu Viêm liền biết được chuyện Thiên Sơn huyết đàm. Vì vậy, Lăng Ảnh phỏng đoán, họ gặp nạn tại dãy Thiên Mục ở Bắc Vực của Trung Châu. Nhưng mà tiểu thư, bây giờ ngài không thể tùy tiện rời khỏi tộc. Nếu không tộc trưởng mà biết thì sẽ ông không dám chắc, hơn nữa đấu khí đại lục rộng lớn như vậy, ai mà biết Tiêu Viêm đã gặp chuyện ở đâu. Mặc dù trên người hai vị đấu tông có khí tức định vị, nhưng giờ hai người họ còn thi thể hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Lăng Ảnh chưa nói hết câu, nhưng Cổ Huân Nhi sao lại không hiểu. Nếu nàng rời đi, bị Cổ Nguyên biết được thì sẽ có kết cục gì? Thế nhưng, nếu không biết được tin tức sống chết của Tiêu Viêm, thì đừng nói là tu luyện, chỉ sợ cả người nàng cũng sẽ phát điên mất. Nghĩ vậy, Cổ Huân Nhi nhìn Lăng Ảnh với ánh mắt vô cùng kiên định. Lăng Thúc, người biết mà, Tiêu Viêm ca ca đối với ta chính là mạng sống. Nếu không biết được huynh ấy ra sao, ta sống không bằng chết. Nhìn những giọt nước mắt nơi khóe mắt Cổ Huân Nhi, Lăng Ảnh không khỏi đau lòng. Tuy ông chỉ là một gia nô, nhưng Cổ Huân Nhi thực sự là do một tay ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Thấy nàng như vậy, Lăng Ảnh cũng đau lòng vô cùng. Nhưng mà, đi theo Tiêu Viêm là hai gã đấu tông cường giả, chỉ bằng ông và Cổ Huân Nhi đi, cho dù hung thủ vẫn chưa rời đi thì có thể làm được gì chứ? Lăng Ảnh nghi mặt nói, tiểu thư, cho dù chúng ta bây giờ tức tốc chạy tới, cũng phải mất ít nhất 2-3 ngày mới đến được dãy Thiên Mục. Hơn nữa, kể cả người ra tay với nhóm Tiêu Viêm thiếu gia vẫn còn ở đó, chỉ bằng ngài và ta cũng chưa chắc làm được gì đâu. Cổ Huân Nhi đối với cổ tộc quan trọng đến mức nào? Dù có thương yêu nàng đến mấy, Lăng Ảnh cũng không dám để nàng đi mạo hiểm. Nếu Cổ Huân Nhi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tộc nhân của ông làm sao còn đường sống? Nhưng lúc này, Cổ Huân Nhi đâu còn nghĩ được những điều đó, nàng chỉ một mực muốn đi tìm Tiêu Viêm ca ca của mình. Lăng Ảnh thấy vậy, đành bất lực nói, tiểu thư, hay là thế này, lão phu bây giờ sẽ lập tức đến dãy Thiên Mục. Nhất định sẽ giúp ngài điều tra rõ ràng xem Tiêu Viêm thiếu gia có thật sự gặp chuyện không. Cổ Huân Nhi tuy rất muốn tự mình đi, nhưng nàng biết điều đó là không thể. Lăng Ảnh sẽ không đời nào đồng ý, thậm chí, có khi nàng vừa rời khỏi cổ giới đã bị Cổ Nguyên phát hiện, rồi phái cường giả đến bắt nàng về. Lau đi nước mắt trên mặt, Cổ Huân Nhi nói, Lăng Thúc, người nhất định phải tìm được Tiêu Viêm ca ca. Bất kể hung thủ là ai, chỉ cần hắn không giết Tiêu Viêm ca ca, muốn cái gì ta cũng cho. Dù đã đến nước này, Cổ Huân Nhi vẫn ôm hy vọng rằng Tiêu Viêm chưa chết. Lăng Ảnh biết rõ Cổ Huân Nhi đã lún quá sâu, nên không tranh cãi với nàng nữa, mà chỉ xoay người rời khỏi nơi ở của nàng. Vừa rời đi, trong lòng Lăng Ảnh lại le lói một hy vọng rằng Tiêu Viêm có thể thật sự đã chết rồi. Sau khi Lăng Ảnh đi, Cổ Huân Nhi không kìm được nữa, nàng ngồi thụp xuống đất, khóc lóc đến thương tâm gần chết. Tại dãy Thiên Mục. Lúc này, sau khi Sấm Dậy mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, hắn liền trực tiếp tiến vào sâu bên trong Thiên Sơn. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy như đang mơ giữa ba ngày. Kẻ thù lớn nhất đời mình là Tiêu Viêm, vậy mà lại bị đánh bại một cách dễ dàng như thế. Mặc dù Sấm Dậy không giết Tiêu Viêm, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên có cảm giác, đây tuyệt đối là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn. Tông công tử, đây là đâu? Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị đưa đến một ngọn núi xa lạ. Nhìn phong cảnh trước mắt, Nạp Lan Yên Nhiên không kìm được mà lên tiếng hỏi. Sấm Dậy nở một nụ cười vô hại, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và nói, đây là bên trong dãy Thiên Mục. Chẳng phải nàng muốn đến Thiên Sơn huyết đàm tu luyện sao? Coi như là phí bịt miệng cho chuyện hôm nay, bổn thiếu gia giúp nàng một lần. Sở dĩ Sấm Dậy giúp Nạp Lan Yên Nhiên mà không phải giết người diệt khẩu, tuyệt đối không phải vì thèm muốn thân thể của người ta đâu. Hắn hoàn toàn là nể mặt Vân Vận, dù sao đây cũng là một đôi sư đồ, nếu mà có thể thu phục cả hai chật chật. Sấm Dậy lại cảm thấy mình có chút bị ổi rồi. Trong lúc Sấm Dậy đang suy nghĩ mông lung, Nạp Lan Yên Nhiên lại kinh ngạc vô cùng. Nàng nhớ rằng, trong dãy Thiên Mục này, cho dù là hậu bối của cường giả đấu tôn cũng không thể tự tiện xông vào. Vậy mà Sấm Dậy lại ngang nhiên mang nàng vào. Hơn nữa, Sấm Dậy nói rất thẳng, mang nàng đến đây là để nàng quên đi chuyện hôm nay. Nếu không, cho dù thực lực của nàng có tăng lên, thì trước mặt một cường giả như sấm dậy, e rằng nàng vẫn chỉ là một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu nói, công tử yên tâm, chuyện hôm nay Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Chỉ có điều, nơi này là lãnh địa của Phệ Kim Thử nhất tộc, chúng ta cứ thế xông vào, có phải không ổn lắm không? Sấm dậy thờ ơ khoát tay, bổn thiếu gia đã nói, đây là phí bịt miệng cho nàng. Cho nên, nàng không cần lo lắng những chuyện khác. Một lát sau, hai người đã đến gần Thiên Sơn Huyết Đàm. Ngay khi họ vừa đặt chân đến, năng lượng trong không trung đột nhiên trở nên cuồng bạo. Dãy núi rộng lớn chìm trong mây mù, lúc này giống như một con hung thú viễn cổ sắp thức tỉnh. Từng tiếng gầm trầm thấp vang vọng từ trên trời, kéo theo đó là một luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Ầm. Vì hai người đang ở ngay cạnh Thiên Sơn Huyết Đàm, nên năng lượng cảm nhận được càng thêm tinh khiết và nồng đậm. Đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên, nàng biết rõ, nếu không có sấm dậy ở phía trước, có lẽ nàng đã bị luồng năng lượng mạnh mẽ này xé nát cơ thể. Cũng chính vì vậy, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm kinh hãi. Bởi vì, sấm dậy đứng giữa cơn bão năng lượng này lại không hề hấn gì. Hơn nữa, nàng còn cảm giác dường như hắn còn hấp thụ một phần năng lượng đó. Các ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Ngay khi cơn bão năng lượng vừa kết thúc, một giọng nói vang lên từ phía sau Nạp Lan Yên Nhiên. Hai người quay lại, sấm dậy lạnh nhạt nói, bổn thiếu gia là ai, ngươi chưa đủ tư cách để biết. Có điều, vị cô nương này muốn tu luyện ở đây, ngươi thức thời thì sẽ được miễn tội chết. Người vừa đến chính là trưởng lão của Phệ Kim Thử nhất tộc, Kim Thạch. Lão vốn định tuyên bố bắt đầu, nhưng cảm thấy có điều bất thường ở Huyết Đàm nên vội vàng chạy tới. Sau khi đến nơi, kẻ xâm nhập này không những không sợ hãi như lão tưởng tượng, mà còn ngông cuồng đến thế. Kim Thạch lập tức nổi giận, vung tay bắn ra một chùm năng lượng. Thế nhưng, ngay khi chùm sáng sắp đánh trúng Nạp Lan Yên Nhiên, nó lại đột ngột biến mất không dấu vết. Được cứu, Nạp Lan Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, phải biết, đó là một đòn của cường giả đấu tông. Nếu sớm dậy không ra tay, e rằng nàng đã chết rồi. Lại một lần nữa được cứu, Nạp Lan Yên Nhiên cảm kích nói, cảm tạ công tử. Nghe vậy, sớm dậy gật đầu, không từ chối rồi nói, ta cứu nàng mấy lần, không thể chỉ nói một tiếng cảm ơn là xong được. Giọng sớm dậy bình thản, nhưng lại khiến Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người. Nàng nghĩ sớm dậy muốn báo đáp, liền nhìn lướt qua nạp giới của mình, rồi tháo nó xuống, nhỏ giọng nói, công tử, trên người Yên Nhiên bây giờ chỉ có một chiếc nạp giới này. Bên trong có một ít kim tệ và huyền giai đấu kỹ, dùng nó làm thù lao có được không? Sấm dậy ngẩn ra, rồi khó chịu nói, nàng nghĩ bổn thiếu gia cần mấy thứ rách rưới đó sao? Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên biết sấm dậy không coi trọng những thứ này, nhưng ngoài chúng ra, nàng chỉ còn lại chính bản thân mình. Nhưng mà công tử, Yên Nhiên bây giờ không có thứ gì khác. Sấm dậy cười lạnh một tiếng, tiện tay kéo nàng vào lòng, nói, vậy thì, từ hôm nay trở đi, nàng là người của ta. Bị đột ngột kéo vào lòng sấm dậy, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại của mình va vào một tảng đá cứng rắn, đau điếng. Nhưng nàng còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, đã bị sấm dậy nâng cầm lên, bắt phải nhìn thẳng vào hắn. Giây phút này, khí tức nam tính phả vào mặt khiến Nạp Lan Yên Nhiên đỏ bừng. Dù sao nàng cũng chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như vậy. Giờ khắc này, vẻ ngoài công tử nho nhã của sấm dậy lập tức tan thành mây khói, không còn sót lại chút nào. Thế nhưng, bộ dạng bản tính bại lộ của hắn lại khiến Nạp Lan Yên Nhiên không thể nào ghét nổi. Có lẽ là vì thực lực của sấm dậy, cũng có thể là vì thế lực đứng sau hắn, và đương nhiên cũng có khả năng là vì vẻ ngoài yêu nghiệt này. Nạp Lan Yên Nhiên vô thức gật đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng, rồi tựa đầu vào lồng ngực sấm dậy. Hành động bất ngờ này khiến chính sấm dậy cũng phải hơi sững sờ. Mặc dù hắn vừa nói vậy, nhưng cũng chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút thôi. Ai ngờ nàng lại đồng ý thật. Sấm dậy rất muốn hỏi, sự kiêu ngạo của một mỹ nhân như nàng đâu rồi? Nhưng khi cảm nhận được cơ thể nàng tựa vào lòng mình, sấm dậy thừa nhận, hắn lại sa đọa rồi. Hơn nữa, hắn nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận tình thầy trò sâu đậm, nàng nhất định sẽ luôn đi theo Vân Vận. Ngay lúc sấm dậy và Nạp Lan Yên Nhiên đang tình chàng ý thiếp, Kim Thạch ở bên cạnh đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết, cú đánh vừa rồi tuy không phải toàn lực, nhưng đối phương chỉ cần không động tay cũng có thể dễ dàng hóa giải. Năng lực như vậy, làm sao lão có thể đối phó được? Hơn nữa, vừa rồi chỉ lo tức giận mà quên mất điểm quan trọng nhất. Người này có thể ung dung xuất hiện ở đây, sao có thể là kẻ yếu? Phải biết, ngay cả cường giả đấu tôn của tứ phương các cũng không thể làm được điều này. Mặc dù Phệ Kim Thử nhất tộc không sợ đấu tôn bình thường, nhưng ngay cả cường giả đấu tôn của tứ phương các họ cũng không dám đắc tội. Huống chi, người trước mắt này còn mạnh hơn họ rất nhiều. Mũi của Phệ Kim Thử nhất tộc đặc biệt thính, nhưng cảnh giới của sấm dậy dường như quá cao, lão hoàn toàn không ngửi ra được. Nếu không, sao vừa rồi lại ra tay chứ? mà một khi đã ra tay, liền xác định được thực lực của Sấm Dậy không hề đơn giản. Cố gắng trấn tĩnh lại, Kim Thạch run rẩy chắp tay, nói với Sấm Dậy, mong vị công tử này thứ tội, tiểu lão nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Đang ôm lấy thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, Sấm Dậy nghe vậy thì dừng lại, rồi nhìn về phía Kim Thạch, nói, ồ, lão già, ngươi cũng thức thời đấy chứ. Sao nào, không định tiếp tục động thủ nữa à, đây chẳng phải là địa bàn của Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi sao? Kim Thạch lắc đầu, nói tiếp, công tử là muốn giúp vị tiểu thư bên cạnh tăng cao tu vi à, tiểu lão nhân có thể cung cấp một nơi tu luyện nhanh hơn để hóa giải hiểu lầm này. Chỉ là nơi đó tu luyện cần phải cẩn thận hỏa độc. Kim Thạch tuy nói ra nơi đó, nhưng lại có chút lo lắng. Dù sao, miệng núi lửa kia ngay cả tộc trưởng của họ cũng không chịu nổi. Nghe vậy, Sấm Dậy mới nhớ ra, công hiệu lớn nhất của Thiên Sơn Huyết Đàm không phải ở đây. Hắn lập tức gật đầu nói, coi như ngươi thức thời, dẫn đường đi. Về phần cái gọi là hỏa độc, đối với Sấm Dậy rõ ràng không phải là vấn đề. Kim Thạch không dám chần chừ, để không đắc tội với vị cường giả không rõ lai lịch này, lão lập tức đi trước dẫn đường. Một lát sau, hai người dưới sự dẫn dắt của Kim Thạch đã đến miệng núi lửa. Sấm Dậy quan sát một lượt, gật đầu rồi nói, rất tốt, tộc của các ngươi có thể tiếp tục sinh tồn. Nói rồi, Sấm Dậy lấy ra một viên đan dược cấp 8, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên và nói, đây là đan dược cấp 8, chuyên dùng để phòng ngừa hỏa độc. Ăn nó đi, rồi xuống dưới tu luyện. Vào khoảnh khắc Sấm Dậy lấy viên đan dược ra, cả Nạp Lan Yên Nhiên và Kim Thạch đều cảm nhận được một cảm giác vô cùng thư thái. Khi nghe Sấm Dậy nói ra đẳng cấp của viên đan dược, bất luận là Nạp Lan Yên Nhiên hay Kim Thạch đều choáng váng. Dù sao, với thân phận địa vị của họ, đan dược cấp 8 cũng chỉ từng nghe nói qua mà thôi. Làm gì có chuyện được tận mắt nhìn thấy. Thậm chí Kim Thạch còn ghen tị đến phát điên, bởi vì nữ tử trước mắt này vậy mà lại được ăn đan dược cấp 8. Giờ khắc này, Kim Thạch còn có chút phiền muộn, tại sao lúc mình đầu thai lại không thể là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cơ chứ? Nạp Lan Yên Nhiên nhận lấy viên đan dược từ tay Sấm Dậy, không chút nghi ngờ mà nuốt thẳng vào bụng. Nàng không phải không nghĩ đến việc Sấm Dậy có thể giở trò trong viên đan dược. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị chính nàng gạt đi. Dù sao, với thực lực của Sấm Dậy, muốn nàng làm nô làm tỳ thì cần gì phải phiền phức như vậy. Quan trọng nhất là, nàng không phải đã đồng ý với hắn rồi sao? Thấy Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp nuốt viên đan dược, Sấm Dậy cười nói, nàng không sợ ta giở trò trong viên đan dược này sao? Sấm Dậy vốn nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên hẳn sẽ do dự một chút, từ chối một chút. Không ngờ cô nương này lại không chút thận trọng, cứ thế ăn luôn viên đan dược. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy thì khựng lại, nàng vốn tin tưởng Sấm Dậy. Nhưng Sấm Dậy nói vậy, cả người nàng cũng thấy không ổn. Nhưng đan dược đã ăn rồi, bây giờ hối hận thì có ích gì. Sau một hồi suy tư, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nụ cười, Yên Nhiên tin tưởng nhân phẩm của công tử, hơn nữa vừa rồi Yên Nhiên đã đồng ý với công tử rồi. Đương nhiên sẽ không đi chất vấn công tử. Sấm Dậy trong lòng thấy buồn cười, nhưng không tiếp tục để Nạp Lan Yên Nhiên lãng phí thời gian nữa, mà nói, xuống tu luyện đi. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, rồi nhảy một cái, trực tiếp lao vào trong miệng núi lửa. Cũng may là sinh ra trong thế giới huyền huyễn, chứ nếu không với cảnh tượng này, Sấm Dậy nhất định sẽ lấy điện thoại ra quay lại. Dù sao, nhảy cầu, nhảy biển hắn thấy không thiếu, thế nhưng là nhảy vào miệng núi lửa thì đây là lần đầu tiên. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên nhảy vào miệng núi lửa, Sấm Dậy quay người nhìn về phía Kim Thạch, nói, được rồi, ngươi có thể rời đi. Dứt lời, cũng không cần biết Kim Thạch có đồng ý hay không, trong tay Sấm Dậy một luồng đấu khí khẽ động, Kim Thạch liền bị ném thẳng xuống chân núi. Sau khi đuổi Kim Thạch đi, Sấm Dậy tiện tay để lại một đạo kết giới. Chỉ cần thực lực không bằng hắn, thì không thể nào mở ra được. Hơn nữa, khi Nạp Lan Yên Nhiên xuất quan, hắn tuyệt đối có thể nhận ra ngay lập tức. Làm xong tất cả, thân ảnh Sấm Dậy biến mất khỏi đỉnh núi lửa, hướng về một dãy núi gần đó mà đi. Đến một dãy núi mới, Sấm Dậy lấy ra linh hồn thuần khiết vừa mới luyện hóa. Lúc ra tay với linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả, Sấm Dậy đột nhiên phát hiện ra công dụng mới của Cửu Thiên Thần Lôi. Nó vậy mà có thể luyện hóa linh hồn. Hơn nữa, sau khi luyện hóa thành công, sức mạnh linh hồn đó vô cùng tinh khiết. Tuy nhiên, dù có linh hồn lực tinh khiết để hấp thụ, nhưng hắn lại không có đấu kỹ phương diện này, hoàn toàn không biết phải hấp thụ thế nào. Sau một hồi nghiên cứu, Sấm Dậy vỗ trán thầm nghĩ, mình không có, nhưng hồn tộc có mà. Lập tức, Sấm Dậy liền lên đường đi tìm một phân điện của hồn điện. Trước đây, khi Thanh Lân giăng lưới rắn khắp đại lục, Sấm Dậy đã cố ý dặn dò Thanh Lân tìm kiếm vị trí của hồn điện. Thanh Lân cũng không phụ sự mong đợi của hắn, đã tìm ra một danh sách lớn các phân điện của hồn điện. Với thực lực của hắn bây giờ, hồn tộc hắn không thể trêu vào, chủ điện của hồn điện cũng không thể trêu vào, nhưng hạ gục một phân điện thì rõ ràng không phải chuyện khó. Hơn nữa, bí pháp hấp thu linh hồn này, hắn tin rằng hộ pháp của hồn điện nào cũng có. Có thể chỉ là cấp bậc thấp một chút thôi. Nhưng đối với hắn, có là đủ rồi. Một ngày sau, tại một phân điện của hồn điện ở Bắc vực Trung Châu. Sau khi đến nơi, Sấm Dậy lấy ra một bộ hắc bào từ trong nạp giới. Dù sao cũng là đi cướp đồ, vậy hắn tự nhiên không thể bại lộ thân phận. Phân điện này có bao nhiêu người hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, một mình hắn không thể nào giết sạch được bọn họ. Sở dĩ mặc hắc bào, chỉ là vì Sấm Dậy còn chưa chuẩn bị để hồn tộc chú ý đến mình. Mặc dù cũng có thể là hắn nghĩ nhiều, dù sao chỉ là một phân điện nhỏ, hồn tộc nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể quản lý hết được. Nhưng đến thế giới này đã lâu, cẩn thận làm việc vẫn luôn là nguyên tắc của hắn. Sau khi ngụy trang xong, Sấm Dậy trực tiếp phá vỡ kết giới không gian, tiến thẳng vào trong điện. Vừa vào, Sấm Dậy liền cảm nhận được một cảm giác âm u lạnh lẽo. Nơi này, giống như một khu mộ địa vậy. Sấm Dậy chịu đựng cảm giác da gà nổi lên, một bước 100 mét đi sâu vào bên trong. Trên đường, một vài tạp vật cản đường, các loại độc trùng hỗn loạn đều bị Vẫn Lạc Tâm Viêm quấn quanh người hắn thiêu thành tro bụi. Dị hỏa này tuy không phải vạn năng, nhưng có nó đúng là đỡ được rất nhiều phiền phức. Ngay khi Sấm Dậy sắp đến được đại bản doanh của chúng, hắn liền cảm nhận được một tên rác rưởi cấp bậc đấu tôn đang chạy về phía này. Thậm chí, bên trong còn có khoảng 6 luồng khí tức cường giả cấp đấu tôn, trong đó có 2 kẻ mạnh đến mức đạt tới nhị tinh đấu tôn. Những khí tức còn lại chỉ là một vài đấu tông cao cấp và cấp thấp. Cảm nhận được thực lực của một phân điện hồn điện như vậy, Sấm Dậy thầm nghĩ, hồn điện đấu tôn nhiều như mây, đấu tông nhiều như chó, quả nhiên không phải nói suông. Những cường giả này tự nhiên đều không phải người hồn tộc, cho dù có, cũng là những người có huyết mạch hồn tộc không đạt chuẩn. Có thể nói, trong hồn điện, ngoại trừ điện chủ hồn diệt sinh, phó điện chủ và một vị đấu thánh cường giả khác là người hồn tộc, những người còn lại đều là cường giả trên đại lục đầu quân cho hồn điện. Chỉ cần 3 người mà có thể phát triển đến tình cảnh này, có thể thấy được sự đáng sợ của kiêu hùng hồn thiên đế. Sấm Dậy cũng không do dự, cảm nhận được tên đấu tôn đang chạy đến, hắn không né tránh mà ngược lại còn nghênh đón. Dù sao, mục tiêu của hắn chính là cướp bí pháp thôn phệ linh hồn. Hắn tin rằng một tôn lão của hồn điện, trên người tuyệt đối sẽ không thiếu thứ này. Chỉ trong vài hơi thở, 2 người đã chạm mặt nhau. Người đến thấy Sấm Dậy phá vỡ kết giới của hồn điện, hơn nữa còn phát hiện ra mình đang đến mà chẳng những không bỏ đi, ngược lại còn nghênh đón. Theo bản năng, hắn cho rằng Sấm Dậy đến để đầu quân, liền nói, các hạ là ai, tại sao lại phá vỡ kết giới bảo vệ của hồn điện ta? Sấm Dậy không có ý định trả lời, dưới chân lôi quang lóe lên, một khắc sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tên đấu tôn. Ngay sau đó, một tiếng bụp vang lên, bàn tay bao trùm hỏa diễm của Sấm Dậy đã xuyên qua lồng ngực đối phương. Tên tôn lão hồn điện này thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, đã bị Sấm Dậy giải quyết gọn gàng. Sau khi giải quyết xong tên tôn lão hồn điện, Sấm Dậy lấy xuống nạp giới của hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được mấy chục luồng khí tức cường đại đang lao tới. Trong số đó có cả 6 cường giả cấp đấu tôn. Vì Sấm Dậy không bại lộ thực lực, khí tức chỉ ở khoảng tam tinh đấu tôn, nên khi chúng phát hiện đồng liêu bị giết, liền lập tức kéo đến. Sấm Dậy lấy được nạp giới của lão già xong cũng không vội rời đi. Bởi vì nạp giới này có ấn ký linh hồn. Muốn phá vỡ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn sở dĩ không đi là để đề phòng trong tay tên đấu tôn này không có thứ hắn cần, kẻo lại đi một chuyến công cốc. Đã đi cướp thì đương nhiên phải cướp được đồ rồi mới đi. Một lát sau, mấy chục bóng người liền xuất hiện trước mặt Sấm Dậy. Ngay khi xuất hiện, chúng liền lập tức bao vây lấy hắn. Một lão già trong số đó nhìn Sấm Dậy, lạnh lùng nói, lão phu Tần Thiên, là tôn lão của hồn điện. Ngươi là kẻ nào, tại sao lại tự tiện xông vào hồn điện, còn giết cả tôn lão của chúng ta? Tần Thiên sở dĩ không lao lên ngay là vì kiên kỵ thực lực của Sấm Dậy. Một tam tinh đấu tôn, tuy chỉ có một mình, nhưng nếu giao chiến, phe chúng chắc chắn sẽ có tổn thất. Hơn nữa, lão cũng không tin một tam tinh đấu tôn không có chỗ dựa nào lại dám chạy đến đây gây sự. Tần Thiên. Sấm Dậy nghe vậy thì hơi khựng lại. Hắn ngẩn người không phải vì người này, mà là vì cái tên này, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Thấy Sấm Dậy im lặng không nói, Tần Thiên có chút khó chịu. Phải biết, địa vị của lão ở hồn điện không hề thấp. Hơn nữa, phân điện này còn do lão trấn giữ, bị coi thường như vậy sao có thể không tức giận. Lão nói tiếp, các hạ, nếu không cho lão phu một lý do thích đáng, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước. Đòi lý do. Sấm Dậy im lặng một lúc rồi lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ khinh thường. Giọng điệu này càng khiến Tần Thiên nổi giận. Càng rỡ. Ở Trung Châu này, kẻ dám đối đầu với hồn điện ta còn chưa sinh ra đâu. Ta thấy ngươi là muốn chết rồi. Các vị tôn giả, cùng lên, bắt lấy hắn. Dứt lời, Tần Thiên ra tay trước, 5 vị đấu tôn còn lại cũng đồng loạt hành động. Còn những hộ pháp đấu tông thì tạo thành một vòng vây lớn, đề phòng sấm dậy bỏ chạy. Trong mắt chúng, sấm dậy dù mạnh đến mấy cũng không thể nào mạnh hơn 6 cường giả đấu tôn. Vì vậy, việc chúng cần làm chỉ là ngăn hắn trốn thoát là đủ. Ngay lúc Tần Thiên và đồng bọn lao tới, sấm dậy cũng đã nhớ ra gã này là ai. Hắn ung dung nhìn 6 người đang lao tới, tiện tay bóp một cái, liền đem tất cả bọn họ cố định giữa không trung. Rồi hắn nói, Tần Thiên phải không? Dược Trần có bị giam ở đây không? Bị đột ngột cố định giữa không trung, Tần Thiên bây giờ kinh hãi đến mức cầm sắp rớt xuống đất. Lão nhận ra sấm dậy căn bản không phải tam tinh đấu tôn. Kẻ có thể tiện tay khống chế bọn họ, sao lại có thể là một tam tinh đấu tôn? Đang lúc kinh hoàng, nghe được câu hỏi của sấm dậy, lão lập tức hoảng sợ. Ngươi là ai? Sao lại biết Dược Trần? Thấy Tần Thiên phản ứng như vậy, sấm dậy xác định linh hồn của lão già Dược Trần chắc chắn đang bị giam ở đây. Dược Trần dường như đã là cửu phẩm luyện dược sư, linh hồn lực của ông ta chắc chắn không tầm thường. Khóe miệng sấm dậy khẽ nhếch lên, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, ta, Tiêu Tộc, Tiêu Viêm. Rồi hắn lại nói, lão già, ngươi bắt sư phụ của ta giam cầm ở đây, bây giờ còn muốn biết tại sao ta lại tới đây sao? Nghe sấm dậy tự xưng danh tính, đám hộ pháp hồn điện phía sau cũng ngẩn người. Phải biết, mấy năm trước đồng liêu của chúng, một hộ pháp còn yếu hơn chúng, đi đến Gia Mã Đế Quốc mà còn thất bại, vậy mà lại đoạt được Dược Trần từ tay hắn. Sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tên này lại mạnh đến vậy? Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng động tác dưới chân lại càng nhanh nhẹn hơn. Thấy cả 6 cường giả đấu tôn đều bị khống chế, đám đấu tông lập tức tháo chạy khỏi nơi này. Mấy tên đấu tôn đang bị một luồng đấu khí cường đại khống chế, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thầm chửi trong lòng. Còn Tần Thiên thì nhìn sấm dậy nói, không. Không thể nào. Ngươi không thể là tên tiểu tạp chủng đó, chỉ trong mấy năm, sao ngươi lại có thể mạnh đến mức này? Sấm dậy nhận thấy các hộ pháp hồn điện gần đó đã chạy xa, liền cười lạnh nói, ta có nói cần ngươi tin không? Dứt lời, trong tay sấm dậy cửu sắc lôi điện lóe lên, một khắc sau, 6 tên đấu tôn của hồn điện lập tức nổ tung mà chết, ngay cả linh hồn cũng bị sấm dậy trực tiếp tinh luyện. Sấm dậy tiện tay thu những linh hồn này lại, lấy nạp giới của chúng rồi bay thẳng vào sâu trong phân điện. Sấm dậy đột nhiên cảm thấy, giải quyết một phân điện nhỏ dường như dễ dàng hơn hắn tưởng tượng. Mấy tên tôn giả hồn điện này thực sự quá yếu. Nếu không phải muốn để lại cho hồn diệt sinh một chút ấn tượng về Tiêu Viêm, hắn đã có thể một mình tiêu diệt toàn bộ cường giả hồn điện trong phân điện này rồi. Sấm dậy tiến vào trong điện, tìm kiếm một hồi chỉ phát hiện một vài linh hồn cấp đấu hoàng, liền tiện tay tóm lấy một tên. Tên đấu hoàng xui xẻo của hồn điện, ngay khi bị sấm dậy bóp cổ, hắn cảm thấy cả thế giới này chẳng còn gì đáng yêu nữa. Toàn thân run rẩy, tên đấu hoàng nhìn hắc bào nhân trước mặt, giọng run run nói, ngươi đừng giết ta là người của hồn điện chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào, ngươi nếu dám giết ta, nhất định sẽ hối hận. Ha ha ha, nghe vậy, sấm dậy bật cười. Cười một hồi, hắn nhìn tên đấu hoàng trong tay, nói, ngươi đến cái xác cũng không còn, mà còn dám uy hiếp ta. Nói rồi, trong tay sấm dậy một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Cảm nhận được ngọn lửa đó có thể làm mình bị thương, tên đấu hoàng không còn cứng miệng được nữa, lập tức cầu xin tha thứ, đại nhân, tha cho ta đi, ta chỉ là một người mới gia nhập. Ta còn chưa kịp làm chuyện gì xấu xa cả, cầu ngài đừng giết ta. Thấy tên đấu hoàng này nhũng như con chi chi, sấm dậy thu lại ngọn lửa, rồi nói, hồn điện các ngươi không phải thường xuyên thu thập linh hồn sao, có biết linh hồn ở đâu không? Tiểu nhân biết, đại nhân tha mạng. Ban đầu tên đấu hoàng này không định nói cho sấm dậy, nhưng khi cảm nhận được ngọn lửa kia lại sắp bùng lên, hắn liền khai ra hết. Sấm dậy hừ lạnh một tiếng, thả hắn ra lệnh, dẫn đường. Tên đấu hoàng kia sau khi được giải thoát cũng không dám nghĩ đến chuyện bỏ chạy, mà ngoan ngoãn dẫn sấm dậy đến một căn phòng. Sau đó, hắn lại lấy ra một vật chứa đầy linh hồn đã được tinh luyện đưa cho sấm dậy, nói, đại nhân, đây là những linh hồn gần đây mới luyện hóa ra. Tất cả đều ở đây, cầu xin đại nhân tha cho ta. Sấm dậy liếc qua, liền cảm nhận được trong đó đầy oán khí. Không nhìn nhiều, hắn liền thu vào, dù sao chỉ với tên trước mắt này, hắn dám lừa mình sao? Thấy sấm dậy không nói gì, linh hồn của tên đấu hoàng lại nói, đại nhân, tiểu nhân thật sự chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Tiểu nhân là người tốt. Sấm dậy cười lạnh một tiếng, tiện tay bắn ra một tia lửa, nói, thật trùng hợp, cả đời này ta ghét nhất chính là những kẻ suốt ngày mở miệng nói mình là người tốt. Tên đấu hoàng của hồn điện trong nháy mắt đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu rụi không còn một chút tro tàn. Giải quyết xong tên đấu hoàng, lấy được những linh hồn chúng thu thập, sấm dậy liền đi tìm nơi giam giữ Dược Trần. Linh hồn lực của sấm dậy bây giờ, tuy chưa đạt đến thiên cảnh, nhưng ở khoảng cách gần như vậy tìm kiếm Dược Lão vẫn rất dễ dàng. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xuất hiện trước mặt Dược Lão. Khi tận mắt nhìn thấy Dược Trần lần nữa, hắn hơi sững sờ. Bộ dạng già nua với mái tóc bạc trắng kia đã không còn chút khí chất phong khinh vân đạm như lần đầu gặp mặt. Thay vào đó, chỉ là sự suy yếu của một ông lão tuổi xế chiều. Những năm tháng rơi vào tay hồn điện, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rõ ràng ông đã sống không hề tốt. Trong lúc sớm dậy đang quan sát Dược lão, đôi mắt của Dược lão trong quang đoàn cũng khẽ run rẩy, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt đục ngầu nhìn nam tử mặc hắc bào trước mặt, ông khẽ run lên, rồi một nụ cười yếu ớt dần hiện trên khuôn mặt, giọng khàn khàn nói, Lôi thiếu tộc trưởng, không ngờ sau lần từ biệt trước, ngài đã vượt xa tiểu lão nhân, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Sớm dậy nghe vậy thì ngẩn người, phải biết, hắn bây giờ đang khoác một chiếc hắc bào che kín người. Hơn nữa, hắn và Dược lão cũng chỉ mới gặp nhau một lần, cả này làm sao nhận ra được mình. Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Sấm Dậy, Dược Trần lại cười nói, Lôi thiếu tộc trưởng có phải đang tò mò lão phu làm sao biết là ngài không? Sấm Dậy gật đầu, cũng không phủ nhận. Dược lão lại nói, lần trước khi ngài xuất hiện, ta đã phát hiện trong cơ thể ngài có một luồng năng lượng lôi thuộc tính kỳ lạ. Nếu ta đoán không lầm, lôi đình đó cũng giống như dị hỏa, đều là thiên địa linh vật. Mặc dù bây giờ lôi đình của ngài đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cảm giác quen thuộc đó đã khiến lão phu đoán ra là ngài. Sấm Dậy nghe vậy, lông mày nhướng lên. Hắn không ngờ Dược Trần lại có thể phát hiện ra cửu thiên thần lôi trong cơ thể mình. Mặc dù linh hồn của ông ta là thiên cảnh, nhưng mình cũng đâu có sử dụng, lão già này làm sao mà nhận ra được. Trong lòng có thắc mắc, Sấm Dậy liền hỏi thẳng, Dược tôn giả quả nhiên lợi hại, chỉ là ta rất tò mò, ông làm thế nào phát hiện ra lôi đình trong cơ thể ta. Nói ra, thiếu tộc trưởng có thể không tin. Trước đây khi ta tìm được cốt linh lãnh hỏa, ta từng gặp một loại lôi đình màu đỏ vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù uy lực có thể không bằng lôi lực trong cơ thể thiếu tộc trưởng, nhưng cũng không thua kém cốt linh lãnh hỏa trong tay ta là bao. Cũng chính lúc đó, ta đã suy đoán rằng trên thế giới này không chỉ có dị hỏa, mà các thuộc tính khác cũng tồn tại những biến dị chi vật. Nhìn Dược Trần nói chuyện như đang kể một câu chuyện bịa, Sấm Dậy lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù sao, đấu khí đại lục rộng lớn biết bao, đã có dị hỏa loại linh vật này, tự nhiên cũng sẽ có những linh vật khác. Chỉ có điều, không ai dùng chúng để tấn thăng đấu đế mà thôi. Sấm Dậy khẽ nhíu mày, rồi nói, vậy tại sao ông không thu phục nó? Dược Trần có chút tiếc nuối, đáp, không phải lão phu không muốn, chỉ là lôi đình màu đỏ đó vẫn còn tồn tại đến nay, thực lực của nó có thể sánh ngang với đấu tôn đỉnh phong. Ta của năm đó, làm sao có thể là đối thủ của nó? Sấm Dậy dừng lại hỏi, lôi đình đó có linh tính không? Dược Trần lắc đầu, nói, không có, nếu không thì lão phu e rằng đã chết ở đó từ lâu rồi. Xin hỏi Dược lão tiên sinh, lôi đình đó ông gặp ở đâu? Sấm Dậy có thể thông qua việc hấp thu lôi đình để trở nên mạnh mẽ và tấn cấp. Nếu loại lôi đình như vậy thật sự tồn tại, Sấm Dậy tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Dược Trần lắc đầu nói, nó tồn tại trong một dãy núi tên là Phong Linh ở phía đông của Nam Phương Đại Lục. Trên ngọn núi đó có một khu vực xếp tự nhiên, ta cũng chỉ vô tình đi qua một lần thôi. Chỉ là lôi đình đó còn ở đó hay không, thực lực bây giờ ra sao, tại hạ cũng không biết. Dù sao cũng đã là chuyện của mấy chục năm trước. Dược lão tự nhiên không thể xác định nó có còn tồn tại hay không. Sấm Dậy gật đầu, cảm khái nói, xem ra đi đây đi đó một vòng, cũng không phải không có thu hoạch. Dược Trần nghe Sấm Dậy cảm khái, lại nghi hoặc hỏi, Lôi thiếu tộc trưởng, không biết tại sao ngài lại xuất hiện ở đây. Sấm Dậy cười cười, mặt không đổi sắc nói, vốn là đến hồn điện tìm một vài thứ, không ngờ lại tình cờ xông vào một phân điện, lại vừa vặn phát hiện ra ông. Cho nên, ta đến đây để cứu ông đi. Dược Trần trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, xem ra trời không tuyệt đường ta Dược Trần, hồn điện. Ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Ngay lúc Dược lão đang thầm vui mừng, Sấm Dậy lại khẽ thở dài một tiếng, nói, chỉ tiếc là ta không có hỏa thuộc tính, cũng không phải là luyện dược sư. Nếu không, ta nhất định sẽ giúp ông luyện chế một bộ thân thể. Sấm Dậy không phải đang làm màu, nếu hắn có cách hồi sinh Dược lão, hắn thật sự nguyện ý cứu ông ấy, thậm chí có thể nói là đã mang lão già này đi từ trước. Dù sao, hắn rất thưởng thức lão đầu này. Hơn nữa, thu một luyện dược sư sắp đạt đến cửu phẩm về, hắn tin trong lôi tộc không ai có thể từ chối. Dược Trần tuy không biết Sấm Dậy làm sao biết được chuyện luyện chế thân thể, nhưng ông nghe ra được Sấm Dậy thật sự nguyện ý cứu mình, lập tức nói, đa tạ thiếu tộc trưởng. Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không thể luyện chế thân thể hồi sinh cho ông cũng không thể làm việc cho ta được. Dứt lời, trong tay Sấm Dậy một tia cửu sắc lôi điện hiện lên, trực tiếp ném về phía Dược Trần. Vốn còn đang chờ Sấm Dậy cứu mình ra ngoài để đi tìm Tiêu Viêm. Dược Trần cảm nhận được lôi điện đang hủy diệt linh hồn mình, trong nháy mắt liền chết lặng. A! Tiếng kêu đau đớn của Dược Trần không kéo dài bao lâu, liền hoàn toàn hóa thành một làn khói xanh tan biến. Thứ còn lại, chính là một viên châu chứa đựng linh hồn lực cường đại. Sấm dậy thu nó lại, rồi khẽ cúi đầu hành lễ. Sau đó, Sấm dậy để lại một tia lửa, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Mà phân điện này, cũng trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Những tên đấu hoàng của hồn điện vốn đang run rẩy trốn trong bóng tối, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Sấm dậy đứng trên không trung nhìn những tên đấu hoàng hồn điện đã chết, thầm nghĩ, thật là một đám ngốc, có cơ hội chạy mà không chạy, nhất định phải ở đó chờ chết sao. Đám đấu hoàng của hồn điện, khí tức của ngươi mạnh như vậy tỏa ra, chúng ta dám chạy sao? Giải quyết xong một phân điện, Sấm dậy liền trực tiếp quay về Lôi tộc. Đối với lôi đình màu đỏ mà Dược Trần nói, Sấm dậy rất có hứng thú. Nhưng loại chuyện chạy vặt tìm đồ này, tự nhiên không thể tự mình đi làm được. Như vậy sẽ làm mất đi phong thái thiếu tộc trưởng lôi tộc của hắn. Hai ngày sau, trên đường Sấm dậy quay về tộc, hắn vừa vặn gặp phải nhóm người của Hỏa Trĩ. Nhìn thấy ba người họ, Sấm dậy hơi ngẩn người, phải biết, họ đã quay về trước hắn nửa ngày cơ mà. Khi Sấm dậy phát hiện ra ba người Hỏa Trĩ, họ cũng đồng thời nhìn thấy hắn. Sấm dậy đến gần, Hỏa Trĩ nhìn một lượt xác định chỉ có một mình hắn, trong lòng có chút vui vẻ. Rồi nàng lại nghi hoặc hỏi, phu quân, lần này chàng xong việc nhanh vậy sao? Hơn nữa, người phụ nữ kia đâu rồi? Nghe vậy, khóe miệng Sấm dậy có chút giật giật, câu hỏi này của nàng khiến hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như có chỗ nào đó sai sai, nhưng hắn lại không biết là sai ở đâu. Sấm dậy vuốt tóc Hỏa Trĩ, rồi nói, Nạp Lan Yên Nhiên đã bị ta để lại tu luyện ở Thiên Sơn Huyết Đàm. Hơn nữa, trong đầu nàng chứa cái gì vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy thiên phú của nàng không tồi, nên mới quyết định giúp nàng một chút mà thôi. Hỏa Trĩ hừ một tiếng, vẻ mặt không tin, phu quân, chàng có cảm thấy lời giải thích này gượng ép không? Gượng ép sao? Sấm dậy dừng lại, rồi nhún vai, được rồi, hắn cũng cảm thấy rất gượng ép. Không đợi Hỏa Trĩ nói thêm gì, Sấm dậy nhận lấy Tiêu Viêm từ tay Lôi Á, rồi nói, Lôi Á, ngươi đi tìm Lôi Nha, dẫn hắn đến phía đông của Nam Phương Đại Lục, tìm một dãy núi tên là Phong Linh. Dãy núi Phong Linh. Lôi Á lộ vẻ nghi hoặc. Nam Phương Đại Lục ít có người ở, nơi đó chủ yếu là nơi cư ngụ của ma thú. Bình thường rất ít người đến đó. Nghe Sấm dậy bảo hắn đến phương Nam tìm một nơi như vậy, hắn sao có thể không thắc mắc. Thấy hắn nghi hoặc, Sấm dậy lại nói, sao vậy, có khó khăn gì à, vốn còn đang do dự. Lôi Á nghe giọng điệu của Sấm dậy thay đổi liền vội vàng đáp, không có, thuộc hạ sẽ đi gọi Lôi Nha tìm kiếm ngay. Dứt lời, Lôi Á quay người rời đi. Còn Lôi Nha, kể từ sau khi cướp hết những thứ Sấm dậy muốn ở Hắc Giác Vực trở về, hắn vẫn luôn ở gần Hoa Tông chờ lệnh. Đây là Sấm dậy dặn dò, hắn tự nhiên không dám có ý kiến. Hơn nữa, quan trọng nhất là, làm việc cho Sấm dậy ở bên ngoài có được lợi ích nhiều hơn trong tộc rất nhiều. Sau khi Lôi Á rời đi, Hỏa Trĩ cũng rất không hiểu, hỏi, phu quân, tự nhiên chàng tìm dãy núi Phong Linh đó làm gì? Hỏa Trĩ nghe Sấm dậy muốn đi đến một nơi hoang vu như vậy, phản ứng đầu tiên là có lẽ Sấm dậy đã biết được ở đó có tin tức về dị hỏa. Cho nên hắn mới phái Lôi Á và những người khác đến tìm kiếm. Vốn dĩ Hỏa Trĩ không định hỏi, dù sao có thêm dị hỏa thì chẳng phải càng thơm hơn sao. Nhưng Hỏa Trĩ lại không nhận được tò mò, đây lại là dị hỏa gì? Liền mở miệng hỏi. Sấm dậy thật không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, nghe nói ở đó có một khu vực xét tự nhiên, ta để họ đi tìm xem có thật không. Nếu có, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Nghe vậy, vẻ mặt xinh đẹp vốn đang mong chờ là dị hỏa gì của Hỏa Trĩ lập tức ảm đạm. Mừng hụt một phen, sao có thể không ảm đạm chứ? Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt. Ít nhất Sấm dậy không phải đi tranh giành cơ duyên cho những người phụ nữ khác, đây là một dấu hiệu tốt. Hắn ngược lại không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Hỏa Trĩ, lại hỏi, các nàng không phải đi trước nửa ngày sao, sao bây giờ vẫn chưa về đến tộc? Ta chúng ta nghe Sấm dậy hỏi, Hỏa Trĩ ấp úng không nói nên lời. Lúc này, Thanh Lân ở bên cạnh nhìn Sấm dậy đáp, thiếu gia, ta chưa từng đến Trung Châu, cho nên ta đã rủ Hỏa Trĩ tỷ tỷ và ta đi dạo một ngày trong thành phố, xin thiếu gia trách phạt ngươi nói ngươi muốn đi. Sấm dậy tỏ vẻ không tin, rồi lại nhìn sang Hỏa Trĩ, phu nhân, có phải vậy không? Thanh Lân là người thế nào, sao nàng có thể đưa ra đề nghị như vậy? Rõ ràng là Hỏa Trĩ rủ rê. Hỏa Trĩ cũng biết, Sấm dậy sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, liền thừa nhận, là ta muốn đi. Không đợi Sấm dậy mở miệng, Hỏa Trĩ lại dịu dàng nói, phu quân à, ta từ khi sinh ra đã sống trong Viêm tộc, lớn lên liền bị chàng mang về Lôi tộc, ta còn chưa được đi ra ngoài thế giới xem thử. Lần này đi ngang qua, nhân tiện liền vào dạo một vòng thôi. Hỏa Trĩ đi ngang qua một thành trì, chỉ là tò mò đi dạo. Còn về việc mua sắm thì không có. Dù sao những thứ đó đối với nàng mà nói, căn bản không lọt vào mắt. Tất cả chỉ là vì tò mò thôi. Sấm dậy cũng hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, cũng phải xem là chuyện gì. Chuyện Tiêu Viêm đang ở trong tay mình, sớm dậy không muốn người khác biết, đặc biệt là cổ tộc và hồn tộc. Cho nên sớm dậy lại hỏi, vậy Tiêu Viêm các nàng xử lý thế nào? Phu quân trước đó không phải đã dặn, ngay cả tộc nhân cũng không được phát hiện ra Tiêu Viêm sao? Cho nên, lúc chúng ta đi dạo phố, Tiêu Viêm vẫn luôn do Lôi Á trông giữ. Vậy thì tốt, chúng ta về thôi. Sấm dậy gật đầu nói. Dứt lời, Sấm dậy phong bế khí tức của Tiêu Viêm, nhét hắn vào trong nạp giới, rồi bước vào trong lôi giới. Nhìn thấy chiêu này của Sấm dậy, cả Hỏa Trĩ và Thanh Lân đều ngẩn người. Dù sao, lúc các nàng quay về, Lôi Á vẫn luôn vác Tiêu Viêm trên vai. Hơn nữa, trên đường đi, các nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào để lén lút mang Tiêu Viêm vào trong lôi giới. Thế nhưng, các nàng lại hoàn toàn quên mất chuyện nạp giới. Sấm dậy đang đi phía trước, thấy hai cô gái ngẩn người ở đó, khẽ nhíu mày nói, hai người các ngươi còn đứng đó làm gì, đi nhanh lên. A, nghe tiếng Sấm dậy gọi, hai cô gái mới hoàn hồn, vội vàng đi theo. Thấy hai cô gái đã theo kịp, Sấm dậy lại nhìn về phía Thanh Lân, hỏi, hai người các ngươi vừa rồi đứng đó chờ cái gì, có phải có chuyện gì giấu ta không? Sấm dậy tin rằng, Hỏa Trĩ có thể sẽ lừa mình, nhưng Thanh Lân thì tuyệt đối sẽ không. Cho nên, lần này hắn trực tiếp nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân thấy Sấm dậy nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ ửng, cúi đầu ấp úng. Thấy Thanh Lân cũng như vậy, Sấm dậy cảm thấy có chút khó chịu, giọng hơi cao lên, sao thế, chẳng lẽ đối với ta cũng phải có điều giấu giếm? Đối với Thanh Lân mà nói, một câu nói cao giọng của Sấm dậy đã là chuyện đáng sợ nhất. Lập tức, Thanh Lân ngẩng đầu, cũng không cảm thấy mất mặt mà nói thẳng, thiếu gia, ta và Hỏa Trĩ tỷ tỷ là vì vừa rồi còn đang bối rối không biết làm thế nào để mang Tiêu Viêm về lôi tộc, kết quả chàng trực tiếp nhét hắn vào nạp giới. Chúng ta có phải rất ngốc không ạ? Hỏa Trĩ ở bên cạnh cũng đỏ bừng mặt. Nàng cảm thấy, chuyện này thực sự quá mất mặt, chuyện mất mặt nhất từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ chính là chuyện này. Chuyện đơn giản như vậy, các nàng đi cả một chặng đường mà lại không hề nghĩ tới. Thậm chí, nếu không phải Sấm dậy vừa rồi nhét Tiêu Viêm vào nạp giới, thì đến bây giờ các nàng vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để mang hắn về. Khóe miệng Sấm dậy có chút giật giật, hắn đang nghĩ có chuyện gì to tát, ai ngờ lại nghe được một câu trả lời như vậy, thật là dở khóc dở cười. Đồng thời, qua lời nói của Thanh Lân, Sấm dậy đột nhiên phát hiện, hào quang giảm trí tuệ của Tiêu Viêm quả thật không phải nói suông. Chuyện đơn giản như vậy, chỉ vì mình không dặn dò, mà cả ba người họ đều không nghĩ ra. Nếu là một người thì có thể, nhưng cả ba người đều như vậy, thì có chút không bình thường rồi. Nhìn hai cô gái đang xấu hổ, Sấm dậy dịu giọng nói, không sao, chúng ta đi thôi. Trên đường trở về lôi tộc, Sấm dậy đã cưỡng ép mở ra nạp giới của mấy tên tôn giả hồn điện. Hơn nữa, hắn cũng đã tìm được thứ mình muốn. Một vài bí pháp hấp thu và tu luyện linh hồn cấp trung. Mặc dù chỉ là cấp trung, nhưng đối với Sấm dậy mà nói, đã đủ rồi. Về phần những chiếc nạp giới kia, thì đều bị Sấm dậy vứt đi trên đường. Còn việc ai nhặt được, sau này có bị hồn tộc tìm thấy hay không, thì đó không phải là chuyện hắn quan tâm. Sau khi quay về tộc, Sấm dậy liền nhốt mình trong phòng bắt đầu bế quan. Nói là bế quan, thực ra chỉ là nhốt mình trong phòng để hấp thu linh hồn thôi. Tuy nhiên, chuyện này tự nhiên không thể để người khác phát hiện. Nếu bị Lôi Doanh hoặc một đám trưởng lão trong tộc biết được, nhất định sẽ lải nhải chỉ trích hắn. Dù sao, họ đều tự xưng là chính đạo. Không muốn dính dáng đến tà đạo như hồn tộc. Nếu biết Sấm dậy tu luyện bí pháp hấp thu linh hồn của hồn tộc, chắc chắn sẽ trách mắng hắn. Chỉ trong một tháng, Sấm dậy đã tu luyện xong bí pháp của hồn tộc. Và thứ hắn thôn phệ đầu tiên, dĩ nhiên là linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả. Mặc dù hắn cảm thấy linh hồn lực sau khi được Cửu Thiên Thần Lôi luyện hóa đã rất tinh khiết, nhưng ai biết bên trong có còn sót lại thứ gì phức tạp không? Linh hồn lực của Thiên Hỏa Tôn giả cũng không mạnh, nên cho dù có xảy ra vấn đề, Sấm dậy cũng có thể tự mình giải quyết. Nói trắng ra, linh hồn lực của ông ta chỉ là vật thí nghiệm của Sấm dậy mà thôi. Lấy linh hồn lực ra, Sấm dậy liền bắt đầu luyện hóa. Khi luồng linh hồn lực ít ỏi đó hoàn toàn dung hợp với linh hồn lực của mình, Sấm dậy chỉ cảm thấy một cảm giác sảng khoái tột độ. Đồng thời, linh hồn lực của hắn cũng tăng lên không ít. Ròng rã nửa ngày trôi qua, sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, hắn vẫn chưa tiếp tục thôn phệ những linh hồn còn lại. Thay vào đó, hắn lấy ra những linh hồn thu thập được từ phân điện hồn điện, lại dùng lôi điện của mình luyện hóa một lần nữa. Mặc dù đây là thứ dành cho hư vô thôn viêm, đáng lẽ không có vấn đề gì. Nhưng chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến hắn hối hận cả đời. Sấm dậy không muốn mình rơi vào tình cảnh đó. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, thông qua lôi điện của hắn tẩy lễ, Sấm dậy phát hiện những linh hồn này càng thêm tinh khiết, giống như những viên thuốc tăng trưởng linh hồn lực tự nhiên vậy. Hơn nữa, việc hấp thu linh hồn chỉ giúp tăng thực lực của hắn, chứ không hề có biến hóa nào khác. Sớm dậy lúc này mới yên tâm bắt đầu hấp thu linh hồn của dược lão và những người khác. Một khi những linh hồn này bị thôn phệ, trên thế gian này sẽ không còn sự tồn tại của người đàn ông tên dược lão nữa. Vào khoảnh khắc thôn phệ linh hồn của ông, Sớm dậy thầm nhủ, Hàng Phong ta sẽ thay ngươi diệt, dược tộc ta cũng sẽ vì ngươi mà lưu lại một chút huyết mạch. Mặc dù hắn biết, cho dù hắn không hứa hẹn gì, linh hồn của dược lão cũng không thể chống cự lại mình. Nhưng đối với một người đàn ông khiến hắn phải thưởng thức, Sấm dậy vẫn dài dòng một chút. Hơn nữa, Hàng Phong hắn tiện tay có thể diệt, còn diệt hay không, lúc nào diệt, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí của Hàng Phong. Sấm dậy chắc chắn sẽ không quay lại Hắc Giác Vực tìm hắn, dù sao hắn cũng không đáng để Sấm dậy lãng phí thời gian như vậy. Mặt khác, dược linh của dược tộc trong cũng không tệ, luyện dược cũng giỏi, sau này bắt về luyện dược cho mình chẳng phải cũng coi như là bảo lưu lại một tia huyết mạch của dược tộc sao? Sau khi hấp thu linh hồn của dược trần, linh hồn thu được từ phân điện và linh hồn của mấy tên đấu tôn, linh hồn lực của Sấm dậy cũng bắt đầu tăng vọt. Một tháng tu luyện củng cố, linh hồn lực của hắn cũng trực tiếp đột phá đến thiên cảnh trung kỳ. Cảm nhận được sức mạnh thôn phệ cường đại, Sấm dậy đột nhiên cảm thấy tu luyện linh hồn bình thường thật chẳng thơm chút nào, trực tiếp đi hút linh hồn của người khác, chẳng phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Sấm dậy gạt đi. Dù sao, hắn có thể đột phá đến thiên cảnh trung kỳ, phần lớn là nhờ vào linh hồn của dược lão và bản thân linh hồn lực vốn đã cường đại. Nếu không, hắn cũng sẽ không trực tiếp đột phá đến thiên cảnh trung kỳ. Hơn nữa, loại chuyện này làm trái với thiên đạo. Hắn, Sấm dậy, tuy không phải người tốt, nhưng cũng không làm ra chuyện như vậy. Sau này rảnh rỗi phải đi càn quét thêm vài phân điện của hồn điện mới được. Nhìn vật chứa linh hồn của hồn điện trong tay, Sấm dậy lẩm bẩm một mình. Chuyện làm trái thiên đạo, hắn sẽ không làm. Nhưng đi cướp vài phân điện của hồn điện thì không phải là không thể. Như vậy, cũng coi như là báo thù cho những người đã chết. Sau đó, Sấm dậy dùng linh hồn lực quét một vòng tình hình trong lôi tộc. Với linh hồn lực thiên cảnh, đừng nói là toàn bộ lôi giới, ngay cả khu vực bên ngoài lôi giới hắn cũng có thể dò xét. Mà linh hồn lực của hắn còn chưa quét ra khỏi lôi giới, đã thấy được một khung cảnh mỹ miều, nhìn thấy thân thể mềm mại trắng như tuyết ngọc đang ngâm mình trong thùng gỗ, Sấm dậy lập tức lao ra ngoài. Và mục tiêu của hắn chính là phòng của Hỏa Trĩ. Cùng lúc đó, tại đại điện lôi tộc, Lôi Doanh và một đám trưởng lão cũng sững sờ. Bởi vì họ vừa cảm nhận được một luồng linh hồn lực cường đại quét qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất. Ngồi trên chủ vị, Lôi Doanh trầm giọng nói, các vị trưởng lão, các vị cũng cảm nhận được chứ? Lôi Đằng gật đầu, rồi nói, cảm nhận được, linh hồn lực của người này rất mạnh. Tuy nhiên, thực lực của hắn dường như còn quá yếu. Nếu không, chúng ta căn bản không thể phát hiện ra. Một trưởng lão khác là Lôi Tha vẻ mặt khó chịu nói, thật đáng tiếc. Chúng ta lại không phát hiện được sự tồn tại của kẻ này, dám do thám lôi tộc ta, quả thực là tự tìm cái chết. Lôi tộc bẩm sinh chỉ tu chiến lực không tu linh hồn, cho nên dù những trưởng lão này sống rất lâu, linh hồn lực của họ đa phần vẫn chỉ ở linh cảnh. Ngay cả Lôi Doanh cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến thiên cảnh sơ cấp mà thôi. Vừa rồi khi luồng linh hồn lực đó quét qua, họ đều vội vàng tìm kiếm nguồn gốc, nhưng luồng linh hồn lực đó đến nhanh đi cũng nhanh, cho nên họ mới khó chịu như vậy. Nhưng bất luận là ai, cũng không hề nghĩ đến, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến, chủ nhân của luồng linh hồn lực đó lại xuất phát từ bên trong lôi tộc. Lúc này, Lôi Mạch đứng lên nói, tộc trưởng, ta sẽ lập tức đi phân phó cho Lôi Đình đại quân, toàn lực tìm kiếm khu vực lân cận, đồng thời tăng cường phòng bị bên ngoài lôi giới. Lôi Doanh gật đầu, tốt, nhất định phải tuần tra nghiêm ngặt, mặt khác, Lôi Mạch trưởng lão cũng phải dò xét kỹ lưỡng bên trong lôi giới một phen. Sau khi Lôi Doanh phân phó, Lôi Mạch bận rộn cả ngày trời để tìm kiếm vị cường giả có linh hồn thiên cảnh này. Mà trong ngày đó, kẻ đã tung ra luồng linh hồn quét ngang ấy, Sấm dậy, lại đang cùng Hỏa Trĩ bàn luận chuyện tu luyện. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào không ngớt bên ngoài, hai người mới dừng lại chuyện tu luyện. Quả nhiên, tu luyện là thứ khiến người ta mê đắm, nhất là khi cùng nhau tiến bộ, cảm giác đó đơn giản là phiêu phiêu dục tiên đương nhiên, nếu lúc này hai người không phải đang ôm nhau, có lẽ lời nói này mới thực sự có thể thành lập. Bên ngoài sao vậy? Hình như ồn ào quá nhỉ? Vì vừa mới tu luyện một trận, bây giờ Hỏa Trĩ vẫn còn có cảm giác học hành quá độ, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Ta từ hậu sơn đi ra, vẫn luôn ở trên người nàng ra sức, làm sao biết được đã xảy ra chuyện gì. Hỏa Trĩ nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, một tia đỏ ửng hiện lên. Nàng xấu hổ hờn dỗi, phu quân, chàng thật đáng ghét, mặc dù miệng nói đáng ghét, nhưng đôi tay như bạch tuộc quấn lấy Sấm dậy lại không hề có dấu hiệu buông ra. Sấm dậy tỏ vẻ ghét bỏ, thầm nghĩ, quả nhiên, phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi. Bất kể là ở thế giới nào. Mặc dù Sấm dậy tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thân thể của hắn vẫn rất thành thật. Ít nhất so với tư tưởng, cơ thể chân thực hơn nhiều. Một cái xoay người, Sấm Dậy và Hỏa Trĩ lại chìm trong lôi hỏa giao hòa tu luyện. Hôm nay, hắn cũng coi như đã triệt để cảm nhận được một hỏa trĩ khác biệt. Nhu tình như nước chỉ là vẻ bề ngoài, nhiệt tình như lửa mới thật sự là nàng. Quả nhiên, muốn hỏi tình cảm có sâu đậm hay không, phải xem ngày tháng có dài lâu không. Không thể ngày dài tháng rộng, làm sao sinh tình. Buổi tối, Sấm Dậy, một người đàn ông cứng như sắt thép, cuối cùng cũng phải bại trận trước hỏa trĩ đang bật hết hỏa lực. Hắn trốn như chạy khỏi phòng. Lúc này, Sấm Dậy cũng đã hoàn toàn tin vào câu nói của cổ nhân kiếp trước, chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng nào bị cày hỏng. Lời này đơn giản là quá tinh túy. Mạnh mẽ như hắn, bây giờ còn có chút hai chân run rẩy. Vừa mới ra ngoài, Sấm Dậy trùng hợp gặp được Medusa vừa xuất quan. Nhìn thấy đối phương, bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi Sấm Dậy mở miệng nói, không tệ lắm, xem ra lần bế quan này lại tiến bộ không ít. Thiên phú này quả nhiên cường đại. Medusa lần này bế quan đã đột phá đến thất tinh đấu tôn. Tốc độ này, so với những thiên kiêu khác trong lôi tộc trừ hắn ra, đã là vượt xa. Nghe được lời khen của Sấm Dậy, Medusa mặc dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng vẫn có một chút vui vẻ. Cảm xúc không thể giải thích này xuất hiện khiến Medusa sau khi nhận ra liền hơi sững sờ. Nàng không ngờ, chỉ nghe được lời khen từ Sấm Dậy, nàng vậy mà lại cảm thấy rất vui vẻ. Thu liễm lại cảm xúc, Medusa gật đầu, nói, vẫn là nhờ có chàng cung cấp tài nguyên, nếu không có những tài nguyên này trợ giúp, e rằng ta bây giờ vẫn chỉ là một đấu tông cấp thấp mà thôi. Vốn dĩ, nàng muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, nhưng khi vừa mở miệng, sự dịu dàng đó lại theo giọng nói mà thoát ra. Sự dịu dàng của hỏa trĩ thì Sấm Dậy đã trải nghiệm không ít, nhưng sự dịu dàng của nữ vương trước mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Dù sao, Medusa đối với hắn chưa từng như thế này bao giờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể trách nàng, dù sao hành động của mình đối với Medusa mà nói, chỉ sợ là một cơn ác mộng. Nếu không phải nàng có thiên phú cường đại, bây giờ có lẽ đã bị mình chơi hỏng rồi. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, Sấm Dậy lại nói, nàng là nữ nhân của bổn thiếu gia, cung cấp tài nguyên tu luyện cho nàng chẳng phải là điều nên làm sao. Medusa theo Sấm Dậy nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe được hắn chính miệng thừa nhận mình. Nàng, người luôn thanh lãnh cao ngạo, khi nghe Sấm Dậy nói vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Có lẽ vì trong lòng vui vẻ, trên khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của Medusa, xuất hiện một nụ cười không nên có. Nụ cười này của nữ vương, khiến cả trái tim Sấm Dậy cũng phải ngừng một nhịp. Hắn vốn cho rằng, Medusa với khuôn mặt băng giá đã rất đẹp, nhưng nữ vương khi cười lên mới càng thêm mê người. Giờ khắc này nàng, có thể nói là chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu không phải bây giờ chân đang run, Sấm Dậy có lẽ đã không nhịn được mà kéo nữ vương vào thảo luận chuyện sâu cạn rồi. Thấy Sấm Dậy ngẩn người, trong lòng Medusa một tia tự hào hiện lên. Chính nàng cũng đã bỏ qua những hành động trước đây của Sấm Dậy đối với mình, thậm chí còn cưỡng ép Tô Hồng chúng một phen. Đương nhiên, nữ vương cũng không thể không làm vậy. Dù sao, vào khoảnh khắc biết mình bị gieo xuống dấu vết linh hồn, nàng đã biết rõ đời này nàng chỉ có thể nghe theo người đàn ông trước mắt này. Phu quân thấy Sấm Dậy ngẩn người, Medusa khẽ gọi một tiếng. Âm thanh khiến người ta tê dại đó truyền đến, Sấm Dậy suýt chút nữa không đứng vững mà ngồi bệt xuống đất. Nhưng nhiều năm dẫn lôi luyện thể cũng không phải là vô ích, hắn vẫn trụ được. Thấy Medusa lúc này đang nhìn mình với ánh mắt đong đầy tình ý, Sấm Dậy nói, phu nhân, vi phu còn có chuyện phải xử lý, ngày mai lại đến tìm nàng. Nói rồi, Sấm Dậy liền muốn rời đi. Mà Medusa đã khô hạn nhiều ngày, nghe Sấm Dậy muốn đi, trong nháy mắt liền không vui. Bình thường nàng không chủ động, xác suất Sấm Dậy lao vào còn rất lớn. Hôm nay đã mở lòng, chính mình cũng đã như vậy, hắn vậy mà lại nói có việc rồi rời đi. Nửa đêm nửa hôm, có thể có chuyện gì chứ? Lập tức, Medusa cho mày, không vui nói, phu quân, đây là ghét bỏ thiếp thân sao? Khóe miệng Sấm Dậy có chút giật giật, vội nói, không có, không có. Lúc này, Medusa cũng phát hiện ra sự bất thường của Sấm Dậy. Nhìn đôi chân thỉnh thoảng rung lên của hắn, lại liên tưởng đến việc Sấm Dậy vừa từ phòng hỏa trĩ đi ra. Medusa làm sao còn không hiểu Sấm Dậy bị làm sao? Trước đây sau khi quấn lấy nàng một ngày một đêm, Sấm Dậy chẳng phải cũng có bộ dạng này sao? Ha ha! Medusa nở một nụ cười giễu cợt, nhìn đôi chân thỉnh thoảng run rẩy của Sấm Dậy, với vẻ mặt khinh bỉ, nói, thì ra phu quân không được rồi à. Mẹ nó, nghe Medusa nói mình không được, Sấm Dậy theo bản năng liền muốn chửi thề. Dù sao, chỉ cần là đàn ông, ai có thể thừa nhận điều này? Đây là vấn đề tôn nghiêm. Ngay khi Sấm Dậy sắp buộc miệng chửi thề, Medusa đã như một con rắn nhỏ quấn lấy hắn. À mà, hình như nàng vốn là một con rắn mà. Quấn lấy hắn xong, Medusa dùng cái giọng khiến xương cốt người ta cũng phải mềm nhũn, nói, thật sao? nếu phu quân không phải là không được, hay là chúng ta thử xem. Ực sấm dậy không nhịn được mà nuốt nước bọt. Hắn phát hiện nữ vương này khi không đối đầu với hắn mới là đáng sợ nhất. Là một nữ nhân, người ta muốn, hắn có thể dùng linh hồn cấm chế để uy hiếp sao? Đối với Medusa, ngoài việc uy hiếp ra, hắn thật sự không biết làm thế nào để hưởng thụ cái vưu vật ngạo kiều này. Giờ khắc này, sấm dậy ao ước biết bao mình là một kẻ vô tình vô nghĩa. Như vậy, trực tiếp đẩy ra chẳng phải xong việc rồi sao? Thoạt đầu, Medusa quả thực có ý đồ đó, nhưng sau đó, nàng lại muốn treo tức Lôi Động để trả thù nhiều hơn, bởi nàng biết rõ, Lôi Động lúc này hoàn toàn không còn chút chiến lực nào. Vẻ mặt bất đắc dĩ của Lôi Động lọt vào mắt Medusa, khiến nàng vui sướng không nói nên lời. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng nàng cũng được thể nghiệm uy quyền của nữ vương trước mặt hắn một lần. Lôi Động suy nghĩ một lát rồi nói, phu nhân, ta thấy nàng vừa mới bế quan xong, lúc này không thích hợp làm những chuyện đó. Hay là nàng cứ củng cố thực lực của mình trước đã. Hoặc là đi xem tộc nhân của nàng thế nào rồi. Medusa nghe vậy liền mắng, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à, vừa nói, đôi gò bồng đảo kia càng ép chặt hơn vào lưng hắn. Cảm nhận được sự công kích này, Lôi Động chỉ thấy mình sắp nổ tung. Ngay khoảnh khắc sau, thân hình Lôi Động lóe lên, trực tiếp rời khỏi nơi ở với tốc độ của hắn, một khi muốn rời đi, Medusa chắc chắn không thể đuổi kịp. Dù trốn đi có chút chật vật, nhưng Lôi Động cảm thấy có thể sống sót mà không bị ép khô đến chết đã là vạn hạnh trong cái rủi rồi. Rời khỏi nơi ở, Lôi Động đi thẳng đến chỗ giam giữ Tiêu Viêm. Vốn dĩ hắn định gặp gỡ người đồng hương từ trái đất của mình, nhưng ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp ngay Medusa. Cơn tức trong bụng hắn đang cần một chỗ để trút giận, và gã xui xẻo Tiêu Viêm chỉ có thể tự nhận mình đen đuổi. Tại một địa lao trong lôi giới, tiếng nước tí tách nhỏ giọt. Đây là nơi lôi tộc dùng để giam giữ những kẻ tội ác tày trời nhưng không đáng giết. Tuy nhiên, từ khi Lôi Doanh lên làm tộc trưởng, nơi này không còn giam giữ ai nữa, bởi vì các tộc đã ước định ngừng chiến. Không có đối thủ, không có kẻ địch, nhà tù này tự nhiên trở nên vô dụng. Cũng có những người trong lôi tộc bị treo chọc, nhưng họ đều đã chết cả rồi. Hơn nữa, lôi tộc đã có những hình phạt mới còn dày vò hơn nơi này, chỉ là phòng thủ và che chắn không nghiêm ngặt bằng. Địa lao này có kết giới bao bọc, nên người ngoài lôi tộc dù có đào sâu ba thước đất cũng khó mà tìm thấy. Cũng vì hòa bình đã nhiều năm, ngoài lần Lôi Động tình cờ phát hiện ra, nơi này căn bản không có ai lui tới. Bên trong, vì bị kết giới che phủ nên không có một chút đấu khí nào. Bất cứ ai bị giam ở đây, thực lực sẽ vĩnh viễn bị đóng băng tại cảnh giới đó, chỉ cần không rời khỏi, cả đời cũng không thể đề thăng thêm chút nào. Lôi Động có thể nói đã hao tổn tâm huyết để tìm cho Tiêu Viêm một nơi an thân nhất. Hắn không giết Tiêu Viêm là vì cảm thấy gã vẫn còn giá trị, và giá trị đó chính là ở cổ Huân Nhi. Kết Lôi Động vừa mở cửa bước vào, đã thấy Tiêu Viêm giận dữ tung một chưởng thẳng tới. Bành! Thế nhưng, chưởng của gã còn chưa chạm đến Lôi Động đã bị đánh bay ngược lại, đập mạnh vào vách tường. Địa lao này do lão tổ sáng lập lôi tộc, một cường giả đấu đế, kiến tạo, nên độ cứng rắn của nó không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm bị đánh bay, va vào tường rồi phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên, Lôi Động không có ý định giết gã, nên hắn chỉ bị một chút thương nhẹ. Tiêu Viêm ôm ngực, chật vật bò dậy, nhìn Lôi Động giận dữ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt ta đến đây? Lôi Động cười lạnh, ồ, tính khí cũng không nhỏ nhỉ, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình cảnh của mình rồi. Tiêu Viêm cố gắng bình ổn tâm trạng rồi nói, vị công tử này, ta dường như chưa từng gặp ngài. Cớ sao ngài lại bắt ta tới đây? Tiêu Viêm không nhận ra Lôi Động, hơn nữa sau khi bị bắt tới, Lôi Động cũng không có ý định giết gã, thậm chí mỗi ngày còn có xà nhân chuyên mang thức ăn đến. Đúng vậy, chính là xà nhân. Vì thế, gã cảm thấy Lôi Động và mình hẳn là không có thâm cừu đại hận gì. Nếu đã vậy, Lôi Động bắt gã đến đây chắc chắn là do người khác ủy thác. Sau khi nhận rõ tình cảnh của mình, Tiêu Viêm không còn tỏ vẻ giận dữ nữa, mà bình tĩnh hỏi Lôi Động. Thấy cảm xúc của Tiêu Viêm đã thu lại, Lôi Động vỗ tay khen, không tệ, không tệ, tâm tính này quả thật rất tốt. Xem ra 3 năm làm phế vật cũng không uổng phí. Ngươi làm sao biết chuyện này? Nghe vậy, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không thể ngờ Lôi Động lại biết chuyện của mình. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Viêm, Lôi Động cười cười rồi nói tiếp, bản thiếu gia biết nhiều chuyện lắm. Ví như, trong người ngươi có một linh hồn của gã đàn ông 30 tuổi nghiện ngoái chân, còn lén lúc làm chuyện bị ổi với một tiểu lô ly. Ví như, ngươi nhìn trộm biểu tỷ tắm rửa, rồi trộm đồ của người ta. Mỗi một chuyện Lôi Động kể ra, vẻ kinh hãi trên mặt Tiêu Viêm lại tăng thêm một phần. Nhất là khi Lôi Động nói trong cơ thể gã có một linh hồn hơn 30 tuổi, Tiêu Viêm hoàn toàn chết lặng. Phải biết, đây là bí mật lớn nhất của gã, một bí mật mà chính gã cũng sắp quên đi. Ngươi làm sao biết được, ngươi rốt cuộc là ai? Nói rồi, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, kinh hãi kêu lên, ngươi cũng là người xuyên Việt. Lôi Động nhếch mép, hầy, xuyên Việt cái gì, lão tử đây là đường đường chính chính đầu thai tới. Hắn vốn là từ trong bụng mẹ chui ra, ngoài việc mang theo ký ức kiếp trước, có thể nói hắn chính là một người bản địa. Nghe Lôi Động cũng là người xuyên Việt, Tiêu Viêm lại nói, vậy làm sao ngươi biết ta? Hơn nữa, tại sao ngươi lại bắt ta, chúng ta đều đến từ Lam Tinh, cớ sao lại đối xử với ta như vậy? Lôi Động cười nói, nếu ngươi còn có cơ hội trùng sinh, ta đề nghị ngươi nên tìm đọc một cuốn sách tên là Đấu Phá, nó sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi. Mặc dù Tiêu Viêm không rõ Đấu Phá là gì, nhưng nghe Lôi Động nói thế, cả kinh hãi thốt lên, ngươi muốn giết ta. Không, không, không, Lôi Động xua tay, cười nói, ta đúng là sẽ giết ngươi, nhưng không phải bây giờ. Tại sao, ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Tiêu Viêm vô cùng không hiểu Lôi Động làm cách nào biết được mình, lại còn tỏ tường mọi chuyện như lòng bàn tay. Càng không hiểu tại sao Lôi Động một mực muốn giết cả, nhưng lại không động thủ ngay lập tức. Lôi Động nhìn Tiêu Viêm như nhìn một thằng ngốc, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, làm chuyện gì cũng cần nhiều lý do tại sao đến vậy sao? Tiêu Viêm nhíu mày, hắn đã tự mình lăn lộn bên ngoài nhiều năm, sóng gió nào chưa từng trải qua, sao lại không hiểu lời Lôi Động nói? Nhưng biết không có nghĩa là hắn muốn chết. Dù sao, ai sống được mà lại muốn chết, Tiêu Viêm cũng không nghĩ vận mệnh có thể mãi chiếu cố hắn, lần này nếu chết, e rằng hắn sẽ không còn cơ hội sống lại nữa. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi biết tất cả về ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta là người Huân Nhi yêu nhất. Nếu ngươi giết ta, nàng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Viêm thật sự sợ hãi, thậm chí trực tiếp đem cổ Huân Nhi ra làm lá chắn. Thế nhưng, Lôi Động từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng bất an, bởi vì thái độ của Lôi Động chứng tỏ hắn ta căn bản không sợ cổ Huân Nhi. Hắn chỉ biết bối cảnh của cổ Huân Nhi không đơn giản, nhưng chưa từng có ai nói cho hắn biết thân phận và lai lịch thực sự của nàng. Vì vậy, khi thấy Lôi Động như thế, hắn theo bản năng cho rằng cổ Huân Nhi dường như cũng không có tác dụng gì trước mặt kẻ này. Thấy Tiêu Viêm đang cảm xúc kích động bỗng im bặt, Lôi Động thản nhiên nói, sao thế? Không dọa ta nữa à, Tiêu Viêm biết rõ, Lôi Động sẽ không tha cho hắn, dù có nhận thua cũng vô ích. Vì vậy, hắn dùng hành động để cho Lôi Động biết suy nghĩ của mình. Chỉ thấy một ngọn lửa bùng lên trong tay Tiêu Viêm, ngay khoảnh khắc sau, hắn dồn toàn lực đánh một chưởng thẳng về phía Lôi Động. Đã biết rõ Lôi Động tuyệt đối không buông tha mình, Tiêu Viêm sao có thể tiếp tục khom lưng uốn gối. Đằng nào cũng chết, liều một phen có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nhìn thú hỏa màu đỏ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, Lôi Động đưa tay siết chặt hư không, Tiêu Viêm lập tức không thể động đậy dù chỉ một chút. Hơn nữa, ngọn vạn thú linh hỏa vừa bùng lên khí thế hung hãn cũng tức khắc tiêu tán. Vạn thú linh hỏa xếp hạng 22. Tuy đối với hỏa diễm thông thường nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước mặt Lôi Động, nó chỉ là một ngọn lửa bình thường mà thôi. Dù sao, Lôi Động cũng cao hơn Tiêu Viêm mấy chục đại cảnh giới. Không tệ, cũng có vài phần cốt khí, nhưng dị hỏa này để cho ngươi thật lãng phí. Nói rồi, Lôi Động hơi dùng sức trên tay, một lực hút cường đại lập tức cưỡng ép rút vạn thú linh hỏa từ trong cơ thể Tiêu Viêm ra ngoài. Ngay khoảnh khắc dị hỏa rời khỏi cơ thể và mất đi liên hệ, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cơn đau xé rách tim gan truyền đến. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là vì Lôi Động cưỡng ép rút đi vạn thú linh hỏa, tu vi của Tiêu Viêm trực tiếp rơi xuống bát tinh đấu vương. Hơn nữa, vì dị hỏa đã ở trong cơ thể hắn một thời gian dài, việc đột ngột bị rút ra đã gây tổn thương cực lớn. Phục. Tiêu Viêm đang lơ lửng giữa không trung, phun ra một ngụm máu. Bộ dạng của hắn có thể nói là thê thảm vô cùng. Dù vậy, Lôi Động lại không thấy được một chút biểu cảm nhận thua hay cầu xin nào từ Tiêu Viêm, điều này khiến hắn có chút không vui. Bây giờ, chẳng phải hắn nên sợ hãi cầu xin tha thứ sao? Sao lại không giống như hắn tưởng tượng? Lôi Động tiện tay lấy ra một chiếc ghế, ngồi xuống, nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ánh mắt không giết được người đâu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ, bây giờ không cảm thấy sợ hãi sao? Chủ yếu là đứng mỏi quá, dù sao hắn cũng đã hoạt động cả ngày, bây giờ cần nghỉ ngơi một chút. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia xảo quyệt, hắn nói, hừ, sợ có ích gì không? Nếu không phải gia thế bối cảnh của ta không bằng ngươi, thì bây giờ người ngồi ở đó chính là ta. Ngươi có dám cho ta thời gian 3 năm không? Sau 3 năm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ước hẹn 3 năm ư, ta có thể bóp chết ngươi bằng một tay, cớ sao phải cho ngươi thêm 3 năm cơ hội? Ngươi tưởng ta là mấy kẻ ngu xuẩn đó chắc. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi tạm thời chưa chết được đâu. Bởi vì có ngươi, sau này ta mới có thể hảo hảo thu thập cổ Huân Nhi kia. Nói rồi, Lôi Động nở một nụ cười. Bộ dạng đó khiến Tiêu Viêm nhìn mà lạnh cả tim. Khoảnh khắc sau, không đợi Tiêu Viêm nói gì, Lôi Động trực tiếp rút đi linh hồn của hắn. linh hồn của Tiêu Viêm là một món đại bổ. Đương nhiên, Lôi Động không rút hết linh hồn của gã, ít nhất trong tam hồn thất phách, hắn vẫn để lại cho gã một hồn một phách. Sau khi bị Lôi Động rút mất hồn phách, Tiêu Viêm cả người như mất đi thần trí, ngây ngốc ngồi đó. Ngay cả cảm giác đau đớn vừa rồi dường như cũng đã biến mất. Lôi Động sau khi thôn vệ linh hồn vừa rút ra liền quay người rời đi. Rời khỏi địa lao, Lôi Động không trở về nơi ở của mình mà trực tiếp rời khỏi Lôi Giới, hướng về Bắc Vực. Hai ngày sau, tại Thiên Mục Sơn Mạch ở Trung Châu Bắc Vực, Lôi Động vừa đến nơi không lâu thì cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hắn lần theo khí tức đó và nhìn thấy bóng dáng của Lăng Ảnh. Lúc này, Lăng Ảnh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lôi Động bước một bước, liền xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Khi Lăng Ảnh nhìn thấy Lôi Động xuất hiện trước mặt mình, ông ta hơi sững sờ, vì không ngờ ở nơi này lại có thể gặp phải một người có khí tức mạnh mẽ như vậy. Lăng Ảnh dừng lại, ôm quyền nói, các hạ là ai, vì sao lại cản đường tại hạ? Nghe vậy, Lôi Động cười nói, cản đường của ngươi. Ngươi có vẻ quá coi trọng bản thân rồi đấy. Lăng Ảnh dù có chút tức giận, nhưng ông ta cũng biết mình là ai. Dù sau lưng có thế lực lớn, nhưng trong thế lực đó, ông ta chẳng là cái thá gì, nên cũng không định gây chuyện, định bụng rời đi. Tuy nhiên, Lăng Ảnh còn chưa kịp rời đi, Lôi Động đã ra tay. Một nhất chuyển đấu tôn ra tay với một đấu tông cấp thấp, kết quả đã quá rõ ràng. Bành! Lôi Động tung một chưởng, trực tiếp đánh chết Lăng Ảnh ngay giữa không trung. Lăng Ảnh đến chết cũng không biết mình đã đắc tội người trước mắt như thế nào. Giải quyết xong Lăng Ảnh, Lôi Động không ở lại lâu, liền đi về phía miệng núi lửa. Lăng Ảnh đến đây làm gì, Lôi Động không cần nghĩ cũng biết, chẳng phải là tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm sao? Trước đó khi còn ở trong tộc, Thanh Lân đã nói cho hắn biết. Hơn nữa, Lôi Động còn biết, sau khi Cổ Huân Nhi biết tin hai hộ vệ bên cạnh Tiêu Viêm đã chết, nàng đã suýt suy sụp, thậm chí còn suýt nữa tự mình đi tìm. Mặc dù Lôi Động đã làm rất gọn gàng, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại biết chuyện. Nếu để Lăng Ảnh tìm được nàng ta, ai biết được ông ta có moi được tung tích của Tiêu Viêm từ miệng Nạp Lan Yên Nhiên hay không? Lôi Động bây giờ vẫn chưa muốn gây sự với Cổ Huân Nhi, cô nàng vô não này. Dù nàng không đáng sợ, nhưng cổ tộc sau lưng nàng và cha nàng đều là những thế lực mà Lôi tộc không thể trêu vào. Vì vậy, Lôi Động mới đến đây ra tay giải quyết Lăng Ảnh. Cùng lúc đó, trong cổ tộc, Cổ Huân Nhi vẫn đang chờ Lăng Ảnh mang tin tức của Tiêu Viêm về, khi ngọc giản mệnh của Lăng Ảnh vỡ nát, cả người nàng chết lặng. Cổ Huân Nhi nhìn ngọc giản vỡ vụn trong tay, thẫn thờ lẩm bẩm, không thể nào. Lăng Thúc. Lăng Thúc chết rồi. Nàng chỉ phái Lăng Ảnh đi điều tra, tại sao ông ta lại chết. Lăng Ảnh chết một cách không rõ ràng như vậy, liệu Tiêu Viêm ca ca của nàng còn có thể sống sót không? Giờ phút này, nàng đột nhiên có chút hối hận. Lăng Ảnh tuy chỉ là một người hầu, nhưng dù sao cũng đã theo nàng nhiều năm. Ông ta chết, chẳng phải là do chính nàng muốn để Lăng Ảnh đi thăm dò tung tích của Tiêu Viêm sao? Đôi mắt của Huân Nhi đỏ bừng, tay ngọc siết chặt thành nắm đấm, giận dữ nói, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang lửa giận ngập trời, bóng dáng của Cổ Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Cổ Nguyên bất ngờ xuất hiện, Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vì sao ông lại có mặt ở đây. Chẳng phải là vì Lăng Ảnh đã chết một cách không rõ ràng, mà trong tay ông cũng có một miếng ngọc giản mệnh của Lăng Ảnh sao? Sự sống chết của Lăng Ảnh đối với ông không quan trọng, nhưng việc Lăng Ảnh bảo vệ Cổ Huân Nhi lại là chuyện cực kỳ hệ trọng. Vì vậy, ngay khi ngọc giản mệnh của Lăng Ảnh vỡ nát, Cổ Nguyên đã lập tức tìm theo khí tức của Cổ Huân Nhi mà đến. Khi Cổ Nguyên thấy Cổ Huân Nhi chỉ bị sưng đỏ hốc mắt mà không có tổn thương nào khác, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Cổ Nguyên hỏi, Huân Nhi, Lăng Ảnh sao lại chết? Đã xảy ra chuyện gì? Khi nhìn thấy Cổ Nguyên, nàng vốn định giấu giếm mọi chuyện, nhưng bây giờ Tiêu Viêm tung tích không rõ, nàng biết rõ muốn tìm được Tiêu Viêm chỉ có thể dựa vào Cổ Nguyên. Thế là Cổ Huân Nhi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Khi biết Lăng Ảnh và mấy đấu tông khác chết là vì Tiêu Viêm, Cổ Nguyên vô cùng tức giận, quát lớn, con không phải đã hứa với phụ thân là sẽ không qua lại với tiểu tử đó nữa sao? Phụ thân, con xin lỗi, con xin lỗi. Nhưng con không thể làm được, Hu Hu nhìn đứa con gái bảo bối của mình khóc như mưa, trong lòng Cổ Nguyên chợt dấy lên một tia lo lắng. Sau đó, ông lại nghĩ đến chuyện Cổ Ngọc, liền nói, sống chết của Tiêu Viêm, phụ thân sẽ phái người đi điều tra. Nhưng ta hy vọng tình cảm của con và nó, tốt nhất nên dừng lại ở đây. Nếu không Cổ Nguyên đã nảy sinh sát tâm với Tiêu Viêm, sao ông có thể cho phép nữ nhi có huyết mạch tuyệt phẩm của mình qua lại với một tên phế vật của Tiêu tộc đã suy tàn? Cổ Huân Nhi biết rõ Cổ Nguyên đang muốn nói gì, dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn gật đầu, phụ thân, chỉ cần chàng ấy còn sống, con nhất định sẽ không liên lạc với chàng nữa. Hãy tu luyện cho tốt đi. Đến lúc lễ thành nhân, phụ thân không hy vọng con vẫn còn bộ dạng này. Nói xong một câu, Cổ Nguyên liền rời khỏi đó. Cổ Nguyên trở về một đại điện, lạnh lùng nói, người đâu? Theo mệnh lệnh của Cổ Nguyên, một bóng người liền đột ngột xuất hiện. Nhìn người vừa đến, Cổ Nguyên ra lệnh, đi một chuyến đến Tây Bắc Đại Lục, điều tra nguyên nhân cái chết của Lăng Ảnh bên cạnh Huân Nhi. Mặt khác, tìm một người tên là Tiêu Viêm, sau khi tìm được, lấy cổ ngọc trên người hắn, còn người thì không cần giữ lại. Nghe xong mệnh lệnh của Cổ Nguyên, người đó nói một tiếng tuân mệnh rồi lập tức rời khỏi cổ tộc. Sau khi thuộc hạ rời đi, Cổ Nguyên lại gọi mấy người nữa đến, hạ lệnh, đến Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, tới Tiêu gia tìm một miếng ngọc. Nhớ kỹ, cố gắng không được làm ai bị thương, và chuyện này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện. Nếu bị phát hiện, thì giết sạch bọn chúng. Lần này, Cổ Nguyên thật sự nổi giận. Nếu không phải sợ gây ra chấn động, có lẽ bây giờ ông đã muốn diệt sạch cả Tiêu tộc. Ở một nơi khác, tại miệng núi lửa của Thiên Mục Sơn Mạch, ngay sau khi Lôi Động vừa đến, Nạp Lan Yên Nhiên đang tu luyện liền đi ra. Sau khi ngâm mình trong nham thạch hơn 2 tháng, nàng đã thành công đạt đến Lục Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong. Tuy nhiên, thực lực Lục Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong, nói thẳng ra, còn không đủ tư cách xách giày cho Lôi Động. Hắn đến đây chỉ vì chuyện của Lăng Ảnh, đương nhiên, trong đó cũng có phần thèm khát thân thể thiếu nữ. Nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, Lôi Động vài bước đã đến trước mặt nàng. Vừa mới đột phá ra ngoài, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Lôi Động xuất hiện liền hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ nói, công tử, ta đã đột phá đến Lục Tinh Đấu Hoàng. Lần này, tất cả là nhờ công tử tương trợ. Lôi Động đưa tay đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nạp Lan Yên Nhiên, khẽ vuốt ve, chuyện nhỏ thôi, đi nào, ta cùng ngươi về Hoa Tông. Bị đối xử lỗ mãng như vậy, nếu là người khác, Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm rút kiếm tương hướng. Nhưng đối với Lôi Động, nàng lại không làm thế, vì trước đó nàng đã đồng ý với hắn. Nghe Lôi Động nói muốn cùng mình về Hoa Tông, đôi mày xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhíu lại, trên mặt thoáng chút do dự. Nàng không ngại đi cùng Lôi Động, nhưng hắn muốn đến Hoa Tông làm gì? Phải biết, sư phụ của nàng hiện giờ chính là tân tông chủ của Hoa Tông. Khi chưa xác định được mục đích của Lôi Động, nàng không muốn chuyện tương tự như với Vân Lam Tông xảy ra lần nữa. Thấy vẻ do dự trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên, Lôi Động kéo nàng vào lòng, nâng cầm nàng lên nói, ngươi đang do dự điều gì? Sợ ta có địch ý với Hoa Tông sao? Nạp Lan Yên Nhiên trầm tư một chút rồi gật đầu, sau đó nói, công tử, Yên Nhiên có được ngày hôm nay đều là nhờ sư phụ tương trợ. Bây giờ sư phụ ta là tông chủ Hoa Tông, cho nên Lôi Động gật đầu, cười nói, Vân Vận có thể trở thành tông chủ Hoa Tông, đó là nhờ có bản thiếu gia giúp đỡ. Người đưa ngươi đến Trung Châu cũng là thuộc hạ của ta, hiểu chưa? Ngài chính là người mà sư phụ nói đã cứu cô ấy. Nạp Lan Yên Nhiên hơi ngây người, kinh ngạc thốt lên. Khi Nạp Lan Yên Nhiên được đưa đến Trung Châu và thấy Vân Vận bình an vô sự, nàng đã vô cùng vui mừng. Sau đó nàng cũng hỏi Vân Vận làm sao đến được Trung Châu, nhưng Vân Vận không tiết lộ thân phận của Lôi Động, chỉ đơn giản kể lại chuyện mình được cứu và được ở lại Hoa Tông, những chuyện khác đều không nói, bao gồm cả việc linh hồn bị hạ cấm chế. Thấy Lôi Động thừa nhận, Nạp Lan Yên Nhiên lại tỏ vẻ cảm kích, cảm tạ công tử đã cứu sư phụ của ta. Khóe miệng Lôi Động nở một nụ cười đầy ẩn ý, một tay nâng cầm Nạp Lan Yên Nhiên, một tay đỡ lấy bờ mông của nàng, nói, ngươi định cảm ơn ta thế nào đây? Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy phần thịt mềm của mình bị xoa nắng, trên mặt thoáng một vệt hồng, nhưng không có ý giãy giụa, mà ngượng ngùng nói, Yên Nhiên đã hứa sẽ đi theo công tử muốn thế nào cũng được. Lôi Động nhếch mép trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên, để một cô gái lấy thân báo đáp, chỉ có ân cứu mạng thôi là chưa đủ. Hắn nhớ lại những bộ phim truyền hình kiếp trước, nếu người cứu là một nam nhân đẹp trai như hắn, các cô gái đều sẽ đáp lại bằng câu xin lấy thân báo đáp. Còn nếu là những kẻ xấu xí hơn một chút, các cô gái chắc chắn sẽ nói kiếp sau làm trâu làm ngựa xin báo đáp. Nhếch mép, Lôi Động tỏ vẻ ghét bỏ buông Nạp Lan Yên Nhiên ra, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, đám đàn bà này thật đúng là thực tế. Thả Nạp Lan Yên Nhiên ra, Lôi Động tiện tay xé rách một khe không gian, kéo nàng bước vào, hướng về Hoa Tông. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đang ngơ ngác. Cả người vừa bị treo chọc một phen, rồi lại bị kéo thẳng vào hư không. 3 ngày sau, Lôi Động đưa Nạp Lan Yên Nhiên đến Hoa Tông. Nếu không phải vì tu vi của nàng quá thấp, tốc độ có thể đã nhanh hơn một chút. Vân Vận đã là tông chủ, nên dù Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là đệ tử ngoại môn, việc dẫn người vào cũng không bị ngăn cản. Khi đến một ngọn núi phía sau Hoa Tông, Vân Vận đã nghe tin và chạy đến. Đối với nàng bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đã là người thân thiết nhất. Khi Nạp Lan Yên Nhiên đi Thiên Sơn Huyết Đàm, nàng vốn định phái người đi bảo vệ, nhưng vì không có thực quyền nên không thể điều động được ai. Người chưa đến, tiếng đã tới trước, Yên Nhiên, con về rồi. Lần này đi Bắc Vực có gặp phải phiền phức gì không? Nạp Lan Yên Nhiên vừa cùng Lôi Động ngồi xuống đã vội đứng dậy chạy ra ngoài. Ngay trước mặt Lôi Động, nàng lao thẳng vào lòng Vân Vận. khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cọ sát vào nơi đó, khiến Lôi Động nhìn mà thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhưng dù sao cũng là người đã từng trải sóng to gió lớn, Lôi Động cũng không có phản ứng gì quá lớn. Vân Vận nhìn đứa đồ đệ lao tới ôm mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nàng, dịu dàng nói, sao thế, Yên Nhiên, trên đường có gặp phiền toái gì không? Nàng rời đi gần 2 tháng mà đã đột phá một đại cảnh giới, nên trong mắt Vân Vận, nàng hẳn đã giành được tư cách tu luyện đó. Chỉ là thấy nàng có vẻ như vậy, Vân Vận không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Sư phụ, con Nạp Lan Yên Nhiên cọ sát một hồi vào bộ ngực đầy đặn của Vân Vận, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện gần đây, bao gồm cả việc gặp phải Tiêu Viêm, nàng cũng không sót một chữ mà kể hết cho Vân Vận nghe. Ngay khi nghe hai chữ Tiêu Viêm thốt ra từ miệng Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận liền tỏ ra tức giận. Dù sao, Tiêu Viêm chính là hung thủ đã hủy diệt Vân Lam Tông của nàng. Còn về đúng sai ư, dù Vân Vận chưa đi khắp đại lục, nhưng ở Tây Bắc đại lục nàng gần như đã đi hết, thường xuyên thấy những chuyện diệt tộc như thế này. Đối với những chuyện này, kẻ mạnh chính là kẻ đúng. Vì vậy, bất kể Vân Lam Tông có ra tay với Tiêu gia trước hay không, Vân Lam Tông của nàng đã bị hủy trong tay Tiêu Viêm. Nếu có đủ thực lực, nàng nhất định sẽ quay về báo thù. Tuy nhiên, khi nghe nói Tiêu Viêm sau đó bị bắt đi, và Lôi Động xuất hiện, cả người Vân Vận cũng sững sờ. Nàng nhìn theo ánh mắt của đồ đệ, mới phát hiện người đàn ông thần bí khó lường đó cũng đang ngồi ở trong. Mấy năm nay thực lực của nàng đã đạt đến ngũ tinh đấu tông, thiên phú thế nào tạm gác lại một bên, có thể thăng tiến nhanh như vậy tự nhiên là nhờ vào tài nguyên tiếp tế của Lôi Động. Nhưng khi nhìn thấy Lôi Động, phản ứng đầu tiên của Vân Vận là vô thức nói, sao ngài lại đến đây? Thấy hai sư đồ đang hàn huyên cuối cùng cũng chú ý đến mình, Lôi Động thản nhiên nói, sao thế, ta không thể đến đây à? Vân Vận cũng ý thức được mình dường như đã nói sai, vội vàng lắc đầu, không không phải. Thấy nàng như vậy, Lôi Động lại nói, bản thiếu gia đến đây là để giúp ngươi luyện hóa đấu khí trong cơ thể, tìm một gian mật thất đi. Luyện hóa đấu khí? Còn phải tìm một gian mật thất? Vân Vận nhìn bộ dạng của Lôi Động, luôn cảm thấy hắn chỉ đang thèm muốn thân thể mình. Muốn làm chuyện đó, chứ đâu phải là giúp mình luyện hóa đấu khí. Nhưng, biết thì sao chứ? Đừng nói những năm gần đây, nàng có được thành tựu này là nhờ vào sự tiếp tế của Lôi Động. Ngay cả khi không có những thứ đó, chỉ với khống chế linh hồn kia, nàng cũng không có quyền từ chối. Đối với vận mệnh của mình, Vân Vận đã sớm nhìn thấu, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể báo thù cho sư phụ và Vân Lam Tông là đủ rồi. Vì suy nghĩ quá nhiều, sắc mặt Vân Vận cũng nhanh chóng đỏ bừng lên, sau đó nói, được, đi theo ta. Dứt lời, Vân Vận liền dẫn Lôi Động và Nạp Lan Yên Nhiên đến một mật thất ở sau núi. Tuy nàng là tông chủ không có thực quyền, nhưng vẫn có nơi ở riêng tư. Mật thất này là nơi nàng tu luyện bế quan. Khi Lôi Động cùng Vân Vận đến nơi này, hắn đã cảm giác được có người đang theo dõi. Dù sao linh hồn của hắn đã là thiên cảnh trung kỳ, dù thực lực không bằng đối phương, nhưng có người đang nhìn chằm chằm mình, hắn vẫn có thể nhận ra. Người đang chú ý đến hắn, ngoài hai vị bán thánh của Hoa Tông ra thì không thể là ai khác. Trước khi Vân Vận và Lôi Động bước vào mật thất, Lôi Động lạnh nhạt nói vọng vào hư không, hai vị cường giả Hoa Tông, không cần phải nhìn chằm chằm nữa. Tại hạ đến đây chỉ để giúp Vận Nhi phá vỡ phong ấn đấu khí trong cơ thể nàng ấy, không có ác ý, nghe Lôi Động nói, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều sững sờ, rồi cả hai liền nhìn quanh. Sau lời nói của Lôi Động, hai luồng giám thị ban đầu cũng liền rút đi. Khi hai ánh mắt đó rút đi, Lôi Động cười nói, không cần nhìn nữa, với thực lực của hai thầy trò các ngươi, còn chưa phát hiện được họ đâu. Dứt lời, Lôi Động cùng Vân Vận đi vào mật thất, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì canh giữ bên ngoài. Ở một nơi khác, Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử vừa mới giám thị Vân Vận, sau khi bị Lôi Động phát hiện và nói ra, liền rút lui. Việc Lôi Động có thể phát hiện ra họ quả thực khiến họ rất kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng chỉ là một nhất chuyển đấu tôn, mà hai người họ lại là bán thánh. Hoa Tiên Tử nhìn Thanh Tiên Tử nói, tỷ tỷ, tỷ nói xem người trẻ tuổi này là ai. Thanh Tiên Tử lắc đầu, sau đó nói, tỷ và muội đã nhiều năm không rời khỏi Hoa Tông, muội không biết, làm sao tỷ biết được. Thanh Tiên Tử nói vậy, Hoa Tiên Tử cũng thấy đúng, rồi khẽ thở dài, cũng không biết lựa chọn của tỷ tỷ đối với Vân Vận này là đúng hay sai, ai con mắt nhìn người của tỷ tỷ luôn rất chuẩn. Nếu Vân Vận này không phải là người khiến tỷ ấy hài lòng, sao lại truyền hết đấu khí cả đời cho nàng ấy được? Nghe Thanh Tiên Tử nói, Hoa Tiên Tử gật đầu, nếu Vân Vận này vẫn luôn như vậy, chúng ta sẽ giao thực quyền của Hoa Tông cho nàng, nếu không cũng chỉ có thể giải quyết nàng ta thôi. Mặc dù xuất hiện một cường giả nhất chuyển đấu tôn như Lôi Động, nhưng trước mặt một trung cấp bán thánh và một cao cấp bán thánh như Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử, hắn vẫn còn kém một chút. Đương nhiên, Lôi Động tuổi còn trẻ đã có cảnh giới như vậy, hai người tự nhiên cũng không cho rằng hắn không có hậu thuẫn. Chỉ là, ngay cả hai người họ cũng không hề nghĩ đến các gia tộc đấu đế. Nếu không, lúc này hai người nhất định sẽ để các đệ tử khác của Hoa Tông tranh giành vị trí tông chủ này. Ở một nơi khác, trong mật thất thoang thoảng hương hoa mai, tràn ngập một màu hồng nhạt, vừa nhìn đã biết đây là nơi Vân Vận tu luyện và ở, lát nữa ta sẽ cưỡng ép xé rách phong ấn ra một vết nứt để sau này ngươi luyện hóa, sẽ có chút đau đớn, ngươi phải chịu đựng. Lôi Động nhìn Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường mềm mại, lạnh nhạt nhắc nhở. Vân Vận hơi sững sờ, thầm nghĩ, là mình nghĩ nhiều rồi sao? Hắn thật sự chỉ đến để giúp ta phá giải phong ấn đấu khí. Sau khi tỉnh táo lại, Vân Vận gật đầu. Dù sao, nếu muốn báo thù, nàng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là lý do vì sao trước đây nàng đã đồng ý để Lôi Động gieo dấu ấn vào linh hồn mình. Khi Vân Vận gật đầu, Lôi Động liền đến gần, tiện tay cởi áo khoác của nàng ra. Hành động cởi áo đột ngột này khiến Vân Vận mặt đỏ bừng, vội vàng lùi lại, có chút tức giận nói, ngài không phải nói là để giúp ta phá giải phong ấn đấu khí sao, bây giờ lại làm gì vậy? Lôi Động nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn chỗ Vân Vận đang che chắn, liếm môi nói, ta đúng là rất có hứng thú với ngươi. Nhưng, nữ nhân à, ta nghĩ ngươi đã quên một chuyện. Vân Vận ngây người, ngơ ngác hỏi, chuyện gì? Lôi Động cười nói, ngay từ khi ta cứu ngươi rời khỏi Vân Lam Tông và bồi dưỡng ngươi, ngươi đã là người của ta. Nếu ta muốn ngươi, cần gì phải tìm cớ như vậy? Nghe Lôi Động nói thẳng thừng như vậy, khuôn mặt xinh đẹp vốn đã đỏ ửng của Vân Vận càng thêm đỏ như quả táo chín. Vân Vận lúc này đã là một trái đào chín mọng, bộ dạng này đối với Lôi Động mà nói, sức công phá không cần phải nói cũng biết lớn đến mức nào. Vân Vận cũng thu lại cảm xúc, nàng biết Lôi Động nói không sai. Ngay từ khi đến Trung Châu và nhận sự bồi dưỡng của hắn, nàng đã thuộc về hắn. Lôi Động không nói nhảm nữa, đưa tay cởi nốt quần áo còn lại của Vân Vận, bắt đầu giúp nàng phá giải phong ấn. Khi cửu sắc lôi điện hiện lên trong tay Lôi Động, lôi lực trên bàn tay lập tức truyền vào cơ thể Vân Vận. Lôi lực của Lôi Động và lực phong ấn của Hoa Bà va chạm vào nhau, thân thể mềm mại của Vân Vận lập tức rung lên, đấu khí trong cơ thể cũng chấn động kịch liệt, từng cơn đau dữ dội không ngừng lan ra từ bên trong. A à, khoảnh khắc cơn đau kịch liệt truyền ra từ trong cơ thể, Vân Vận không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Rõ ràng, nàng không ngờ nó lại đau đớn đến vậy. Lôi đình của Lôi Động va chạm vào phong ấn kiên cố, từng tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên trong cơ thể Vân Vận, cơn đau cũng ngày càng kịch liệt. Nhưng ngoài tiếng kêu đau lúc đầu do không có chuẩn bị tâm lý, sau đó nàng luôn cắn chặt răng, không phát ra một âm thanh nào nữa. Sau nửa canh giờ, ngón tay của Lôi Động bị bật ra, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Bây giờ, phong ấn đấu khí đã bị phá, trên giường, đôi mắt khép hờ của Vân Vận đột nhiên mở ra, trong đôi mắt, đấu khí hùng hồn như thực chất tuôn ra, chiếc bàn cách đó không xa cũng kêu một tiếng rắc, vỡ tan thành bột phấn. Luồng khí tức mạnh mẽ này truyền ra, Lôi Động cũng có chút động lòng. Bởi vì, nếu hắn hấp thụ luồng đấu khí hùng hậu này, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một bước dài. Tuy nhiên, luồng đấu khí này đã hòa làm một với Vân Vận, nếu cưỡng ép lấy ra khỏi cơ thể nàng, e rằng nàng sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Một gia nhân tuyệt sắc như vậy, Lôi Động sao nỡ lòng nào? Vì vậy, ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị hắn gạt đi. Vân Vận luyện hóa đấu khí một chút, sau khi ổn định lại mới mở mắt ra. Đấu khí trong cơ thể bây giờ nàng vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn, nhưng Vân Vận biết, chỉ cần có thể yên tâm luyện hóa, không bao lâu nữa nàng sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế. Tuy nhiên, Vân Vận còn chưa kịp chia sẻ niềm vui, đã thấy Lôi Động lao tới. Hành động bất ngờ này khiến Vân Vận hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc này, bên ngoài mật thất, Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ lưu động bên trong, thầm nghĩ, sư phụ thành công rồi. Chỉ là, Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ, sư phụ của mình lại cùng Lôi Động như vậy. Trong chốc lát, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên định lặng lẽ rút lui, một lực hút mạnh mẽ truyền đến, cả người nàng liền bị hút vào trong mật thất. Cùng lúc đó, một màn trắng linh hồn được dựng lên ở cửa đá. Ngày hôm sau, Lôi Động cảm nhận được khí tức của Lôi Á xuất hiện ở gần đây. Hồi tưởng lại việc mình đã giao cho Lôi Á và Lôi Nha đi tìm Phong Linh Sơn Mạch ở Nam Phương Đại Lục, Lôi Động liền lập tức đứng dậy. Nghĩ rằng đã lâu như vậy, hai người hẳn đã tìm được. Lôi Động rời đi không lâu, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời mở mắt. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều sững sờ, hai sư đồ cùng lúc mặt đỏ bừng. Hơn nữa, hôm nay các nàng trông còn mơn mởn hơn hôm qua. Yên Nhiên, con và hắn bắt đầu từ khi nào hôm qua, dù Nạp Lan Yên Nhiên bị bắt vào, nhưng Vân Vận không thấy nàng có chút kháng cự nào đối với Lôi Động. Nạp Lan Yên Nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào trong chăn, lý nhí nói, sư phụ con ở Thi Mục Sơn Mạch đã hai lần được công tử cứu, sau đó có được cơ hội tu luyện cũng là nhờ phúc của công tử nói rồi. Nạp Lan Yên Nhiên không nói thêm gì nữa, vì lúc này lòng nàng rối bời. Dù sao, người phụ nữ bên cạnh chính là sư phụ của nàng. Vân Vận nghe vậy khẽ thở dài, cảnh tượng này, đối với nàng, người từng cao cao tại thượng ở Gia Mã Đế Quốc, là điều chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, Vân Vận phát hiện mình cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang không dám ngẩng đầu, nàng khẽ nói, Yên Nhiên, với tư cách là sư phụ của con, ta không hy vọng con như vậy. Nhưng, thế giới này cường giả vi tôn, dù sư phụ muốn giúp con, bây giờ e rằng cũng không làm được. Sau này, hai thầy trò chúng ta e rằng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông này. Con phải chuẩn bị tâm lý. Ấn tượng của Vân Vận về Lôi Động là một kẻ vô cùng bá đạo và có lòng chiếm hữu cực mạnh. Nếu hai người không có gì, Nạp Lan Yên Nhiên có lẽ còn có thể tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, nhưng bây giờ chuyện đó căn bản là không thể. Tuy nhiên, Vân Vận không biết rằng, trái tim thiếu nữ của Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm trao cho Lôi Động. Sư phụ, người không giận Yên Nhiên sao? Nghe Vân Vận nói, Nạp Lan Yên Nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Theo nàng thấy, Vân Vận hẳn là thích Lôi Động. Hơn nữa, hai người họ có tình cảm với nhau, nếu không, sao Vân Vận lại được hắn cứu? Lại còn được làm tông chủ ở đây. Nhưng rõ ràng Nạp Lan Yên Nhiên đã suy nghĩ hơi nhiều. Đối với Vân Vận mà nói, trong lòng nàng bây giờ chỉ còn lại hận thù. Hận Tiêu Viêm, hận thế lực đã rút linh hồn của Vân Sơn, và hận cả thế lực đã giúp Tiêu Viêm hủy diệt Vân Lam Tông. Nhưng điều kiện tiên quyết để thể hiện sự hận này, đều là nàng phải có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nếu không, tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi. Hửm. Nghe câu hỏi của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận cảm thấy có gì đó là lạ. Hơn nữa, từ tối qua đến giờ, nàng dường như không hề cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên có chút không vui nào. Ban đầu nàng chỉ nghĩ là Nạp Lan Yên Nhiên không biểu lộ ra ngoài, nhưng bây giờ qua câu hỏi của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đột nhiên cảm thấy, tiểu nha đầu phóng đãng này đâu phải không biểu lộ, rõ ràng là đang nói với mình rằng nàng rất vui. Yên Nhiên, tại sao con lại nghĩ sư phụ phải tức giận? Nạp Lan Yên Nhiên nghe Vân Vận hỏi, dù cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn nói, sư phụ, con đã giành nam nhân với người, xin lỗi, sư phụ, là lỗi của con. Con không nên thích Lôi công tử, con thích hắn. Vân Vận đã xác định được suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại một câu. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ ưm một tiếng nhỏ như tiếng mũi kêu, rồi không nói thêm gì nữa. Vân Vận khẽ thở dài, thầm nghĩ, hóa ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên, Vân Vận nhớ lại những gì Nạp Lan Yên Nhiên đã kể, Lôi Động mấy lần ra tay cứu giúp, một thiếu nữ đang tuổi hoa như Nạp Lan Yên Nhiên thích Lôi Động cũng là chuyện bình thường. Thấy Vân Vận im lặng hồi lâu, Nạp Lan Yên Nhiên ló đầu ra nhìn nàng. Nhưng nàng không thấy bất kỳ sự tức giận nào trên mặt sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên có chút nghi hoặc hỏi, sư phụ, chẳng lẽ người không thích Lôi công tử? Ha ha! Vân Vận cười một cách có chút thê lương, bất đắc dĩ nói, ta và hắn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nhận ra sự bất đắc dĩ của Vân Vận, thậm chí còn nghe được chút cảm xúc không cam lòng trong giọng nói của nàng. Giờ khắc này, nàng cũng đã hiểu, sư phụ của mình không hề thích Lôi Động. Việc nàng có được ngày hôm nay, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Tuy nhiên, biết được điều này, Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại thở phào một hơi. Ít nhất, nàng không phải tranh giành người mình yêu với sư phụ. Vân Vận thở dài một hơi, thấy Nạp Lan Yên Nhiên tỏ vẻ như trút được gánh nặng, mặt liền sa sầm lại. Là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng đã thảm như vậy, mà tiểu nha đầu phóng đãng này lại còn tỏ ra nhẹ nhõm. Càng nghĩ, Vân Vận càng thấy khó chịu. Khoảnh khắc sau, Vân Vận nhớ lại dáng vẻ Lôi Động bắt nạt mình đêm qua, liền đưa tay tấn công Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên đang vui vẻ bỗng bị tập kích, cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. A à, sư phụ, người làm gì vậy? Ngươi cái tiểu nha đầu phóng đãng này, sư phụ ngươi tân tân khổ khổ chỉ bảo nuôi nấng ngươi bao năm, sư phụ đã thảm như vậy mà ngươi còn ở đó vui vẻ. Xem ta thu thập ngươi thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên vừa kêu lên đầu hàng vừa nhận lỗi, nhưng Vân Vận không có ý định dừng lại. Bây giờ trong cả thế giới này, ngoài Nạp Lan Yên Nhiên ra, Vân Vận đã không còn người thân nào khác. Hai người tuy là sư đồ, nhưng vì tuổi tác không chênh lệch nhiều nên càng giống một đôi tỷ muội hơn. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Lúc này Lôi Động, sau khi cảm nhận được khí tức của Lôi Á, đã đến vùng ngoại vi của Hoa Tông. Khi Lôi Động đến vị trí của Lôi Á hiện thân, ôm quyền bái kiến, thiếu tộc trưởng. Lôi Động gật đầu đáp, rồi hỏi, chỗ ta bảo các ngươi đi tìm, đã tìm được chưa? Bẩm thiếu tộc trưởng, đã tìm được. Lôi Nha hiện đang ở đó canh giữ. Thuộc hạ về tộc tìm ngài thì được Thanh Lân tiểu thư cho biết ngài đã đến Hoa Tông. Sau khi Lôi Á và Lôi Nha tìm được nơi Lôi Động nói, Lôi Nha liền ở lại đó tiếp tục tìm kiếm Lôi Khu mà Lôi Động đã nói, còn Lôi Á thì quay về báo cáo. Dù không rõ Lôi Đình mà Dược Trần nói còn ở đó không, nhưng đã tìm thấy, Lôi Động tất nhiên muốn đi xem thử. Tuy nhiên, hôm nay vừa mới hái quả của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên không thể cứ thế mà đi. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta xuất phát. Dứt lời, Lôi Động quay người trở về Hoa Tông, còn Lôi Á thì trở về chỗ cũ của mình. Lôi Động trở lại nơi ở của Vân Vận, thì thấy nàng đang ở trong sân hướng dẫn Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện. Lôi Động đi đến sau lưng Vân Vận, ôm chầm lấy nàng, xoa nắng phần thịt mềm của nàng, dịu dàng nói, ngày mai ta phải rời đi, đến Nam Phương Đại Lục một chuyến, mấy ngày này ngươi cứ ở đây hấp thu đấu khí trong cơ thể mà tu luyện nhé. Vì nhận ra tình cảm của mình đối với Hỏa Trĩ và Medusa đã tăng lên, Lôi Động cũng thay đổi thái độ thường ngày. Đã là nữ nhân của mình, tự nhiên không thể đối xử như với kẻ thù. Dù Vân Vận đúng là không có tình cảm gì với Lôi Động, nhưng dù sao, Lôi Động cũng là người đàn ông đầu tiên mà nàng thân mật. Được ôm vào lòng, Vân Vận vẫn cảm nhận được một chút cảm giác nương tựa. Medusa thầm nghĩ, trước kia đối với lão nương, người đâu có như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng một vệt hồng, chịu đựng cảm giác khó chịu trên đỉnh đầu, Vân Vận nhẹ giọng hỏi, đến Nam Phương Đại Lục làm gì? Nghe nói ở đó có loại lôi đình ta cần, nhưng có thật hay không thì phải đi xem mới biết. Nói đến đây, hắn cũng chỉ là nghe Dược Lão thuận miệng nói, có thật hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên vốn đang tu luyện đấu kỹ cũng dừng lại. Khác với Vân Vận, nàng thực sự thích Lôi Động. Thấy hai người họ ở đó tình tứ mà hoàn toàn phớt lờ mình, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút tủi thân. Thầm nghĩ, mình cũng không nhỏ mà. Tại sao chỉ đi bắt nạt sư phụ thôi chứ? Đương nhiên, cảm giác tủi thân này cũng chỉ thoáng qua. Dù sao, vị trí của Vân Vận và Lôi Động trong lòng nàng cũng ngang nhau. Tuy nhiên, hai người họ như vậy, nàng cũng không còn tâm trí nào để tu luyện nữa, nhìn Lôi Động nói, công tử, có thể mang Yên Nhiên đi cùng được không? Nghe vậy, Lôi Động nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ thấy trên mặt nàng hiện lên một vệt hồng quyến rũ, đôi mắt đẹp long lanh như nước mùa thu, tựa như đóa sen nở chung một cành. Lôi Động cảm thấy lòng khẽ động, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này xem ra đã động lòng với mình rồi. Trong lòng mặc niệm 3 giây cho tình cảm của Nạp Lan Yên Nhiên, Lôi Động lắc đầu nói, lần này đi đến nơi có chút nguy hiểm, thực lực của ngươi còn quá yếu, không thể mang ngươi theo được. Hãy tu luyện cho tốt nhé. Dù đối với Nạp Lan Yên Nhiên, cảm giác đó thật tuyệt vời. Đến thế giới khác lâu như vậy, Lôi Động mới lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của người xuyên không. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy có chút thất vọng, mà Lôi Động không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, ôm nàng vào lòng, với vẻ mặt xấu xa nói, yên tâm, đêm nay bản công tử nhất định sẽ yêu thương ngươi gấp bội. Vân Vận bị kéo đến bên cạnh, nghe Lôi Động nói vậy, vô thức buộc miệng, ta còn có việc, nàng vốn định tìm cớ rời đi, chuyện hoang đường cùng Lôi Động, có thể từ chối thì nàng vẫn muốn từ chối. Tiếc là, chưa kịp nói hết lời từ chối, đôi môi mềm mại của nàng đã bị chặn lại, trong một hơi thở liền bị đưa trở lại phòng tu luyện. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.